ai ai ai, kết cái gì chứ a, phó ca, tới ta này tiểu điếm ăn bữa cơm còn tính tiền này không phải đánh ta mặt sao, ngày thường chúng ta ăn cơm khi nào kết sang sổ a, này cũng quá khách khí. Tiêu Thuận Nghĩa tiến lên hai bước, duỗi tay đáp ở Phó Thâm trên vai, tầm mắt hướng tới chờ ở cửa Khương Nhã liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng tới Phó Thâm làm mặt quỷ mà mở miệng nói, phó ca, cô nương này giống như nhỏ điểm a, lần trước thấy quá, là tiểu La Nhi đồng học đâu, phỏng chừng bất mãn 20 đi, phó ca ngươi có thể a, trâu già gặm cỏ non. Ai ai ai, quăng ngã quăng ngã. Phó Thâm một phen ném ra Tiểu Thuận Nghĩa cánh tay, khinh thường mà nhìn Tiểu Thuận Nghĩa, mở miệng nói, ngươi đầu óc có thể hay không khỏe mạnh một chút, ta cùng nhân gia cô nương chính là bằng hữu bình thường, ăn bữa cơm mà thôi, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Hắc hắc hắc, phó ca, ta hai ai với ai à, gặt đã có thể không thú vị à, tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng là lớn lên kia tuyệt đối là nhất đẳng nhất xinh đẹp, liền kia sợi thủy linh kính nhi, phó ca ngươi ánh mắt không tồi. Bất quá, lấy ta người từng trải ánh mắt xem, này tiểu cô nương giống như không tốt lắm hống, phó ca ngươi nhưng đến nỗ lực. Nghe Tiểu Thuận Nghĩa nói, Phó Thâm không phản ứng, từ trong túi móc ra tiền, lấy ra mấy trương đưa tới quầy nhi, một bên Tiểu Thuận Nghĩa thấy, duỗi tay liền một phen ấn xuống kia mấy trương tiền. Phó ca, không phải nói, không cần cấp. Ta mang bằng hưu ăn cơm, không trả tiền tính chuyện gì xảy ra. Phó Thâm giơ tay chụp bay Tiểu Thuận Nghĩa tay, đem kia tờ giấy tệ chiều quầy bên kia đầy đầy. Người phục vụ có điểm khó xử nhìn Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, này phó tiên sinh là lão bản bằng hữu, cũng không phải lần đầu tiên tới, huống hồ lão bản mới vừa rồi đều nói không thu, nhưng phó tiên sinh khăng khăng muốn đài thọ, cái này làm cho người phục vụ liền cảm thấy khó giải quyết. Kiều Thuận Nghĩa nhận thấy được người phục vụ tầm mắt, vây vây tay, mở miệng nói, thu đi, lần sau thấy phó ca mang vị này tiểu mỹ nữ tới, ngươi chọn lựa quý thượng, dù sao phó ca đài thọ. Đối với Kiều Thuận Nghĩa trêu chọc mắt điếc tai ngơ, Phó Thâm kết xong trướng lúc sau liền trực tiếp vòng qua chạy ở chỗ này Kiều Thuận Nghĩa, hướng tới chờ ở cửa Khương Nhã đi qua đi. Thế nhưng Khương Nhã cự tuyệt hắn đề nghị, Phó Thâm cũng không miễn cưỡng, lái xe đem Khương Nhã đưa về trường học, xe ngừng ở cổng trường khẩu, đương trường học học sinh thấy Khương Nhã từ Phó Thâm trên xe xuống dưới, sôi nổi hướng tới Khương Nhã bọn họ bên này trộm đánh giá lại đây. Khương Nhã mở cửa xe, xuống xe sau xoay người, nhìn ghế điều khiển nam nhân, Khương Nhã mở miệng nói, trên đường cẩn thận, tai kiến. Người vào đi thôi. Phó Thâm trở về một câu. Đại Khương Nhã thân ảnh chậm rãi biến mất ở cửa trường lúc sau, Phó Thâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, phát động động cơ, đang muốn lái xe rời đi, xe phía trước đột nhiên vụt ra tới một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Kia nữ hài ăn mặc một thân váy hoa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đông dưng để sắt vào Phó Thâm tiền xe, hàm dưới khẽ nâng. Đắc ý mà cười cười. Phó Thâm cơ hồ nháy mắt banh nổi lên mặt, hướng tới chìa khóa vừa chuyển, tắt lửa, mở cửa xe xuống xe, đi nhanh đi vào nữ hài trước mặt, banh mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nữ hài, môi mỏng mẫn khẩn, biểu hiện hắn giờ phút này không vui. Nữ hài phảng phất phát hiện không ra Phó Thâm xú mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt sán lạn miệng cười, mở miệng nói, tỷ phu, ngươi muốn đi đâu nhi, thuận tiện đưa ta về nhà bái. Này thanh tỷ phu làm Phó Thâm sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí bốn phía người cách thật xa đều có thể nhận thấy được Phó Thâm trên người phát ra áp suất thấp. Phó Thâm sụ mặt, mở miệng nói, Tô Ninh, ta nói rồi bao nhiêu lần, ta không phải ngươi tỷ phu. Còn có, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi hành vi có bao nhiêu nguy hiểm, nếu ta lái xe, như vậy ngươi hiện tại có khả năng thiếu cánh tay, thiếu chân, thậm chí ngươi khả năng đã chết. Ai nha, tỷ phu. Ta không phải tin tưởng ngươi lái xe kỹ thuật sao, nói nữa, ta không cứ gọi ngươi tỷ phu ta kêu ngươi cái gì à, ta nghe nói ngươi đều cùng tỷ của ta gặp qua, tỷ của ta đối với ngươi thực vừa lòng, cái này kêu tỷ phu là chuyện sớm hay muộn nhì, tỷ Tô Ninh đối thượng Phó Thâm tầm mắt, tỷ phu hai chữ như thế nào đều nói không nên lời, không cao hứng mà bẹp bẹp miệng, không cam lòng mà mở miệng nói, được rồi, ta kêu ngươi Phó ca ca tổng được rồi đi. Phó Thâm mày kiếm nhíu chặt, mở miệng nói, ngươi vẫn là kêu ta Phó Tiên Sinh đi, ta và ngươi không thân. Phó Tiên Sinh không thích hợp đi, rốt cuộc ngươi cùng tỷ của ta. Phó Thâm không kiên nhẫn, đánh gậy Tô Ninh nói, mở miệng nói, Tô Ninh, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi tỷ là ai? Ta khi nào gặp qua? Phó Thâm cảm thấy trước mắt nữ hải quả thực là không hiểu ra sao, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới, sau đó rong dài lằng nhằng tự giới thiệu một đống. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phó Thâm mới có thể nhớ kỹ Tô Ninh tên, rốt cuộc giống Tô Ninh loại này nữ hài tử, Phó Thâm thật sự thực không cảm bạo. Tương đối loại này dịu dít nữ hài, Phó Thâm tương đối thích cái loại này an tĩnh nữ hài, ít nhất sẽ không như vậy nói nhiều. Nghĩ đến này, một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ bỗng dưng hiện lên ở Phó Thâm trong đầu, thủy nhuận đôi mắt, thẳng thắn quỳnh mũi, phấn nộn như hoa cánh ngôi. Phó ca ca, tỷ của ta chính là lần trước ở nhà ngươi cùng ngươi gặp mặt cái kia, tỷ của ta lớn lên nhưng xinh đẹp, cùng ngươi giống nhau là tham gia quân ngũ, xuyên quân trang nhưng soái. Tô Ninh vừa nói, một bên giơ tay khoa tay múa chân, tiếp tục mở miệng nói, đoạn tóc, lớn lên phi thường xinh đẹp, ngươi nên không phải là không nhớ rõ đi. Tô Ninh nói Khương Phó Thâm suy nghĩ kéo lại, đông dưng hồi tưởng khởi chính mình mới vừa rồi thất thần, Phó Thâm mày kiếm nhăn đến càng thêm thâm. Chính mình giống như có điểm chịu Kiều Thuận Nghĩa những lời này đó mà ảnh hưởng, hướng tới nào đó không nên tưởng địa phương kéo dài. Phó ca ca, ngươi nhớ ra rồi sao? Tô Ninh mở miệng nói. Không nhớ rõ, ngươi tránh ra một chút. Phó Thâm nghiêm túc mà mở miệng nói. Nhận thấy được Phó Thâm cảm xúc không quá thích hợp, Tô Ninh hơi sợ mà thối lui đến một bên. Đãi Phó Thâm xe tuyệt trần mà đi, Tô Ninh tải văn chương rậm rậm chân. Sau đó xoay người hướng tới trong trường học mặt đi vào. Ai, Khương Nhã, ngươi ở tại nơi này sợ hãi không à, nghe nói đêm qua lại có người nghe thấy thanh âm kia. Tả Nam Hoa ở thượng phô, thăm dò ra tới, hướng tới phía dưới đọc sách Khương Nhã mở miệng nói. Gần nhất nháo quỷ chuyện này làm cho một chỉnh đống ký túc xá nhân tâm hoảng sợ, bản địa rừng chân sinh đại bộ phận đều về nhà đi lên, chỉ còn lại có một ít nơi khác học sinh, bởi vì sinh hoạt phí không đủ duyên cớ. Chỉ có thể ở trong ký túc xá ao. Khương Nhã nghe thấy Tả Nam nói, đang xem thư động tác ngừng lại, hướng tới Tả Nam xem qua đi, mở miệng trở về nói, không sợ, không phải có câu nói, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tả Nam nghe được Khương Nhã nói quỷ cái này tự, tức khắc cảm giác lưng phát mau, cả người ghé vào trên mép giường, nhìn đối diện hạ phô Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nói thực sự có quỷ vẫn là có người hù dọa người. Ngươi cảm thấy đâu? Khương Nhã nhàn nhạt mà hỏi lại một câu. Hẳn là thật sự có đi, ta có điểm sợ hãi. Khương Nhã ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Ngượng ngùng, ta không thói quen cùng người khác cùng nhau ngủ. Khương Nhã không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tả Nam nghe thấy Khương Nhã nói, sắc mặt trở nên có điểm cứng đờ, bị như vậy trắng ra mà cự tuyệt. Tả Nam liền không có tiếp tục nói chuyện phiếm tính chất. Rốt cuộc Tả Nam chính là nhớ rõ lần trước Khương Nhã nàng rõ ràng làm Lam Anh ngủ một đêm, như thế nào đến nàng nơi này liền không được. Nghĩ vậy nhi, Tả Nam càng nghĩ càng giận, trong lòng thậm chí có điểm oán hận khởi Khương Nhã tới. Khương Nhã cũng mặc kệ Tả Nam nghĩ như thế nào, Khương Nhã là thật sự không thói quen cùng những người khác cùng nhau ngủ, liền lần trước Lam Anh cùng nàng cùng nhau. Khương Nhã cũng là một đêm cũng chưa ngủ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần một suốt đêm. Từ từ trong thôn chuyển nhà lúc sau, Khương Nhã liền có chính mình một người phòng, nhiều năm như vậy qua đi, Khương Nhã đã thói quen chính mình có đơn độc tư nhân không gian, hơn nữa Khương chiếm hữu dục tương đối cường, không thích người khác tự mình xông vào chính mình tư nhân lãnh địa, đối với Lam Anh, Khương Nhã rất có hảo cảm, cho nên lần trước mới không có cự tuyệt. Nhưng là, Tả Nam không giống nhau, Khương Nhã cùng Tả Nam ngày thường cũng không như thế nào liêu đến tới, thậm chí nói, hai người cơ bản suốt ngày đều không thể nói mấy câu, bởi vì Tả Nam tựa hồ luôn là rất bận, ngày thường thích đi khắp phòng ngủ xuyên môn, nhân duyên cũng không tệ lắm bộ dáng. Nam ở trên giường trằn trọc trong chốc lát lúc sau, Tả Nam đột nhiên từ thượng phô bỏ xuống dưới, thuận tay cầm lấy chính mình bao, tác điểm đồ vật đi vào, sau đó nhìn thoáng qua Khương Nhã, chần chờ một lát mới mở miệng nói, Khương Nhã, ta cảm thấy sợ hãi, ta hôm nay tìm người khác cùng nhau ngủ. Đêm nay liền không trở lại ngủ. Ân. Khương Nhã nhàn nhạt mà lên tiếng. Tả Nam thấy Khương Nhã kêu bình tĩnh bộ dáng, nháy mắt một nghẹn, xoay người dẫn theo bao liền rời đi. Phòng ngủ chỉ còn lại có Khương Nhã một người, trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại có Khương Nhã phiên thư khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tới rồi chặn vạng, sắc trời dần dần đen, Khương Nhã như cũ ngồi ở án thư, trong tay phủng một quyển phong thủy học nghiêm túc mà nhìn. 9 giờ. Khương Nhã tắt đèn, lên giường, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. 12 giờ. Đông. Đông. Đông. mở cửa, mau mở cửa làm ta đi vào, ta hảo lãnh. Trên giường Khương Nhã cơ hồ ở thanh âm kia vang lên nháy mắt cũng đã tỉnh lại, nghe ngoài cửa kia ra vẻ ai oán thanh âm, Khương Nhã ánh mắt bỗng dưng một lệ. Đã nhiều ngày, cái kia người nhát gan nào thứ không phải tránh đi chính mình, này còn làm Khương Nhã cảm thấy rất bất đắc dĩ. Huống hồ Khương Nhã có thể nghe ra tới ngoài cửa thanh âm kia cùng mấy ngày trước đây thanh âm kia hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài, mấy nữ sinh lén lút mà xúc ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, trong đó một cái đó là Tả Nam. Như thế nào không động tĩnh? Nên không phải là ngủ rồi đi. Một người nữ sinh tiểu tiểu thanh mà mở miệng nói. Ngủ rồi. Có khả năng, chúng ta tiếp tục. Cách một phiến môn, Khương Nhã rất rõ ràng nghe thấy được ngoài cửa kia mấy nữ sinh đối thoại, giơ tay vỗ trán. Lúc này Khương Nhã không biết là phải nói kia mấy nữ sinh đầu góc nước vào, vẫn là nói bọn họ gan chó thật đại. Đêm khuya 12 giờ, lúc này ra tới hù dọa nàng, sẽ không sợ gặp gỡ vị kia chính chủ nhi. Mau mở cửa a. Ta hảo lanh á, ngoài cửa lại lần nữa vang lên thấm người thanh âm. Khương Nhã mắt trợn trắng, đương nàng không biết giận sao. Khương Nhã trên giường dày, từ trong phòng vệ sinh dùng chậu rửa mặt tiếp một chậu nước, đi tới cửa, một bàn tay vững vàng ôm kia bồn thủy, một cái tay khác đông dưng một chút mở cửa kéo ra, sau đó thừa dịp ngoài cửa người không phản ứng lại đây. Rầm. Một tiếng. A. Một tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Nữ sinh cả người ướt đẫm mà đứng ở ngoài cửa, thét chói tai mà cách mở ra phòng ngủ môn nhìn Khương Nhã, mở miệng quát lớn nói, Khương Nhã, ngươi có phải hay không điên rồi? Ôm trong lòng ngực buồn, Khương Nhã nhìn bên ngoài ướt rầm rề nữ sinh, bình tĩnh mà liếc đối phương liếc mắt một cái, hiển nhiên mới vừa rồi bắt thủy động tác Khương Nhã không có chút nào trở dạ. Hơn phân nửa đêm nghĩ ra loại này biện pháp tới trò đùa dai, cũng thật là đầu óc có hố đi. Ta không điên, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, hơn phân nửa đêm không ngủ được tới chỗ này làm ta sợ, do ngươi thực thú vị sao, ngươi sẽ không sợ thực sự có quỷ tới tìm ngươi à, quả thực có bệnh. Nghe Khương Nhã nói, ngoài cửa nữ sinh trong mắt hiện lên một mặt trở dạ, phản xạ tính mà hướng tới chỗ nào đó xem qua đi, trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta là nghe được ngươi bên này có động tĩnh, cho nên lo lắng cố ý lại đây nhìn xem, ai biết hảo tâm không hảo báo bị bắt một thân thủy. Lời này đã có thể lợi hại, Khương Nhã cười nhạo một tiếng, kia cười như không cười tầm mắt dừng ở nữ sinh trên người, từ trên xuống dưới nhìn quét, tùy theo cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, sự tình thế nào, không cần ta nói trắng ra, đại gia trong lòng hiểu rõ là được, nếu ngươi thật là lo lắng ta, kia thật đúng là xin lỗi. Làm ngươi uống ta nước rửa chân, này thủy ta buổi tối rửa chân khi quên đổ, này không, vừa lúc tiện nghi ngươi. Nôn. Nữ sinh cơ hồ đang nghe thấy nước rửa chân khi liền nhịn không được nôn khăn lên. Bởi vì nữ sinh lúc trước một tiếng thét chói tai, mặt khác ký túc xá người nguyên bản còn dọa nhảy dựng tưởng ra chuyện gì, này sẽ nghe thấy nữ sinh khắc khẩu thanh rốt cuộc nhịn không được chạy ra. Có phải hay không có bệnh, hơn phân nửa đêm kêu là cái gì? Chính là... dọa chết người. Bị bắt thủy cũng là xứng đáng, hơn phân nửa đêm tự tìm, quay ai à, chạy nhanh trở về đi, hơn phân nửa đêm có mệt hay không à. Khương Nhã nghe thấy những người khác thanh âm, chưa nói cái gì, nghe mặt khác phòng ngủ nữ sinh oán giận một trận, đóng cửa lại, Khương Nhã xem cũng chưa trông cửa ngoại nữ sinh, duỗi tay nắm lấy môn, vùng, chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn đóng lại. Nữ sinh nôn mửa thanh còn ở tiếp tục, nghe nữ sinh nôn khan thanh. Khương Nhã cong cong khoe môi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Trên thực tế, nào có cái gì nước rửa chân, Khương Nhã thích thực hảo, nước rửa chân trước nay đều là tẩy xong liền đổ, kia thủy, bất quá là vê đút cờ tiếp nước máy thôi. Nữ sinh nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới sắc mặt không hảo mà ngẩng đầu, hoạt động bước chân trở lại trong phòng ngủ, tiến phòng ngủ môn, nữ sinh thấy ngồi ở chính mình giường đệm thượng Tả Nam, kia sắc mặt xoát mà một chút liền trầm xuống dưới. Tả Nam nhận thấy được nữ sinh tầm mắt, ngước mắt thật cẩn thận mà liếc nữ sinh liếc mắt một cái, kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mạt ngượng ngùng cười, mở miệng nói, Mi Tuyết, ngươi không có việc gì đi, ta vừa rồi sợ bị phát hiện, cho nên liền về trước tới. Lan Mi Tuyết nghe xong Tả Nam nói, trong lòng cái kia hỏa khí nháy mắt liền lên đây, chính mình hảo ý thu lưu Tả Nam, làm nàng cùng chính mình cùng nhau ngủ, sau lại bởi vì nghe xong Tả Nam nói. Nghe Tả Nam nói cái kia Khương Nhã khi dễ nàng, chính mình mới muốn vì Tả Nam xả giận, kết quả chính mình bị bắt một thân nước rửa chân không nói, Tả Nam còn ném xuống chính mình chạy trước, này có thể không cho Lan Mi Tuyết sinh khí sao? Tả Nam, đi ra ngoài. Lan Mi Tuyết giơ tay chỉ vào phòng ngủ cửa phương hướng, mở miệng nói. A. Tả Nam sửng sốt một chút, mí môi, mở miệng giải thích nói, Mi Tuyết, chuyện này là ta không tốt, bởi vì ta làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi vẫn là trước thay đổi kia thân quần áo ướt đi, ngươi yên tâm, quần áo ta tới giúp ngươi tẩy. Không cần, ngươi đi ra ngoài, hồi chính ngươi phòng ngủ ngủ. Lan Mi Tuyết không dao động mà mở miệng, kia vẻ mặt hung ác nham hiểm, không hề có bởi vì Tả Nam nói mà có điều giảm bớt. Thấy Tả Nam ngồi không có động, Lan Mi Tuyết đi rồi vài bước, duỗi tay một phen kéo ra phòng ngủ môn, xem đều không trông cửa ngoại liếc mắt một cái, liền hướng tới Tả Nam mở miệng nói, cút đi. Mà Tả Nam cùng trong phòng ngủ mặt khác nữ sinh tầm mắt lại dừng ở ngoài cửa, mơ hồ thấy một mặt thân ảnh màu đỏ, đều là đồng tử co rụt lại, sợ tới mức cắn chặt cánh môi. Ngoài cửa, kia mặt màu đỏ thân ảnh buông xuống đầu, một đầu màu đen tóc dài rối tung xuống dưới, đem gương mặt toàn bộ ngăn trở, nhìn không thấy mảy may, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, trần trụi bàn chân, kia tái nhợt bàn chân không thấy chút nào huyết sắc. Lan Mi Tuyết đối kia ly thật sự gần khác thường không hề có nhận thấy được, hướng tới Tả Nam mở miệng nói, ta làm ngươi cút đi, nghe không thấy sao. Tả Nam đều sắp dọa khóc, run run mà nâng lên tay, chỉ vào Lan Mi Tuyết bên cạnh người, lắp bắp mà mở miệng nói, Mi Tuyết, ngươi. Bên cạnh, kia mấy chữ phảng phất dùng hết Tả Nam sở hữu dũng khí, những người khác cũng bị một màn này sợ tới mức tâm đều lạnh, thậm chí liền bản năng thét chói tai đều đã quên. Đừng làm ta sợ, ta cũng không phải là bị dọa đại, Tả Nam. Ngươi lập tức, hiện tại, cút đi. Lan Mi Tuyết nhíu mày quát lớn nói. Tả Nam này sẽ là hận không thể chính mình ngất xỉu đi, nghề hà chính mình chính là không vựng, trơ mắt nhìn Lan Mi Tuyết liền như vậy cùng kia nói màu đỏ thân ảnh càng thêm tới gần. Mà giờ phút này, Lan Mi Tuyết cuối cùng đã nhận ra trong phòng ngủ những người khác khác thường, trong lòng lộn bột một chút, có một loại dự cảm bất hảo, chỉ một thoáng tay chân lạnh lẽo, cứng đờ mà lại thong thả mà quay đầu. Lan Mi Tuyết thậm chí quay đầu khi chính mình liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Đại thấy ly chính mình bất quá mấy cm kia một đầu tóc đen, Lan Mi Tuyết phản ứng thực trực tiếp, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thấy Lan Mi Tuyết bị chính mình sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, kia mặt màu đỏ thân ảnh tựa hồ sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt như cũ bị một đầu tóc đen ngăn trở, hướng tới trong phòng ngủ những người khác xem qua đi. Các người rốt cuộc mở cửa. Ta hảo lãnh. Các ngươi vẫn luôn không mở cửa. Ha ha, rốt cuộc mở cửa. Kia từng tiếng làm trong phòng ngủ người rốt cuộc nhịn không được hét lên lên, vài cái nữ sinh cùng nhau thét chói tai, thanh âm kia có thể nghĩ. Bất quá, bởi vì mới vừa rồi Lan Mi Tuyết cùng Khương Nhã chuyện này, đại gia đối này thét chói tai đã miễn dịch, thậm chí không có người nghĩ ra được nhìn một cái. Thẳng đến tiếng thét chói tai cuồng loạn mà rằng có một phút tả hưu, rốt cuộc, mặt khác phòng ngủ người chịu không nổi. Sau đó, liền nghe thấy một trận chửi rủa thanh. Nửa đêm, còn có để người ngủ. Quỷ gọi là gì a? Gặp quỷ. Ôn muốn chết, có thể hay không an tĩnh trong chốc lát. Chuyện này cuối cùng vẫn là theo túc quản A-di đã đến mà kết thúc. Túc quản A-di lớn lên cao lớn thô kệch, xù mặt nhìn răn dậy một hồi, sau đó liền rời đi. Ngày hôm sau, Tả Nam sắc mặt trắng bệnh mà đã trở lại. Lại là huy mồ hôi như mưa một buổi sáng. Quân huấn qua đi, La Manh cùng Khương Nhã cùng nhau hướng tới trường học nhà ăn đi đến, La Manh cơ hồ cả người đều ăn vạ Khương Nhã trên người, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, gắt gao phàn ở Khương Nhã trên người. Tới rồi nhà ăn, Khương Nhã thấy La Manh bộ dáng kia, liền làm La Manh đi chiếm vị trí, Khương Nhã tắc đi xếp hàng múc cơm. Chờ Khương Nhã đánh hảo đồ ăn trở về, vừa nhấc mắt, liền đối với thượng La Manh kia phiếm quang ánh mắt. Khương Nhã cong cong khỏe môi. Lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, làm sao vậy? La Manh cười tủm tỉm mà nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, ta vừa rồi nghe thấy có người nói, ngươi tối hôm qua bắt một người nữ sinh nước rửa chân, có phải hay không thật sự à? Ân. Khương Nhã lên tiếng. Quá xoái, nên làm như vậy, hơn phân nửa đêm tưởng hù dọa người, chính là sau lại kia mấy nữ sinh lại chiêu túc quản a gì, nghe nói là gặp quỷ, có phải hay không thật sự à? Này ta liền không rõ ràng lắm. Khương Nhã cười trở về một câu, nghĩ đến kia chỉ người nhát gan Khương Nhã trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Ai ai ai, Khương Nhã, ngươi cùng ta nói nói ngày hôm qua chuyện này đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào bắt thủy, dùng cái gì động tác ca, tư thế xoái không xoái, nếu là ta ở, thế nào cũng phải đem đám kia nhàm chán nữ sinh đều thu thập, quả thực là nhàn. Không có gì hảo thuyết, ngươi nhanh ăn đi, không đói bụng a. Khương Nhã bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía La Manh. Đói, mệt mỏi một buổi sáng, chân đều phải mệt chặt đứt, ta đều mau chết đói. La Manh nói xong câu đó lúc sau cũng không rảnh lo bắt quái, vùi đầu ăn cơm. Nháo quỷ việc càng ngày càng nghiêm trọng, trường học cũng rốt cuộc áp dụng bác bỏ tin đồn thi thố, cấp ra một bộ tương đối phía chính phủ giải thích, nói là có người trò đùa dai, làm cho nháo quỷ sự kiện, sau đó tuyên bố cuối tuần sẽ điều tra rõ chuyện này nhi. Giáo phương như thế nào tra chuyện này Khương Nhã không có hứng thú, đi vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, Khương Nhã tính toán thừa dịp cuối tuần hai ngày này đi xem phòng, chính cái gọi là, có phòng mới có ra, Bắc Kinh hiện giờ giá nhà tuy rằng không tiện nghi, nhưng là so với đời sau quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Khương Nhã đi vào một chỗ bán lâu trung tâm, cất bước đi vào trong đại sảnh. Khương Nhã vừa đi tiến đại sảnh không bao lâu liền có một vị bán lâu tiểu thư đã đi tới, bán lâu tiểu thư tầm mắt ở Khương Nhã trên người đánh giá một lát, làm tiêu thụ này hành, đầu tiên phải học được đó là xem người. Khương Nhã hôm nay xuyên một thân bình thường quần áo, cũng không phải nhà ai hàng hiệu nhi, nhưng là Khương Nhã trên người khí chất thoạt nhìn lại thực trầm ổn. Bán lâu tiểu thư mỉm cười, lộ ra tám viên nha tiêu chuẩn tươi cười, mở miệng nói, ngài hảo, xin hỏi muốn nhìn cái gì? Hộ hình phòng ở. Ta tùy tiện nhìn xem, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Bán lâu tiểu thư ánh mắt hơi lóe, có chút không chắc Khương Nhã rốt cuộc có phải hay không muốn mua phòng, bất quá lo liệu khách hàng tối thượng nguyên tắc, bán lâu tiểu thư mỉm cười mở miệng thế Khương Nhã giới thiệu lên. Từ hai phòng ở đến tứ phòng một thính, bán lâu tiểu thư đều nhất nhất cẩn thận giới thiệu một phen, sau đó dẫn Khương Nhã đi vào xa bàn mô hình chỗ, giới thiệu bốn phía hoàn cảnh, phụ cận đoạn đường, giao thông tiện lợi từ từ. Khương Nhã bình tĩnh mà nghe bán lâu tiểu thư nói, trong lòng rất là vừa lòng. Ở tới nơi này phía trước, Khương Nhã liền đã hỏi thăm qua, này bán lâu trung tâm là gần nhất tương đối hỏa một mảnh nhi, hơn nữa ly trung tâm thành phố cũng gần, đoạn đường khẳng định là hảo, đồng thời giá cũng phi thường xinh đẹp. Liên ở bán lâu tiểu thư giới thiệu đồng thời, trên lầu đoàn người đi xuống tới, trong đó cầm đầu nam nhân một bên cất bước xuống dưới một bên nghiêng đầu nghe bên cạnh người ta nói lời nói. Đông dưng, nam nhân ánh mắt trong lúc vô tình liếc đến lầu một kia nói mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Nguyên bản chuẩn bị chiều đại sảnh đi bước chân bỗng dưng vừa chuyển, hướng tới Khương Nhã bên kia đi qua. Khương Nhã du mắt nhìn trước mắt xa bàn, suy xét một lát, hoặc là nói, Khương Nhã trong lòng đã có quyết định, ngẩng đầu đang muốn nói chuyện lại đột nhiên bị phía sau một đạo thanh âm đánh gãy. Khương Mỹ Nữ, lại gặp mặt, thật là duyên phận a. Khương Nhã nghe này một tiếng nhi, quay đầu liền thấy Kiều Thuận Nghĩa đầy mặt tươi cười mà đứng ở chính mình phía sau, mà nàng phía sau còn đi theo một đám người. Thực hiển nhiên, Tiểu Thuận Nghĩa thân phận giống như không đơn giản, thực mau, bán lâu tiểu thư một tiếng lao bản chứng thực Khương Nhã suy đoán. Tiểu Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mà đánh giá Khương Nhã một lát, mới mở miệng nói, Tiểu Khương ngươi muốn mua phòng A, nhìn chúng nào bộ, ta cho ngươi một hợp lý giá cả. Khương Nhã nghe thấy hợp lý giá cả mấy chữ này, nháy mắt cũng liền không so đo mới vừa rồi Tiểu Thuận Nghĩa kêu nàng Tiểu Khương chuyện này. Khương Nhã tuy rằng có tiền có thể mua phòng, nhưng không phải ngốc nghếch lắm tiền a, có thể thiếu tiêu tiền, Khương Nhã đương nhiên vui. Này bộ, ta muốn hai bộ liền ở bên nhau, đồng dạng hộ hình, không cần quá cao tầng lầu. Khương Nhã không chút khách khí, duỗi tay chỉ vào mới vừa rồi bán lâu tiểu thư giới thiệu quá mỗ một chỗ. Tiêu Thuận Nghĩa tầm mắt theo Khương Nhã tinh tế trắng non ngón tay xem qua đi, thấy rõ ràng Khương Nhã chỉ vào hộ hình, hơi một trọn mày rậm, kinh ngạc liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Nha à, nhìn không ra tới, này tiểu mỹ nữ vẫn là vừa ẩn hình phú hào A, này vừa mở miệng liền phải hai phòng, thả này hai phòng đều không tiện nghi, chỉ là một bộ phòng giới nhi phòng chừng người bình thường xuống tay đều phải suy xét một trận. Hơn nữa, nghe Khương Nhã kêu ý tứ, là chuẩn bị trực tiếp mua sắm. Bất quá, Kiều Thuận Nghĩa trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, khoe miệng gợi lên một mặt cười trộm, kia mặt cười trộm bất quá chợt lóe lướt qua. Ngay sau đó Kiều Thuận Nghĩa nghiêm trang mà mở miệng nói, Tiểu Khương là người quân A. Nay phòng ở không thích hợp ngươi, ta trong tay đầu còn có mặt khác mấy bộ phòng, phong thủy cực hảo, nếu Tiểu Khương ngươi có hứng thú, ta ta có thể cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, có chút hồ nghi mà nhìn Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Nhận thấy được Khương Nhã hồ nghi, Tiểu Thuận Nghĩa không hề có chột dạ, giơ tay chỉ cách đó không xa một chỗ xa bàn, kia xa bàn cùng mặt khác lâu bàn ngăn cách một chút khoảng cách. Khương Nhã bất quá nghiêng đầu liếc mắt một cái, kia xa bàn thượng thiết kế cùng phong thủy nháy mắt ánh vào mi mắt, bên này xa bàn rõ ràng là thỉnh phong thủy đại sư xem qua. Lâu bàn hộ hình phong thủy, hộ hình tòa hướng là ấn chính bát phương vị tới thiết kế, thả hộ hình hình dạng lấy vuông hoặc hình chữ nhật thiết kế, vô góc vuông, nghiêng, giác, tam giác, lồi lõm hình cùng thiếu giác hình, đại môn hạ xuống bổn hộ hình trạch quẻ cắt phương. Lâu bàn bên trong phong thủy, lâu bàn vành đai xanh thiết kế thực hảo, trong đó kiến có hoa viên, hồ nước, lâu đống chi gian phải có trống trải mà hoặc bãi đỗ xe. Toàn bộ lâu bàn chung nơi ở lâu nền hạ vô đường hầm, con sông hoặc bài nước bẩn nói. Lâu bàn phần ngoài phong thủy, Tiêu Thuận Nghĩa giới thiệu này chỗ lâu bàn cùng đường phố cách tương đối khoảng cách, sẽ không có thực ồn ào thanh âm. Phong thủy biện hướng sát, cửa sổ phong thủy, hình dạng phong thủy, đều là có chú ý. Mà này phòng làm Khương Nhã rất là tâm động, bất quá như vậy chú ý phòng, giá nhất định cũng không tiện nghi. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thuận Nghĩa, mím môi cánh, mở miệng nói, này phòng. Nhìn ra Khương Nhã trong mắt do dự chi sắc, Kiều Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mà mở miệng nói, này phòng ở giá chúng ta có thể nói, Tiểu Khương có thời gian không có, vừa lúc cùng nhau ăn bữa cơm. Hảo. Khương Nhã ứng hạ. Nghe thấy Khương Nhã đáp ứng, Tiêu Thuận Nghĩa ở trong lòng mừng thầm, sau đó nói một câu, liền đi tới một bên đi. Từ Khương Nhã góc độ này thấy Tiêu Thuận Nghĩa từ trong túi móc ra một bộ di động đang ở cùng ai gọi điện thoại, hiện tại cái này ý niệm, trí năng cơ đã bước đầu đi rồi hình thức ban đầu, máy tính cũng đã tiến vào đại gia tầm mắt trong phạm vi, Khương Nhã nơi cao trung liền tiếp xúc qua máy tính chương trình học. Ước chừng vài phút qua đi, Tiêu Thuận Nghĩa đi tới, liền cùng Khương Nhã cùng nhau đi ra ngoài. Bán lâu tiểu thư vẻ mặt mờ mịt, cho nên, này phòng, là bán đi, vẫn là không bán đi, vị tiểu thư này mua phòng trích phần trăm, rốt cuộc có tính không ở nàng công trạng nội. Lão bản như vậy cắm xuống tay, làm nàng có chút nốc. Bên này, Tiêu Thuận Nghĩa mang theo Khương Nhã đi tới lần trước kia ra nhà ăn, đồng dạng ghế lô, Khương Nhã cùng Tiêu Thuận Nghĩa nhập tòa sau, người phục vụ liền truyền lên thực đơn, Tiêu Thuận Nghĩa vây vây tay, hướng tới Khương Nhã mở miệng dò hỏi. Tiểu Khương, có cái gì ăn kiêng không? Khương Nhã lắc lắc đầu, ý bảo không có. Không có, vậy là tốt rồi làm. Tiểu Thuận Nghĩa mở miệng đối người phục vụ nói, vậy cho ta chọn quý thượng, chờ lát nữa. Đúng rồi, đợi chút phó tiên sinh tới, ngươi làm hắn trực tiếp tiến vào. Khương Nhã nghe thấy phó cái này họ, nhịn không được hướng tới Tiểu Thuận Nghĩa nhìn qua đi, người này giống như chưa nói phó thâm cũng sẽ lại đây. Nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Tiêu Thuận Nghĩa lúc này mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, à, xem ta này trí nhớ, quên cùng ngươi nói, ta vừa rồi gọi điện thoại làm phó thâm lại đây. Nay chỗ trên lầu phó thâm coi nhập cổ, cho nên ta làm hắn cùng nhau lại đây. Nay đều không phải trọng điểm à, trọng điểm là, Tiêu Thuận Nghĩa muốn nhìn một chút, phó thâm sẽ cho Khương Nhã một cái dạng gì nhi giá cả, hơn nữa. Kia mấy bộ phòng cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể vào tay, kia chỗ lâu bàn là Tiểu Thuận Nghĩa lưu tại trong tay đầu cho chính mình người chuẩn bị, trong đó có hai bộ đó là phó thâm, trùng hợp chính là, Tiểu Thuận Nghĩa cấp Khương Nhã giới thiệu đó là phó thâm trên lầu. Hắc, phó thâm từ trước đến nay công chính vô tư, lần này Tiểu Thuận Nghĩa đảo muốn nhìn một chút phó thâm sẽ như thế nào làm. Vài phút qua đi, ghế lô Tiểu Thuận Nghĩa đang cùng Khương Nhã nói chuyện. Lớp trưởng nhóm cùn cụt một tiếng bị đẩy ra, phó thâm ăn mặc một thân quân trang, kia một thân quân màu xanh lục mặc ở phó thâm trên người nói không nên lời đẹp, bao vây lấy hắn kia hoàn mỹ dáng người, hắn là một cái trời sinh quân nhân, này thân quân trang mặc ở trên người hắn, có một loại đặc biệt cảm giác. Khương Nhã ngước mắt, thấy ăn mặc một thân quân trang đi tới phó thâm, trong đầu hiện lên bốn chữ, chế phục dụ hoặc. Khu khu, đột nhiên hiểu sai, Khương Nhã vội vàng kéo về suy nghĩ. Rồi tay bưng lên trên bàn nước trà nhợt nhạt uống một ngụm, tiểu nộn cánh môi lây dính một mạt tước ác. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Khương Nhã cảm giác chính mình bên cạnh ghế dựa bị người kéo ra, ngay sau đó một cổ nam nhân hơi thở ập vào trước mặt, Khương Nhã hơi chút có một chút không được tự nhiên, hô hấp dừng một chút. Phó thâm sau khi ngồi xuống, rũ mắt nhìn bên cạnh tiểu nha đầu, thấy nàng ướt át môi, hơi hơi híp híp mắt, hiện lên một mạt tám trầm, kia mạt khắc thường dây lát lướt qua, trầm giọng mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi muốn mua phòng. Nghe nam nhân thanh âm, Khương Nhã ngẩng đầu, đối thượng Phó Thâm hai tròng mắt. Ân, tính toán mua phòng. Khương Nhã trở về một câu, rũ mắt tránh đi nam nhân tầm mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay phủng chén trà. Ta nghe Thuận Nghĩa nói chuyện đó nhi, kia phòng ở ngươi xem thích. Phó Thâm cong cong khoe môi, tiếp tục hỏi. Thích, phong thủy hảo. Khương Nhã những lời này làm bên cạnh Tiểu Thuận Nghĩa nhịn không được cười ra tiếng tới. Khương Nhã này lý do quả thực tuyệt, giống nhau lão nhân mua phòng mới thích xem phong thủy phương diện này, giống nhau người trẻ tuổi mua phòng giống nhau cũng liền nhìn xem hộ hình, trang hoàng, cảnh vật chung quanh, giao thông tiện lợi từ các phương diện. Thoại, từ Khương Nhã trong miệng nghe thấy phong thủy hảo cái này lý do, Kiều Thuận Nghĩa nhịn không được cười. Cơ hồ ở Kiều Thuận Nghĩa cười xuất khẩu hết sức, Khương Nhã cùng Phó Thâm liền không hẹn mà cùng mà hướng tới hắn nhìn lại đây, hai người tầm mắt, một đạm mạc, một sắc bén. Đạm mạc chính là Khương Nhã, mà sắc bén còn lại là Phó Thâm. Phó Thâm cảnh cáo mà đã quên Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, Kiều Thuận Nghĩa đối thượng Phó Thâm tầm mắt, kia tiếng cười nháy mắt mắc kẹt, không khí trở nên có điểm xấu hổ lên. Một bữa cơm xuống dưới, mua phòng chuyện này cũng cơ bản nói thỏa, kia hai phòng Phó Thâm cấp ra giá cả tương đối tới nói tương đối hợp lý, thuộc về cái loại này phí tuần giới, Khương Nhã tự nhiên cũng phát rất tới, bất quá thiên hạ lợi lui tới hề, nhân tình, quan hệ, là không thể tránh khỏi. Đối với Phó Thâm cấp thân tình này, Khương Nhã ghi tạc đáy lòng, nếu tương lai có cơ hội nói, Khương Nhã sẽ còn cho hắn. Tiêu Thuận Nghĩa cảm giác chính mình hình như là dư thừa, liền như vậy nhìn phía trước một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh, yên lặng mà theo ở phía sau. Hảo đi, hắn xác thật là dư thừa, bất quá xem Phó Thâm đối người tiểu cô nương kia thái độ, muốn nói là bên trong không điểm cái gì, Tiêu Thuận Nghĩa mới không tin. Rõ ràng, có gian, tình. Đi ra nhà ăn, Tiêu Thuận Nghĩa cũng liền không tiến lên đi xem náo nhiệt, đứng ở cửa hàng, cách cửa kính nhìn Khương Nhã thượng Phó Thâm xe, thẳng đến xe dần dần đi xa. Chậc chậc chậc, nếu là không có gì, tiểu gia ta nếu là tin, đó chính là ngốc tử. Tiêu nói dựa vào quầy, tấm tắc hai tiếng, ngay sau đó xoay người lên lầu đi, hắn tính toán bổ cái thu hồi rác, hôm nay công tác lâu như vậy, xương cốt đều phải cương. Bên này, Phó Thâm lái xe đưa Khương Nhã hồi trường học, xe ngừng ở cổng trường khẩu, Khương Nhã duỗi tay chuẩn bị mở cửa xe, nhưng mà, Khương Nhã tay còn không có khai, cửa xe đột nhiên bị người từ bên ngoài một phen kéo ra, nếu không phải Khương Nhã động tác mau, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Cửa xe ngoại, một người nữ sinh trầm khuôn mặt, nhìn Khương Nhã, ngay sau đó nhìn về phía ghế điều khiển Phó Thâm, lấy một loại chất vấn ngữ khí mở miệng nói, Phó ca ca, nàng là ai? Phó ca ca, Khương Nhã nghe thấy cái này biến hữu, cảm giác có điểm ê răng, này nữ hài thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, thậm chí so Khương Nhã còn lớn hơn một chút, như vậy đà xưng hô, là như thế nào mặt không đỏ khí không xuyên mà hô lên tới. Cơ hồ ở Tô Ninh xuất hiện kia một khắc, Phó Thâm sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nàng là ai, cùng ngươi không có quan hệ. Phó Thâm sụ mặt trở về một câu. Đối với Tô Ninh, Phó Thâm là thật sự thực không thích. Như thế nào sẽ không quan hệ, chúng ta hai nhà đã đang thương lượng ngươi cùng tỷ của ta hôn sự nhi, ngươi là ta tương lai tỷ phu, ngươi sao lại có thể con tỷ của ta cùng nữ nhân ở bên nhau. Tô Ninh lớn tiếng nói. Nói hiệu nói vượng. Cái gì hôn sự, Phó Thâm căn bản chưa từng nghe qua. Ta mới không phải nói hiệu nói vượng, ngươi ra ra đã cầm tỷ của ta sinh thần bát tự hợp qua, ngươi cùng tỷ của ta chính là trời sinh một đôi. Trời sinh một đôi. Khương Nhã hướng tới Phó Thâm trên mặt xem qua đi, phát hiện Phó Thâm trên mặt xác thật có điểm hồng loan tâm động tư thế. Bất quá nàng chỉ là tưởng mua phòng, hiện tại tình cảnh này, có sợi khởi nằm cũng trúng đạn mùi vị. Ta như thế nào nói hiệu nói vượng, chuyện này ngươi nếu là không tin ngươi trở về hỏi ngươi lão gia tử. Ta chính là nghe trong nhà trưởng bối nói, bằng không ta sao có thể nói bậy, nhà ngươi chính là muốn tỷ của ta sinh thần bắt tự, nơi này đầu có ý tứ gì, không phải đã thực minh bạch. Ngươi hiện tại cùng nữ nhân này ở bên nhau, tính chuyện gì xảy ra? Phúc Ninh nói, giơ tay hướng tới bên cạnh Khương Nhã một lòng tay. Khương Nhã khỏe miệng chịu chịu, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm, mím môi, mở miệng nói, ta đi về trước, hôm nay chuyện này cảm ơn ngươi. Có thời gian ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phó Thâm nghe thấy Khương Nhã nói, lên tiếng, ân. Khương Nhã nói Tô Ninh mở ra cửa xe, liền xuống xe, mới vừa bán ra một bước, liền bị Tô Ninh một phen lôi kéo thủ đoạn, Khương Nhã sắc mặt trầm xuống, hướng tới Tô Ninh xem qua đi. Tô Ninh đối thượng Khương Nhã tầm mắt, trong lòng có điểm thấp thỏm, ngượng ngùng mà thu hồi tay, cảm thấy chính mình khí thế có điểm bị áp xuống đi. Tô Ninh ưỡn ngực, mở miệng nói, ngươi không thể đi, sự tình còn chưa nói rõ ràng. Khương Nhã đột nhiên bị một con ấm áp bàn tay lôi kéo tay nàng nắm lấy, lui về phía sau hai bước, Phó Thâm che ở Khương Nhã phía trước, lạnh mặt đối Tô Ninh trầm giọng mở miệng nói, Tô Ninh, ngươi nháo đủ rồi không, ngươi nói kia sự kiện ta sẽ trở về hỏi rõ ràng, bất quá ngươi không tư cách nhúng tay chuyện của ta. Này một câu không tư cách làm Tô Ninh sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, đô miệng làm nũng mà mở miệng nói, Phó ca. Lần này, Phó Thâm nhưng không có gì quân tử phong độ, trực tiếp đánh gãy Tô Ninh nói, ngữ khí nghiêm khắc mà quát lớn nói, đừng như vậy kêu ta, ta lần trước đã nói qua, thỉnh ngươi kêu ta Phó tiên sinh, chúng ta chi gian không thân. Phó Thâm vốn là không phải cái gì khiêm khiêm quân tử, chính hắn cũng biết, chính mình chính là một cái tháo hán tử. Đối với nữ nhân, Phó Thâm hoàn toàn không có nhẫn mại, nữ nhân ở Phó Thâm xem ra cũng không có cái gì đáng giá ưu đãi, hiện tại đều chú ý nam nữ bình đẳng. Như vậy mọi chuyện này cũng liền không tồn tại ưu đãi việc này nhi, hơn nữa liền tính ưu đãi, kia cũng đến xem đối tượng, Tô Ninh loại này tính tình, Phó Thâm hoàn toàn không nghĩ khiêm lượng. Nghe Phó Thâm nói, Khương Nhã trong đầu lại một đám thảo nê mã băng đằng mà qua, liền ở vừa rồi Phó Thâm giữ chặt nàng trong nháy mắt kia, Khương Nhã trong đầu bỗng dưng hiện ra một ít hình ảnh. Một mảnh hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ màu đỏ, khách khứa tụ tập, hình ảnh trung hình như là một hồi hôn lễ yến hội. Ở hình ảnh chung, Khương Nhã thấy được một mạt hình bóng quen thuộc, như cũ là kia một mạt nhất thích hợp hắn quân trang lục, định bạt thân ảnh ở trong đám người có vẻ hạc trong bầy gà, kia dương cương sườn mặt khó được dơ lên một mạt ôn nhu sủng nịch thần sắc, hắn bên cạnh đứng một mạt màu đỏ thước tha bóng hình xinh đẹp, một bộ bên người màu đỏ tươi sườn xám, sườn biên xẻ tà chỗ ẩn. Ẩn có thể thấy một mạt trắng non da thịt, giống như chân trâu trắng nón. Kia nói màu đỏ thân ảnh đưa lưng về phía Khương Nhã bên này, ngay từ đầu Khương Nhã cũng không có thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo, Khương Nhã nguyên bản còn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán tân nương tử là vị nào, kia nói thân ảnh màu đỏ phảng phất theo Khương Nhã trong lòng ý tưởng chậm rãi xoay người lại. Nông đậm hàng mi dài, như thu thủy cắt đồng, đỉnh tiểu quỳnh mũi, còn có một trường phấn mặt hồng kiểu nộn môi đỏ. Khương Nhã nháy mắt cả người cứng đờ, kia nữ nhân, rõ ràng là nàng. Không sai, nữ nhân kia chính là Khương Nhã bản nhân, sở dĩ như vậy xác định, đó là bởi vì Khương Nhã còn ở hình ảnh nhìn thấy phụ thân Khương Hán Sinh cùng mẫu thân Dương Quý Mai thân ảnh, liền tính diện mạo tương đồng, như vậy cha mẹ tổng không có khả năng cũng lớn lên giống nhau như lúc đi. Cho nên, đây là cái quỷ gì? Khương Nhã thân thể cứng đờ trước tiên bị Phó Thâm đã nhận ra, Phó Thâm quay đầu nhìn về phía Khương Nhã, mày kiếm nhíu lại. Khương Nhã lược hiện ngốc lăng mà ngước mắt. Đối thượng Phó Thâm kia dò hỏi tầm mắt, Khương Nhã lúc này mới từ mới vừa rồi nhìn đến hình ảnh khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thông qua vừa rồi những cái đó hình ảnh, Khương Nhã nhìn Phó Thâm kia trương dương cương mặt, hơi chút có sợi không nỡ nhìn thẳng ý vị tới. Khương Nhã du mắt, tránh đi Phó Thâm tầm mắt, cưỡng bách chính mình nhanh trong chấn định xuống dưới, ngay sau đó hơi hơi dùng sức rút về bị nắm lấy cái tay kia. Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác có điểm mệt mỏi. Tâm mệt. Khương Nhã cảm thấy chính mình trong nháy mắt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, kia hình ảnh quả thực là một vạn điểm thương tổn, làm Khương Nhã cả người đều túng lên. Nhận thấy được lòng bàn tay kia mạt kiều nộn rút ra, Phó Thâm ánh mắt hơi lóe, xem Khương Nhã sắc mặt xác thật có điểm không tốt, liền mở miệng nói, vậy ngươi đi vào trước đi. Ân, kia, tài kiến. Khương Nhã nói xong, liền xoay người hướng tới trong trường học đi vào. Tô Ninh ở vừa rồi Khương Nhã nói mệt mỏi khi liền tưởng mở miệng, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Phó Thâm kia cảnh cáo tầm mắt làm cho không dám lên tiếng, thẳng đến Khương Nhã bóng dáng không thấy, sau đó Tô Ninh nhìn Phó Thâm lý đều không để ý tới nàng, liền tốt nhất xe. Khu khu, khu khu, khu ăn một miệng ô tô đuôi, Tô Ninh sắc mặt kia kêu một cái khó coi, căm giận mà nhìn Phó Thâm xe rời đi phương hướng, từ bao bao lấy ra một đài di động. Bắt thông nào đó số điện thoại. Uy, thỉ, ta thấy Phó Thâm. Khương Nhã trở lại ký túc xá, trong ký túc xá trông rỗng, hiển nhiên Tả Nam còn không có trở về. Khương Nhã đi vào đi, thất thần mà thuận tay đóng cửa lại, sau đó trực tiếp nằm ở chính mình giường đệm thượng, áp nhìn thượng phô kia khối tấm ván gỗ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi trong lúc vô tình dự kiến chuyện này, Khương Nhã cơ hồ như lọt vào trong sương ngủ, sờ không được đầu óc. Nàng không nghĩ ra, cũng tưởng tượng không ra, chính mình cùng Phó Thâm, ở bên nhau, đó là một loại như thế nào quỷ dị cảm giác. Hào đi, tuy rằng Phó Thâm vô luận là tính tình vẫn là bên ngoài đều rất là phù hợp Khương Nhã đối nam tính thẩm mỹ, nhưng là hai người tuổi kém bại ở đằng kia, nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng Phó Thâm, trở thành nam nữ bằng hữu, thậm chí kết hôn, trở thành phu thê. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Khương Nhã cuối cùng không nghĩ ra kết quả, cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình, hẳn là tiên đoán làm lỗi đi, nàng cùng Phó Thâm, ổn định khả năng. Cùng cụt. Một tiếng, lôi trở lại Khương Nhã suy nghĩ. Tả Nam dẫn theo bao bao từ bên ngoài đi vào tới, thấy Khương Nhã ngủ ở trên giường, còn kinh ngạc liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Tả Nam có thể cảm giác được đến Khương Nhã đối kia xa cách thái độ, bất quá hiện tại trong ký túc xá hiện tại chỉ có nàng cùng Khương Nhã hai người trụ, ngày thường đều không thế nào đáp lời. Tả Nam ẩn ẩn suy đoán, có phải hay không lần trước trang quỷ hù dọa Khương Nhã chuyện này bị Khương Nhã đã biết, cho nên Khương Nhã mới không để ý tới nàng. Nhìn thấu không nói toạc, hai người đều không nghĩ phản ứng đối phương, giả ngu cũng là một loại không tồi phương pháp. Tả Nam đi vào buồng vệ sinh, rối tinh rối mù một trận qua đi mới từ trong phòng vệ sinh ra tới, sau đó bỏ lên trên thượng phô, ngay sau đó trong phòng ngủ liền an tĩnh xuống dưới. Nam ở trên giường Khương Nhã giờ phút này đã nhắm mắt lại đã ngủ, nhỏ dài nồng đậm lông mi rũ ở mí mắt chỗ, ánh sắc cánh môi hé mở, phun ra một màn ướt át nhiệt ý. Đối diện thượng phô Tả Nam thấy nhắm hai mắt Khương Nhã, tầm mắt dừng ở Khương Nhã kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét thần sắc, giơ tay sờ sờ chính mình mặt, Tả Nam mí môi, cuối cùng chưa nói cái gì, lấy ra kem chống nắng ở chính mình cánh tay lau lên, vốn dĩ Tả Nam làn da liền không tính trắng nõn, gần nhất một đoạn thời gian bởi vì quân huấn, vậy càng là đen một cấp bậc. Tả Nam liền lộng không hiểu, Khương Nhã vì cái gì một chút cũng chưa phơi hắc, hơn nữa nhìn giống như còn càng thêm trắng nõn. Một chiếc xe chạy tiến quân khu trong đại viện, cửa hai bên đứng gác phiên trực nhân viên thấy bên trong xe người nháy mắt thẳng thắn lưng, túi chào. Xe ngừng ở bãi đỗ xe, một đạo thon dài thân ảnh từ ghế điều khiển nhảy xuống, tùy tay phanh mà một tiếng đóng sầm cửa xe. Xoay người, liền đi nhanh hướng tới chỗ nào đó đi đến, Phó Thâm bước chân ở một cái tiểu viện từ bên ngoài ngừng lại, sân dùng màu trắng nửa người cao rào che vây lên, trong viện đầu bãi đầy rất nhiều màu xanh lục thảm thực vật. Có rất nhiều đã nở hoa rồi, mùi hoa mùi vị phát ra ở trong không khí làm người nghe thấy bất giác thả lỏng căng chặt tâm thần. Phó Thâm đẩy ra sân cửa nhỏ, cất bước đi vào đi. Đây là một cái ấm áp phòng ở, địa phương cũng không tính xa hoa rộng mở, chỉ có 3 phòng một sảnh, 2 tầng lâu. Phó Thâm đi vào phòng khách liền thấy một cái đầu tóc hoa râm láo ra tử chính mang kính viễn thị ngồi ở bàn trà kia chỗ, trong tay cầm một trường báo chí. Trên bàn trà là view tản ra nhiệt khí nước trà, một mạt nhàn nhạt trà mùi hương nhi thổi qua tới. Lão gia tử ở Phó Thâm xuất hiện trước tiên liền đã nhận ra, bất quá vẫn luôn giả vờ không phát hiện. Lão nhân tiếp tục nhìn trong tay báo chí, phảng phất quả nhiên vị giác phòng khách nhiều ra một người. Phó Thâm cũng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh mà nhìn lão gia tử. Một già một trẻ giằng co, đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một mạt thân ảnh từ phòng bếp bên kia đi ra. Một thân tố sắc sơn xám, tóc đen trung hỗn loạn một chút màu bạc, dùng một con châm cài thúc lên, vài sợi sợi tóc từ bên thai buông xuống, khác phong tình. Thuần tịnh nhan sắc mặc ở nàng trên người cho người ta một loại đặc thù ý nhị mỹ lệ, rõ ràng trên mặt nàng đã có 5 tháng lưu lại dấu vết, bất quá nàng cả người khí chất xu lệ, cái loại này 5 tháng lắng động lại sở phát ra khí chất tuyệt không phải những cái đó mỹ nhân có thể bằng được. Chính cái gọi là, không ai ở cốt không ở da, mà vị này, trùng hợp là một loại từ trong đến ngoại phát ra Mỹ. Tiểu Thâm, ngươi đã trở lại, trở về như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng nhi, ta hảo mua gọi món ăn à, sửa lại, hôm nay liền ở chỗ này ăn cơm chiều. Quân Xuân Lan trên mặt nở rộ một mặt ôn nhu cười, nói chuyện còn liếc liếc mắt một cái giả vờ xem báo chí lao nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, được rồi à. Không phát hiện tôn tử đã trở lại. Này nếu là lại trang, đã có thể không giống. Phó lao gia tử lúc này mới buông trong tay báo chí, thanh thanh giọng nói, ngẩng đầu, tinh duệ tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người. Như thế nào lại đây? Ngày thường này tôn tử chính là người bận rộn, trước kia không ở bên người cũng liền thôi, mấy năm nay đều tới rồi kinh thành, kia quanh năm suốt tháng về nhà số lần cũng là dùng ngón tay bẻ rõ ràng. Phó Thâm tiến lên vài bước, ở lão gia tử đối diện ghế trên ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía lão gia tử, môi mỏng hơi nhếch, mở miệng nói, Tô gia chuyện đó nhi, là chuyện như thế nào? Cái gì Tô gia? Lão gia tử nhàn nhạt mà mở miệng hỏi lại. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, ngước mắt nhìn lão gia tử, lão gia tử tắc thần thái tự nhiên mà cùng chi đối diện. Gia gia, Tô gia chuyện này ngươi xem làm, nhưng là ta trước nói rõ, bên ngoài chính là đã có người quản không được miệng, ta đem lời nói gác nơi này, ta cùng Tô gia cô nương, không diễn. Nghe được Phó Thâm nói, Phó lão gia tử đã có thể có chút không bình tĩnh, thiếu chút nữa thổi dâu trừng mắt Phó Thâm, mở miệng nói, như thế nào liền không diễn, kia Tô gia cô nương ta nhìn khá tốt, lớn lên cũng hảo, cùng ngươi giống nhau là nhân dân giải phóng quân, tính tình cũng là cái đại khí, trong quân một chi hoa, truy nhân gia cô nương tiểu tử cũng không ít, ngươi như thế nào liền trướng mắt đâu. Thấy Phó Thâm như cũ một bộ không dao động bộ dáng, Phó lão gia tử có chút không có cách, mở miệng tiếp tục nói, vậy ngươi nói, thích cái dạng gì nhi, ta cho ngươi lưu ý, thành không? Không cần, chuyện này không đổi. Không biết vì cái gì, đương Phó lão gia tử nói đến thích loại hình khi, Phó Thâm trong đầu hiện lên Khương Nhã kia trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhi, Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp nhi, âm thầm hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự cùng nữ tính tiếp xúc quá ít, thế cho nên nhắc tới đến nữ nhân liền nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu. Không cần, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi bao lớn tuổi, ngươi nhìn xem nhân gia lão lưu đều ôm thằng tôn, ngươi so lão lưu gia tôn tử còn lớn 2 tuổi, ta thằng tôn còn không biết ở đâu nách đâu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi nói một chút, rốt cuộc khi nào suy xét chuyện này, ngươi ba mẹ bên kia gần nhất cũng bắt đầu sốt ruột, mẹ ngươi kia tính tình ngươi cũng biết, đến lúc đó cho ngươi tìm một cái nũng nịu đại tiểu thư, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Phó Thâm mẫu thân tuổi trẻ khi là một vị nhà có tiền tiểu thư, gả đen phó phụ lúc sau, giống nhau cũng liền thích cùng những cái đó quý phụ nhân cùng nhau đi dạo phố, một vòng tròn người, ai không biết phó mẫu cảm nhận chung con dâu chính là ôn nhu hiền thủ, tính tình nuông chiều một chút cũng không quan hệ, rốt cuộc kết hôn có thể chậm rãi sửa. Phó Thâm nghe thấy lão gia tử nhắc tới mẫu thân, sắc mặt một lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình, trầm giọng nói, Tô gia bát tự chuyện đó nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đề tài một lần nữa về tới nguyên điểm, Phó lão gia tử nghe thấy Phó Thâm nghe thế cha nhi, ánh mắt hơi lóe, trong mắt hiện lên một mặt gần như không thể phát hiện dị sắc, mở miệng trả lời, cái gì chuyện gì xảy ra, còn không phải là đúng sinh thần bát tự, có chuyện gì nhi à, ngươi không thích Tô gia kia cô nương, ta đây liền đem chuyện này đẩy, nhưng là ta nhưng cảnh cáo ngươi, nửa năm nội, cho ta đem cháu dâu mang đến thấy ta, nếu không. Sự tình đã nói rõ ràng, Phó Thâm trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy, giơ tay sửa sửa cổ áo, mở miệng nói, ta đây đi trước, bộ đội còn có việc. Nay liền đi rồi à, nói lưu lại ăn cơm lại đi à, ngươi đều bao lâu không cùng chúng ta hai lão cùng nhau ăn cơm. Phó Lao Thái Thái có chút không tha mà nhìn tôn tử. Cuối cùng Phó Thâm lưu lại ăn cơm mới lái xe rời đi, ở Phó Thâm rời đi sau, Phó Lao gia tử đi lầu 2 thư phòng, đánh một hồi điện thoại. Bên này, nam nhân ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo một mặt ý cười, tiếp nghe Phó Lao gia tử điện thoại, đã nghe được một khắc đầu Phó Lao gia tử nói, nam nhân trên mặt ý cười dần dần biến mất, cuối cùng cắt đứt điện thoại khi sắc mặt chuyển vì xanh mét. Bang! Mà một tiếng đem mịt rổ phổn ấn xuống, Tô Phong trầm khuôn mặt. Tô Phong, cùng Phó gia giống nhau là quân nhân thế gia, nhiều thế hệ tổng quân, Tô Phong sinh 2 cái nữ nhi, không sinh nhi tử vẫn luôn là Tô Phong trong lòng đau. Nhưng là mấy năm nay Tô Phong cảm thấy nữ nhi cũng không có gì không tốt, đại nữ nhi đồng dạng có thể tham gia quân ngũ, không chỉ có hiểu chuyện nhi còn có bản lĩnh, có quyết đoán, hoàn toàn không thua cấp nhi tử. Mấy ngày hôm trước Phó gia muốn đại nữ nhi sinh thần bát tự, nguyên bản cho rằng việc này đã thành một nửa nhi, kết quả mới vừa rồi trong điện thoại, Phó lão gia tử nói, bát tự không quá thích hợp, cho nên chuyện này liền tính, coi như không phát sinh. Chuyện lớn như vậy nhi, nói tính liền tính, có thể hay không quá trò đùa, khi bọn hắn Tô gia là vây tay thì tới, xua tay thì đi sao. Liên ở Tô Phong hắc mặt khi, đại môn đột nhiên bị người mở ra, một đạo thanh lệ thân ảnh từ ngoài cửa đi vào tới, nữ nhân xúc một đầu tề nhị tóc ngắn, cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát cảm giác, khỏe mạnh mạch sắc da thịt, một đôi thanh lanh đôi mắt, thẳng thắn mũi, lược hiện đạm sắc cánh ngôi. Trên người ăn mặc một bộ màu xanh lục quân trang, lưng thẳng thắn, bước đi tiến vào. Tô Thiến vừa vào cửa liền phát hiện phụ thân hắc trầm sắc mặt, đi qua đi, gỡ xuống trên đầu quân mũ, đoan đoan chính chính mà đặt ở trên bàn trà, lúc này mới ngồi xuống. Ba, làm sao vậy? Tô Phong nước mắt, tầm mắt dừng ở đại nữ nhi Tô Thiến trên người, mí môi, do dự một lát mới mở miệng nói, Thiến nhi, vừa rồi phó ra tới điện thoại, nói bát tự không thích hợp. Không thích hợp. Tô Thiến mở miệng lặp lại Tô Phong cuối cùng mấy chữ, đáp ở trên đùi đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt, sắc mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đúng vậy, nói không thích hợp, Thiến nhi, bát tự chuyện đó nhi ngươi không phải nói năm chắc sao, thậm chí còn sửa lại. Không đợi Tô Phong đem nói cho hết lời, Tô Thiến sắc mặt bỗng dưng dùng mình, ngước mắt, kia sắc bén tầm mắt làm Tô Phong câu nói kế tiếp chính là nói không nên lời. Ba, hai vách mạch rừng, chuyện đó nhi ngươi tốt nhất đã quên, đừng nói đi ra ngoài. Tô Thiến ngữ khí lạnh lạnh mà mở miệng nói, theo sau liền đứng dậy trở về chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, Tô Thiến sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đi đến tủ đầu giường, từ trong ngăn tủ lấy ra hai chương màu vàng lá bừa. Trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, trong đó rốt cuộc ra cái gì đừng rẽ, sự tình không nên là cái dạng này, sinh thần bát tự không có khả năng không thích hợp, phó thâm bát tự hẳn là cùng đưa qua đi sao nàng kia phân bát tự biểu hiện duyên trời tác hợp mới đúng, cho nên, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất. Khương Nhã đạp đi nghiêm, đi theo đội ngũ chung đi bước một đi tới, dưới ánh nắng chói chang, một đám người trẻ tuổi mồ hôi như mưa hạ. Mồ hôi sũng nước trên người quần áo, từng giọt mồ hôi theo gương mặt rơi xuống. Bên cạnh, phó thâm mày kiếm nhíu chặt, nhìn cách đó không xa đội ngũ, cảm thấy gần nhất tâm thần có điểm bất an, giống như có chuyện gì nhi muốn phát sinh, nhưng phó thâm lại không biết rốt cuộc là chuyện gì làm cho trong lòng gần nhất có điểm nôn nóng. Huấn luyện xong lúc sau, giải tán lúc sau, Khương Nhã liền cùng Lam Anh cùng nhau hướng tới nhà ăn bên kia đi, nhưng mới vừa đi vài bước. Khương Nhã bọn họ liền bị phó thâm ngăn cản đường đi, phó thâm cao lớn thân thể đứng ở Khương Nhã cùng Lam Anh trước mặt, chính là đem Khương Nhã thân cao phụ trợ đến nhỏ xinh lên, mà một bên vốn là vóc dáng không cao Lam Anh liền càng bị thôi. Khương Nhã, phòng ở chuyện đó nhi đã hảo, ngươi nếu cảm thấy phương tiện nói đợi lát nữa ta lái xe mang ngươi qua đi đem hợp đồng linh tinh xử lý một chút. Phó thâm ngăn lại Khương Nhã chủ yếu mục không phải cái này, kỳ thật hợp đồng linh tinh đã sớm chuẩn bị tốt. Phó thâm vốn dĩ tưởng tùy tiện chịu cái thời gian cùng Khương Nhã nói một tiếng. Chính là, gần nhất mấy ngày hắn phát hiện Khương Nhã đột nhiên trở nên có điểm công việc lưu bù lên, chính là mỗi lần hắn muốn tìm Khương Nhã nói chuyện, Khương Nhã sẽ có chuyện này muốn nổi. Này không thể không làm phó thâm hoài nghi, tiểu nha đầu đây là ở tránh hắn, chính là phó thâm không biết chính mình khi nào đắc tội cái này tiểu nha đầu. Khương Nhã gần nhất cũng thực bực bội. Rốt cuộc nhậm là ai dự kiến chính mình tương lai sẽ cùng một cái không tính quen thuộc nam nhân kết hôn, mà lại muốn mỗi ngày đối mặt người nam nhân này khi, đều sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái đi, Khương Nhã này hoàn toàn là bình thường phản ứng. Chỉ cần thấy phó thâm, Khương Nhã liền sẽ nghĩ đến ngày đó nhìn đến hình ảnh, nàng quả thực không thể tưởng tượng, phó thâm cái này ngạnh bang bang nam nhân sẽ dùng cái loại này sủng nịch ánh mắt xem nàng, tưởng tượng đến cái loại cảm giác này. Khương Nhã liền nói không ra biến yếu. Để cho Khương Nhã bối rối chính là, Khương Nhã gần nhất mấy ngày buổi tối chỉ cần vừa đi vào giấc ngủ liền sẽ mơ thấy chính mình biến thành hôn lễ trung bộ dáng kia, bên cạnh còn có một thân quân trang phó thâm, ở trong mộng tiếp thu khách khứa chúc phúc, cái loại này quỷ dị cảm giác, làm Khương Nhã thật sự đau đầu đến cực điểm. Bất quá, phòng ở chuyện này, Khương Nhã vẫn là sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng là chính sự. Cho nên, Lam Anh chỉ có thể cùng những người khác cùng đi nhà ăn, Khương Nhã tắc cùng phó thâm cùng đi trường học bãi đỗ xe, lái xe hướng tới Kiểu Thuận Nghĩa công ty đi. Ngồi trên xe, Khương Nhã cố ý nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vành đai xanh ở trong tầm mắt chợt lóe mà qua, Khương Nhã có chút nhàm chán, bất quá nàng cũng không muốn cùng bên cạnh nam nhân nói lời nói, ở Khương Nhã trải vớt lại chính mình gần nhất suy nghĩ phía trước, Khương Nhã có điểm không nỡ nhìn thẳng phó thâm. Phó thâm thân là quân nhân, điều tra năng lực tự nhiên lợi hại, sớm đã nhận ra Khương Nhã cự tuyệt, tiểu cô nương kia bộ dáng liền kém ở trên mặt viết thượng người sống chớ gần bốn chữ. Hai người đi vào Kiều Thuận Nghĩa công ty, hiệp ước thiêm hảo lúc sau, Khương Nhã lập tức đem tiền đánh qua đi. Đương Kiều Thuận Nghĩa thấy Khương Nhã thật sự mắt đều không nháy mắt liền lấy ra lớn như vậy một số tiền, thật đúng là khá tò mò, bất quá ngại với Phó Thâm, Kiều Thuận Nghĩa lời này cũng không có hỏi ra khẩu. Phải biết rằng, Phó Thâm đối với Khương Nhã cái này tiểu cô nương, luôn có một loại, mặc danh bên vực người mình. Thật giống như đem tiểu cô nương bao phủ ở hắn chiếm địa trong phạm vi, không cho phép tiểu cô nương chịu một tia ủy khuất. Từ Kiều Thuận Nghĩa công ty ra tới, Khương Nhã trong tay cầm hợp đồng, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, phòng ở chuyện này cuối cùng là giải quyết. Phó Thâm nguyên bản tính toán cùng Khương Nhã cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm trưa, kết quả liền ở nửa đường khi, Phó Thâm nhận được một hồi điện thoại, liền vội vàng đem Khương Nhã đưa về trường học, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói hai câu liền vội vội vàng mà lái xe hướng tới bệnh viện nhân dân một mà đi. Bệnh viện cửa, một trận chói hai tiếng thắng xe qua đi, chỉ nghe phanh mà một tiếng. Còn không đợi người khác thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh đã đi nhanh hướng tới bệnh viện đi vào. Phó Thâm sắc mặt tâm trầm, cả người tản ra một cổ áp suất thấp, nhường đường quá người đều nhịn không được tránh đi hắn. Cưới thang máy lên lầu tới, đi vào một gian bác sĩ văn phòng cửa, trực tiếp mở cửa đi vào đi. Bác sĩ trong văn phòng, đã vây đầy một phòng người, nghe thấy mở cửa thanh, trong văn phòng người sôi nổi quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Phó Thâm hắc mặt tiến vào. Liền lại lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ. Bác sĩ, lao thái thái không có việc gì đi, như thế nào đột nhiên liền té xỉu. Ngươi này có cần hay không tiến thêm một bước kiểm tra một chút, chúng ta cảm thấy không yên tâm. Chính là à, tiền không là vấn đề, có cái gì kiểm tra ngươi cứ việc làm, nhất quan trọng chính là thân thể khỏe mạnh liền hảo. Bác sĩ, lao thái thái này bệnh có hay không cái gì yêu cầu chú ý. Nghe một đám người vây quanh chính mình hỏi, bác sĩ cảm giác chính mình đầu đều phải lớn, buổi chiều một lao thái thái đột nhiên bị một đám người đưa đến bệnh viện tới, nói là đột nhiên té xỉu, chính là người đưa đến bệnh viện khi đã tỉnh lại, kiểm tra cũng làm, chính là những người này chính là còn muốn kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ cảm thấy rất kỳ ba, đầu năm nay người đều nói bệnh viện hố người, tùy tiện một loạt kiểm tra xuống dưới phải một tuyệt bút tiền, bình thường khai cái dược đều đến ngại quý. Này vẫn là bác sĩ gặp được chủ động chín yêu cầu nguyên bộ kiểm tra, dùng nhiều tiền. Bất quá, không phải bác sĩ không muốn khai đơn, mà là lao nhân ra tuổi lớn, có chút kiểm tra không thích hợp làm, huống chi kiểm tra qua, lao thái thái chính là có chút thiếu máu thôi, không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Phó Thâm nghe ồn ào thanh nhi, giơ tay xoa xoa mày rậm, mở miệng nói, các ngươi đi về trước, ta có lời hỏi bác sĩ. Mọi người nghe thấy Phó Thâm nói, sôi nổi dừng câu chuyện nhi, do dự mà nhìn về phía Phó Thâm. Phó Thâm ngước mắt, sắc bén tầm mắt ở mọi người trên người nhìn quét mà qua, đại gia liền cất bước đi ra ngoài. Những người này đều là Phó Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ thân thích, ngày thường không thế nào lui tới, chính xác ra là Phó Lao Thái không thích cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Phó Lao Thái tuổi trẻ khi là tư bản chủ nghĩa gia tiểu thư, từ nhỏ đó là cầm y ngọc thực mà lớn lên. Nhưng là Phó Lao Thái mẫu thân ở nàng tuổi nhỏ khi liền không có, sau lại cúi chào kia đoạn đặc thù thời đại, Phó Lao Thái phụ thân cũng đi, những người đó kỳ thật chính là Phó Lao Thái phụ thân thiếp thất cùng một ít không thân thân. Thích. Cùng với nói là nhà mẹ đẻ người, không bằng nói là muốn ôm đùi người, Phó Lao Thái không phải ngốc tử, cho nên từ trước đến nay không thích này đó nhà mẹ đẻ người. Hơn 10 phút sau, Phó Thâm từ bác sĩ văn phòng đi ra, đi vào Phó Lao Thái phòng bệnh, bước vào phòng bệnh không có những người khác, chỉ có Phó Lao gia tử bồi ở Lao Thái Thái mép giường. Phó Thâm nhíu mày đi qua đi, mở miệng nói, ta ba mẹ như thế nào không lại đây? Lao nhân gia bị bệnh, thân là văn bối, chẳng lẽ không nên chiếu cố điểm nhi? Phó Lao Thái không thèm để ý mà xua xua tay, mở miệng trả lời, cũng không phải cái gì đại sự nhi, bác sĩ đều nói chính là có chút thiếu máu, nói nữa. Người ba công tác vội, sao có thể nói qua tới liền tới đây? Công tác vội không phải lấy cớ, thân là con cái, lúc này nên lại đầy thủ. Phó Thâm đối với phụ thân cũng không có cái gì nho mộ chi tình, bởi vì Phó Thâm từ nhỏ chính là đi theo Phó Lao gia tử bọn họ bên người lớn lên. Năm đó Phó Mâu sinh Phó Thâm lúc sau liền đi theo Phó Phụ cùng nhau điều khỏi kinh thành, thẳng đến Phó Thâm 10 tuổi năm ấy mới bị triệu hồi kinh. Kiểm tra không có việc gì. Liên bác sĩ đều nói không cần nằm viện, Phó Thâm liền lái xe đưa Phó Lao gia tử cùng Lao Thái Thái trở về, đi ra bệnh viện đại môn khi, vừa lúc đụng phải chạy tới Phó Phụ cùng Phó Mẫu. Người một nhà về tới đại viện nhi bên kia, Phó Phụ cùng Phó Mẫu đối mặt thời gian rất lâu nội không thấy nhi tử, nhưng thật ra có chút tưởng niệm, người một nhà ăn một bữa cơm, mới từng người rời đi. Phanh phanh phanh. Mỗi ngày nửa đêm đồng dạng tiết tấu thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu đỏ đảo, đầu một chút khái trên sàn nhà phát ra thấm người thanh âm. Giáo phương bác bỏ tin đồn nhưng thật ra rất thành công, nhưng là chuyện này vẫn luôn không giải quyết, phòng ngủ không cho đổi, để ý kiến khiến cho chờ tin tức, kia giọng quan đánh lên tới là một bộ nhi. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, làm người lương phát lạnh. Sau một lát, kia phanh phanh thanh âm biến mất. Trong phòng ngủ, Khương Nhã đang nằm ở trên giường ngủ, đông dưng mở mắt ra, cặp kia thanh tỉnh đôi mắt không thấy một kia buồn ngủ. Khương Nhã nhìn phiêu phù ở chính mình mép giường kia nói màu đỏ thân ảnh, nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Nàng đến tuột cùng là cái chiêu gì thể chữ đậm nét chất, là cái quỷ đều tìm tới nàng. Bất quá, này người nhát gan bị thương không nhẹ à, liền hình thể đều sắp bảo tồn không được, loang thoáng thoáng hiện. Hồng y ghi hẻ nữ quỷ thấy Khương Nhã trợn mắt, kinh hồn chưa định mà mở miệng nói, cứu mạng à, có người muốn giết ta. Khương Nhã liếc liếc mắt một cái thực sự không tính đẹp nữ quỷ liếc mắt một cái, mở miệng nhắc nhở nói, ngươi đã chết. Sát cái gì sát? Không phải, có người muốn cho sát quỷ. Hồng y ghi hẻ nữ quỷ mở miệng giải thích nói. Sau đó đâu? Khương Nhã hỏi lại. Sau đó, ta tới tìm ngươi cứu mạng à, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Ta biết ngươi có thể cứu ta chỉ là tâm nguyện chưa xong, cho nên mới vẫn luôn lưu lại ở chỗ này, ta còn không muốn chết, ngươi cứu cứu ta. Đối diện thượng phô tả nam nghe thấy Khương Nhã nói chuyện thành, mở to hai mắt cũng không phát hiện trong phòng ngủ còn có những người khác, nhưng Khương Nhã kia bộ dáng lại đúng là cùng người đối thoại, tả nam có điểm lưng lạnh cả người, trộm lôi kéo chăn, che lại chính mình mặt, liền sợ chính mình thấy đáng sợ đổ vật. Khương Nhã còn không kịp trả lời. Phòng ngủ môn đột nhiên bị gõ vang lên. Mau mở cửa, có nghe thấy không, mở cửa. Khương Nhã nghe thấy này hơi quen thai nữ tính tiếng nói, mi đôi dương lên. Nên nói cái gì đâu, duyên phận sao, chật chật chật, thế giới này, thật tiểu. Phanh phanh phanh. Một trận liên tục không ngừng tiếng đập cửa vang lên, tùy theo mà đến chính là một đạo nữ âm, bên trong người, nhanh lên mở cửa nghe thấy không, mở cửa. Khương Nhã nghe ngoài cửa thanh âm. Hướng tới mép giường nữ quỷ liếc mắt một cái, từ chính mình gối đầu phía dưới lấy ra một quả ngọc bội, nữ quỷ còn không đợi Khương Nhã mở miệng, liền thân ảnh chợt lóe hóa thành một đạo xương đen chui vào ngọc bội chung. Tả nam cũng đồng dạng nghe thấy được ngoài cửa động tĩnh, lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn về phía Khương Nhã, chần chờ một lát mới lấy hết can đảm mở miệng nói, Khương Nhã, có người gõ cửa. Ân, ta nghe thấy được. Khương Nhã nói chuyện không đương liền đem trong tay ngọc bội thả lại gối đầu phía dưới, hơn nữa ở gối đầu bốn phía bày một đạo ẩn thân phúc lộc, làm người vô pháp phát giác gối đầu phía dưới khác thường. Làm tốt này hết thể bất quá ngắn ngủn một phút thời gian, Khương Nhã xoay người hướng tới cửa đi qua đi, duỗi tay mở ra phòng ngủ môn, theo cùng cụt một tiếng, một trương trắng non khuôn mặt xuất hiện ở Khương Nhã trước mặt. Ngoài cửa Tô Ninh thấy trong phòng ngủ Khương Nhã, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc thần sắc. Đánh giá Khương Nhã một lát, Tô Ninh hướng tới Khương Nhã phía sau trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, ngươi ở nơi này? Khương Nhã không có trả lời, nàng xuất hiện ở trong phòng ngủ, này không phải thực rõ ràng chuyện này sao? Mà Tô Ninh cũng không muốn nghe Khương Nhã trả lời, Tô Ninh vòng qua Khương Nhã thân mình liền cất bước đi vào trong phòng ngủ, đi vào phòng ngủ lúc sau, Tô Ninh tầm mắt vòng qua trong phòng ngủ, chú ý tới trong phòng ngủ trừ bỏ Khương Nhã ở ngoài còn có Tả Nam. Cất bước đi vào Tả Nam bên cạnh, Tô Ninh mở miệng, các ngươi trong phòng ngủ vừa rồi có hay không phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này. Tả Nam nghe xong Tô Ninh nói, không biết xuất phát từ cái gì trong lòng Tả Nam phản xạ tính mà hướng tới Tô Ninh phía sau Khương Nhã nhìn qua đi, đại đối thượng Khương Nhã tầm mắt, Tả Nam trong lòng hiện lên một mặt thần sắc sợ hãi, hơi hơi rũ mắt, mở miệng trả lời Tô Ninh, nói, không có, vừa rồi chúng ta đều đang ngủ, cũng không có phát sinh chuyện gì. Thật sự không có. Tô Ninh mi đôi giơ lên, hầu nghi mà nhìn về phía Tả Nam, rõ ràng không tin Tả Nam nói. Mà Tô Ninh xác thật không tin Tả Nam nói, mới vừa rồi nàng đi theo kia nữ quỷ lại đây, Tô Ninh rành mạch cảm giác được kia nữ quỷ vào cái này phòng ngủ, chính là Tô Ninh đi vào nơi này xác thật không có phát hiện cái gì, này liền làm Tô Ninh không nghĩ ra. Nàng từng tập đến một ít huyền môn tay nghề, tuy không tinh thông, nhưng là đối phó loại này không có gì lệ khí nữ quỷ vẫn là dư giả, hơn nữa kia nữ quỷ đạo hạnh không tính lợi hại, chỉ có thể dọa dọa người thôi, nếu như muốn thương tổn người, kia thật đúng là không quá khả năng. Cho nên, Tô Ninh mới dám như vậy truy lại đây, bất quá nữ quỷ đi vào nơi này lúc sau đột nhiên mất tích. Khương Nhã nhìn sắc mặt âm trầm Tô Ninh, nhàn nhạt mà mở miệng nói, Tô đồng học, nếu không có việc gì nói, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Tô Ninh bỗng dưng quay đầu tới, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, đánh giá sau một lúc lâu, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài, thả thuận tay phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Theo Tô Ninh rời đi, Khương Nhã một lần nữa về tới giường đệm thượng, cũng không có để ý tới nữ quỷ tính toán, mà là nhắm mắt lại chậm rãi ngủ hạ. Hôm sau sáng sớm, một tia gió lạnh theo rộng mở cửa sổ thổi quét tiến vào, kim sắc gấm áp dương quang sái lạc ở cửa sổ. Toilet phát ra một trận tiếng vang, ngay sau đó Khương Nhã từ toilet đi ra, đi đến giường đệm bên cạnh liền cầm lấy gối đầu phía dưới ngọc bội, sau đó đi ra phòng ngủ. Hôm nay là cuối cùng một ngày quân huấn, Khương Nhã đứng ở đội ngũ chung, hôm nay Phó Thâm chưa từng có tới, là một cái khác huấn luyện viên dẫn bọn hắn huấn luyện, trải qua một loạt quân huấn, đại gia làn da đều đen không ngừng một cái sắc hệ, chỉ có Khương Nhã, như cũ trắng non khả nhân, ở một đám cục than đen đôi dị thường đục lỗ. Huấn luyện xong, không ít đồng học hỏi thăm Phó Thâm tin tức, trong khoảng thời gian này tuy rằng Phó Thâm đối bọn họ nghiêm khắc một ít, nhưng là vẫn là có không ít người thích Phó Thâm, nữ hải tử cũng không ngoại lệ. Ai làm nhân gia phó huấn luyện viên giải quá một trường xoáy khí mặt, so với trường học này đó nộn sinh sinh tiểu nam sinh, các nữ sinh vẫn là thiên hảo Phó Thâm, cái loại này thành thuộc xoáy khí vừa thấy liền có trách nhiệm cảm nam nhân. Nhưng mà, đại lý huấn luyện viên cái gì cũng chưa nói, chỉ có một câu, đó chính là, phó huấn luyện viên có việc nhì, hôm nay sẽ không tới. Cuối cùng một ngày đều vắng họp, đại gia sôi nổi tiếc nuối không thôi. Khương Nhã cũng bị Lam Anh lôi kéo cùng huấn luyện viên chụp mấy tấm ảnh chụp, giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian, Khương Nhã một người đi ra trường học đại môn. Khương Nhã đi vào trường học phụ cận một cái tiểu công viên, bởi vì là giữa trưa, thời tiết nóng bức, thời gian này đoạn ra cửa người cũng không nhiều lắm, Khương Nhã cất bước đi qua 200 tầng cầu thang, đi vào tiểu công viên sau núi. Nay tòa công viên trước kia là một cái liệt sĩ nghĩa trang, liền tính sau lại khai phá thành công viên. Những cái đó liệt sĩ lăng mộ cũng không có bị gì đi, mà là giữ lại ở nguyên lai địa phương, hình thành một đám nho nhỏ đống đất, mỗi phùng Tết Thanh Minh còn có không ít người tới nơi này tảo mộ. Đi vào sau núi, một trận gió thổi qua, xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên, chi đầu lá cây rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất thượng. Khương Nhã đi vào một chỗ dâm mát ghế nghỉ chân chỗ, từ trong túi lấy ra một quả ngọc bội, đặt ở cục đá xây thành ghế nghỉ chân. Nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua nhánh cây gian khe hở rừng ở ngọc bội thượng, chỉ thấy ngọc bội mặt ngoài ánh sáng hơi lóe, ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ liền chậm rãi hiện lên ở ghế nghỉ chân phương. Nữ quỷ mới từ ngọc bội chui ra tới, đột nhiên phát hiện bốn phía hoàn cảnh lược hiện xa lạ, không phải hành lang, phòng ngủ kia quen thuộc cảnh tượng, nữ quỷ trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ thần sắc. Ta ra tới, ta rốt cuộc rời đi nơi đó. Nữ quỷ vui vô cùng. Khương Nhã nhìn nữ quỷ bộ dáng này, cũng đoán được, nguyên bản nữ quỷ hẳn là không thể rời đi phòng ngủ lâu nơi đó, xem nữ quỷ đã chết cũng có mấy năm thời gian, mấy năm qua vẫn luôn đại ở phòng ngủ nơi đó, cũng thật là rất buồn bực, người cùng quỷ giống nhau, đều có chính mình tư tưởng, người ở cùng cái địa phương đãi lâu rồi cũng sẽ phiền muộn, như vậy, quỷ cũng không ngoại lệ. Bất quá làm Khương Nhã kỳ quái chính là, vì cái gì phía trước không có nghe nói phòng ngủ nháo quỷ đồn đãi. Trải qua nữ quỷ một phen giải thích, Khương Nhã đã biết, nữ quỷ phía trước sở dĩ không ra dọa người, đó là bởi vì đạo hạnh không đủ, căn bản không đủ ngưng tụ thành hình thể, huống chi dọa người. Nữ quỷ trước khi chết là trường học học sinh, bởi vì việc học áp lực quá lớn kiêm gia đình áp lực cũng đại, cho nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng từ lầu 4 nhảy xuống, đương trường tử vong. Nữ quỷ phụ thân ở nàng tuổi nhỏ khi liền qua đời. Trong nhà còn có một cái thân thể không tốt mâu thân cùng một cái tuổi nhỏ đệ đệ, nữ quỷ từ nhỏ liền phải giúp đỡ làm rất nhiều sự, vốn dĩ trong nhà tình huống cũng không giàu có, nữ quỷ thi vào đại học lúc sau trong nhà điều kiện liền càng là không hảo, đại học lúc sau, nữ quỷ muốn một bên học tập, một bên kiêm chức kiếm tiền cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, tâm thái ở vào tùy thời khả năng hỏng mất bên cạnh. Rốt cuộc, ở khảo thí thành tích ra tới lúc sau, nữ quỷ không khảo hảo nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền nhảy lầu tự sát, nguyên bản nghĩ đã chết liền cái gì đều không cần phải xen vào, cũng không cần như vậy mệt mà tồn tại. Ai tưởng tượng, đã chết lúc sau nàng liền hối hận, nàng lo lắng mẫu thân, lo lắng đệ đệ, nàng tưởng về nhà nhìn xem, chính là lại phát hiện chính mình không rời đi phòng ngủ lâu, thậm chí không ai thấy được nàng, không ai cùng nàng nói chuyện, nàng đã khóc, chính là một chút dùng đều không có, khi đó nàng mới phát giác, đã chết so tồn tại càng khó chịu, cái loại này cô độc cảm, làm nàng sống không bằng chết. Nàng không biết chính mình đã chết lúc sau vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng là nàng tưởng về nhà nhìn xem mẫu thân cùng đệ đệ thế nào, nàng đã chết lúc sau trong nhà biến thành tình huống như thế nào, này hết thể nàng cũng không biết. Khương Nhã nghe xong nữ quỷ tự thuật lúc sau trong lòng có điểm đồng tình nàng, có đôi khi người chính là như vậy, nhất thời chuyên giúp vào sừng châu luẩn quẩn trong lòng, đi hướng cực đoan, tùy theo mà đến đó là hối hận không kịp. Thức mau, Khương Nhã căn cứ nữ quỷ cung cấp địa chỉ đi tới một chỗ, cũ nát kiểu cũ nhà ngang, thang lầu chất đầy vứt đi vật, hành lang bên ngoài còn phơi từng hàng quần áo, nơi này đơn sơ mà lại cũ xưa. Đi vào tầng cao nhất bên trái căn nhà kia, Khương Nhã duỗi tay gõ cửa. Nữ quỷ đi theo Khương Nhã phía sau, trong lòng khẩn trương không thôi, nơi này là nàng ra, thực mau nàng liền có thể nhìn đến đệ đệ cùng mẫu thân. Nữ quỷ trong lòng chờ mong đồng thời cũng có chút phức tạp tư vị nhi, rốt cuộc mấy năm thời gian không thấy, không biết mẫu thân biến thành cái dạng gì, đệ đệ trưởng thành không có. Cùng cụt, một tiếng cửa mở khẩu, một cái mập mạp phụ nhân xuất hiện ở Khương Nhã trong tầm mắt. Phụ nhân thấy ngoài cửa thủy linh tiểu cô nương, hầu nghi mà đánh giá một lát. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai a? Béo phụ nhân mở miệng hỏi. Cơ hồ ở nữ nhân mở cửa trong nháy mắt, Khương Nhã liền nhìn ra cái gì. Một bên nữ quỷ thấy béo phụ nhân cũng hơi có chút kinh ngạc. Ta tìm Lưu Hồng Văn, xin hỏi nàng là ở nơi này sao? Khương Nhã mở miệng hỏi. Không ở, nơi này theo ta người nhà, ngươi tìm Lầm Môn Nhi đi. Béo phụ nhân nói xong, liền đóng cửa lại. Khương Nhã quay đầu nhìn về phía nữ quỷ hiển nhiên cũng sửng sốt, không nghĩ tới nơi này đã thay đổi người ở, này phòng ở rõ ràng là nhà nàng, hiện tại thay đổi chủ nhân, kia nói cách khác, cái này địa phương đã biến thành nhà người khác. Nhìn nữ quỷ mất mát thần sắc, Khương Nhã cảm thấy sự tình đến này không sai biệt lắm cũng liền hạ màn. Rốt cuộc thế giới này có đôi khi rất nhỏ, nhưng có đôi khi cũng rất lớn, đặc biệt là biển người mênh mang. Không có chút nào manh mối, liền muốn tìm người đó là cỡ nào khó một sự kiện nhi. Khương Nhã trở lại trường học, vừa đến cổng trường khẩu, liền thấy một chiếc quen mắt xe ngừng ở chỗ đó. Khương Nhã hướng tới ghế điều khiển xem qua đi, nam nhân sườn mặt liền đi vào Khương Nhã trong tầm mắt, Khương Nhã mày đẹp hơi trọn. Không phải nói hôm nay có việc nhi, như thế nào lúc này đến trường học tới. Ngồi ở trong xe Phó Thâm trước tiên đã nhận ra Khương Nhã xuất hiện. Rồi tay mở cửa xe từ trên xe xuống dưới, chân dài một mại hướng tới Khương Nhã nơi phương hướng đi tới. Đại đi đến Khương Nhã trước mặt, Phó Thâm dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Khương Nhã, trầm giọng mở miệng nói, có chuyện nhi muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn Phó Thâm sắc mặt, Khương Nhã trầm mặc một lát mới mở miệng nói, đổi cái địa phương nói chuyện. Phó Thâm mệnh cách cực quý, Khương Nhã tuy tính không ra Phó Thâm mệnh, nhưng là giờ phút này lại có thể từ Phó Thâm tướng mạo thượng nhìn ra tới. Hắn này tướng mạo không thích hợp nhi, sợ là người trong nhà xảy ra chuyện nhi. Một chiếc xe hướng tới quân khu đại viện khai qua đi, lần này bất đồng, xe ở ngoài đại viện mặt liền ngừng lại, từ trên xe xuống dưới lưỡng đạo thân ảnh, một thon dài đĩnh bạc, một kiều nhu tinh tế. Khương Nhã bước bước chân đi theo Phó Thâm phía sau, hai người hướng tới trong đại viện đi vào đi. Thẳng đến hai người bóng dáng dần dần đi xa, hai cái đứng gác binh mới di động một chút trong mắt, hai mặt nhìn nhau. Này Phó Lao tướng quân gia tôn tử từ trước đến nay lấy không gần nữ sắc nổi tiếng, này đột nhiên mang cái nữ hài tử tới đại viện bên này nhi, nên không phải là có tình huống đi, chính là hai người mới vừa rồi xem tiểu cô nương cùng Phó Thâm tuổi tác giống như kem có điểm nhiều a. Bất quá này đều mặc kệ bọn họ chuyện này, bọn họ chỉ cần chạm hảo cương là được, hai người tiếp tục mắt nhìn thẳng thắn lưng, chạm giống như một cây tùng bách, dâng trào đứng thẳng. Phó Thâm lãnh Khương Nhã tiến đại viện tự nhiên cũng đụng phải không ít người quen, những người đó đều sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, nếu không phải Phó Thâm lãnh đạm thái độ, những người đó phỏng trừng hận không thể đem Khương Nhã tổ tông 18 đại đều cấp bộ ra tới. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, hắn không nghĩ tới hắn bất quá là tưởng đơn thuần mà làm Khương Nhã lại đây nhìn xem Lao Thái Thái, kết quả giống như bị người hiểu lầm, cứ việc Phó Thâm giải thích, nhưng xem đại gia sắc mặt lại giống như không vài người tin tưởng hắn giải thích. Trong đại viện những người khác ý tưởng là, cô nương này đều lánh đã trở lại, nói là bằng hữu, lời này nghe không thể tin a. Nói nữa, cái gì bằng hữu yếu lĩnh tới đại viện nhi bên này a, không phải rõ ràng muốn lánh nhân ra cô nương thấy ra trưởng sao. Trải qua một câu đại gia quỷ dị tầm mắt, Khương Nhã đi theo Phó Thâm đi tới Phó Lao gia tử bọn họ hưu trụ địa phương, còn chưa vào cửa liền nghe thấy trong phòng truyền đến từng trận dễ nghe âm nhạc, bất quá kia nhạc khúc có chút lão, nghe tới có một cổ đặc biệt ý nhị. Phó Thâm đi ở phía trước, mở cửa liền lánh Khương Nhã vào cửa. Trong phòng, ở một bên máy quay đĩa phát ra một trận âm nhạc thanh, là cái loại này cùng loại cũ Thượng Hải Việt khúc, nghe tới có một cổ tử triền miên uyển chuyển hương vị. Lão Thái Thái đang ngồi ở một bên ghế trên dệt áo lông, trên mũi giá một bộ kính viễn thị, xem quả thực là như thế, kia cổ ưu nhã khí chất cũng che giấu không được. Thấy Phó Lão Thái Thái ánh mắt đầu tiên, Khương Nhã đệ nhất ấn tượng là đây là một cái ưu nhã Lão Thái Thái, thả tuổi trẻ khi nhất định là một cái mỹ nhân phôi, từ ngũ quan xem ra, Lão Thái Thái liền hiện giờ trên mặt đã là có 5 tháng dấu vết, lại cho người ta một loại từ trong xương cốt lộ ra tới khí chất cùng phong hoa. Nghe thấy tiếng vang, Lão Thái Thái quay đầu tới, đai thấy rõ ràng Phó Thâm phía sau kia thủy linh linh tiểu cô nương, Phó Lão Thái khó được trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, không quá xác định mà duỗi tay đỡ đỡ đặt tại trên mũi kính viễn thị, lại lần nữa nhìn vài lần, xác định Phó Thâm phía sau thật mang theo một cái tiểu cô nương, Phó Lão Thái vội vàng buông trong tay đồ vật, từ ghế trên đứng dậy, đã có thể ở đứng dậy hết sức, Phó Lão Thái thân mình một cái không xong, lung lay một chút. Phó Thâm thấy thế, động tác nhanh chóng tiến lên hai bước, duỗi tay vững vàng mà đỡ Phó Lao Thái cánh tay, lo lắng mà nhíu mày, nhìn Lao Thái Thái, trầm giọng mở miệng nói, mãi, ngươi không có việc gì đi. Phó Lao Thái đai trong đầu kia trận choáng váng hoán hoán lúc sau, liền đẩy ra Phó Thâm tay, coi tầm mắt rất là trực tiếp mà dừng ở Khương Nhã trên người, xua xua tay trở về Phó Thâm một câu, không có việc gì, có thể có chuyện gì nhi. Không phải nói thiếu máu sao, ta không kiên nhẫn đi bệnh viện. Này lão nhân gia tuổi càng lớn càng là chú ý, không thích đi bệnh viện loại địa phương này, đều nói tuổi lớn, lá gan cũng liền trở nên càng ngày càng nhỏ, trở nên sợ chết, không giống tuổi trẻ thời điểm, một chút cũng không sợ, cảm thấy chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán, già rồi, tuổi lớn, khả năng liền không trước kia cái loại này xem đến khai tâm thái. Cảm thấy bệnh viện loại địa phương kia tốt nhất vẫn là ít đi, không may mắn. Khương Nhã nhận thấy được Phó Lao Thái tầm mắt, hơi hơi ngước mắt, mảnh dài lông mi khẽ run, không né không tránh mà đối thượng Phó Lao Thái Thái tầm mắt. Ở Khương Nhã trong mắt Phó Lao Thái cả người đều quay chung quanh một cổ âm khí, hơn nữa Phó Lao Thái trên mặt huyết sắc rất là không tốt, cùng với nói là thiếu máu, không bằng nói là thiếu huyết, giống như trong thân thể máu bị thứ gì từ trong thân thể chịu đi ra ngoài. Khương Nhã nhìn Phó Lao Thái thân thể khá tốt, đã 70 tuổi tác, thoạt nhìn cũng chỉ có 60 nhiều bộ dáng. Hơn nữa Khương Nhã phát hiện Phó Lao Thái mệnh chung là cái có phúc khí người, không nên bị ốm đau sở nhiễu, nên là cả đời vô bệnh vô đau mới đúng. Tầm mắt cuối cùng dừng ở Phó Lao Thái trên cổ tay, bởi vì thủ đoạn là Phó Lao Thái cả người âm khí miệng nồng đậm địa phương. Phó Lao Thái cái tay kia trên cổ tay mang vẫn luôn toàn thân ánh bạch vòng ngọc. Kia vòng ngọc vừa thấy đã biết là trong đất chi vật, bởi vì kia vòng ngọc không ngừng tản mát ra âm khí, mà đúng là này âm khí làm Phó Lao Thái phúc vận dần dần tan đi, thả ốm đau quay chúng quanh. Thả không chỉ là đồ vật vấn đề, Khương Nhã cơ hồ không cần đoán đều có thể biết Phó gia thân phận không đơn giản, có thể làm Phó Lao Thái mang ở trên cổ tay đồ vật nhi, khẳng định cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như tùy tiện thứ gì đều có thể đưa đến Lao Thái Thái trong tay. Kia Phó gia cũng liền đến không được hôm nay này địa vị. Phó Lao Thái nhìn Khương Nhã bình tĩnh bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, tiến lên vài bước ôn nhu mà vươn tay nắm lấy Khương Nhã rũ tại bên người tay, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Khương Nhã trên mặt, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, hoặc là nói, này đó là trong truyền thuyết, Khương Nhã lớn lên thuận Phó Lao Thái mắt duyên. Khương Nhã tay bị Lao Thái Thái nắm lấy, có điểm không được tự nhiên, rốt cuộc Khương Nhã từ nhỏ liền không có mua bán. Gia Gia cũng không phải thực thích Khương Nhã, mà kiếp trước Khương Nhã bà vậy càng không cần phải nói, Khương Nhã trên thế giới, giống như không gặp gỡ quá như vậy hòa ái Lao Thái Thái, như vậy bị Phó Lao Thái nhìn chằm chằm xem, đặc biệt là tay còn bị nắm lấy, Khương Nhã liền càng thêm không được tự nhiên. Nhưng ngước mắt đối thượng Lao Thái Thái cặp kia mỉm cười đôi mắt, Khương Nhã có ngượng ngùng trực tiếp rút về tay, cho nên chỉ có thể tùy ý Phó Lao Thái Thái lôi kéo. Phó Lao Thái Thái nắm Khương Nhã đi vào trong phòng làm Khương Nhã ngồi xuống, mà Phó Lao Thái tắc ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng, vẻ mặt cười bộ dáng. Tiểu cô nương ngươi tên là gì a? Lớn lên thật tốt. Phó Lao Thái lộ ra một mặt cười, mở miệng hỏi. Khương Nhã nghe Phó Lao Thái đối thoại, cảm giác có điểm không thích hợp nhì, nhưng lại không phát giác tới không đúng chỗ nào. Nhưng mà, Khương Nhã không phát giác tới. Một bên Phó Thâm lại là nhìn ra tới Lao Thái Thái đây là cùng những người khác giống nhau hiểu lầm hắn cùng Khương Nhã chi gian quan hệ. Thoại Phó Thâm giành trước Khương Nhã một bước, mở miệng nói, mãi mãi, đây là ta một cái bằng hữu, Khương Nhã. Khương Nhã A, tên cũng dễ nghe. Phó Lao Thái khen một câu, tiếp tục mở miệng nói, giữa trưa còn không có ăn cơm đâu đi, sửa lại, hôm nay liền ở chỗ này bồi ta cùng Lao Nhân ăn bữa cơm. Lão già này đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi cờ đi, liền cái cùng ta nói chuyện người đều không có, các ngươi tới vừa lúc đổi ta tâm sự thiên. Khương Nhã nghe thấy Phó Lao Thái Thái nói như vậy, cũng liền không tiện mở miệng cự tuyệt, một bên Phó Thâm thấy Khương Nhã không có cự tuyệt, đến bên miệng câu kia có việc nhi liền yên lặng nuốt đi xuống. Phó Lao Thái Thái lôi kéo Khương Nhã nói hảo một trận, sau đó làm Phó Thâm bồi Khương Nhã ở phòng khách nói chuyện. Khương Nhã sẽ không vốn dĩ muốn tiến phòng bếp hỗ trợ, kết quả bị Phó Lao Thái Thái cường ngạnh mà đẩy ra phòng bếp. Ngay sau đó Phó Thâm mang theo Khương Nhã đi tới ban công, ấm áp dương quang sái lạc ở hai người trên người, Khương Nhã tâm thần hơi chút thả lỏng một chút, cảm thụ này ánh mặt trời ấm áp. Phó Thâm nhận thấy được Khương Nhã kia cảm xúc thượng biến hóa, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, môi mỏng gần như không thể phát hiện mà dơ lên một mặt độ cung, Phó Thâm giơ tay, tay nửa nắm thành quyền. Hơi hơi che miệng, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ, Lao Thái Thái trên người. Thế nào? Khương Nhã trầm mặc một lát, mới nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm kia trương đường cong ngạnh lãng sơn mặt. Từ Khương Nhã góc độ này, thấy nam nhân kia đỉnh mày nhíu lại, tựa nhăn lại một tòa tiểu sơn. Lao Thái Thái trong tay cái kia vòng ngọc, mạo muội hỏi một câu, ai đưa? Nghe thấy Khương Nhã nói Phó Thâm ánh mắt nháy mắt trầm xuống, khóe môi kia mạt độ cung nhanh chóng biến mất. Môi mỏng mân khẩn, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Tặng đồ người khẳng định không thành vấn đề, kia vòng ngọc là ông nội của ta đưa. Là kia vòng ngọc có vấn đề. Phó Thâm mở miệng hỏi. Ân, vẫn là mau chóng gỡ xuống tới, cái loại này đồ vật là trong đất đào ra, này trong đất đồ vật vốn dĩ liền âm khí trọng, càng nhưng hướng kia vòng tay bị người làm nham hiểm thủ đoạn, thật không nên tùy thân đeo, nếu như là thật sự thích, có thể đưa đến chùa miếu đi, tìm cao nhân. Đợi cho vòng ngọc thượng âm khí rút đi, ở thỉnh người khai quang liền có thể mang ở trên người. Nghe thấy Khương Nhã nói, Phó Thâm quay đầu, đối thượng Khương Nhã cặp kia liệm diễm thủy nhuận hai tròng mắt, mở miệng hỏi, chuyện này ngươi không thể hỗ trợ. Hai người bốn mắt tương đối, Khương Nhã nhìn Phó Thâm trong mắt kia một mặt lo lắng thân sắc, nghĩ đến lần trước phòng ở chuyện này ít nhiều Phó Thâm hỗ trợ, cơ hồ không có nhiều làm tự hỏi, Khương Nhã liền hơi hơi gật đầu mở miệng trả lời, có thể. Ngươi tìm cơ hội đem vòng ngọc muốn ra tới, sau đó chịu thời gian đem đồ vật đưa lại đây cho ta. Vốn dĩ Phó Thâm cảm thấy chính mình nói có chút đường đột, liền tưởng mở miệng nói tính, nhưng mà Khương Nhã so với hắn nhanh một bước, thấy Khương Nhã không có như vậy liền ứng hạ, Phó Thâm trong lòng trước lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này cũng không phải nói Phó Thâm tìm không thấy mặt khác lợi hại cao nhân, mà là Phó Thâm không quá tin tưởng người ngoài. Rốt cuộc này vòng ngọc có thể nương Phó Lao ra tử tay tới rồi Phó Lao Thái Thái trong tay, giữ không nổi đối phương đang ở âm thầm nhìn trộm, ai biết còn có hay không sao chiêu. Phó Thâm cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, nhưng là so với những người khác, hắn đối Khương Nhã nhất yên tâm, tương đương với cái loại này vô điều kiện tín nhiệm đi. Phó Thâm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì đối Khương Nhã như vậy đặc thù, nhưng là cũng có thể ẩn ẩn bừng tỉnh, lại còn không xác định. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Khương Nhã chi gian tuổi chênh lệch, Phó Thâm liền đem đáy lòng vừa mới nảy sinh kia một mạt tiểu tâm tư nháy mắt đè ép đi xuống. Chuyện này nhi, không đổi, thời gian sẽ chậm rãi chứng minh. Không phải có câu nói nên là hắn, như thế nào đều sẽ là của hắn. Nha, lão phò à, ngươi còn ở chỗ này chơi cờ đâu? Ta vừa rồi từ trong nhà ra tới nghe thấy nhà ta lão bà tử nói nhà ngươi tôn tử mang theo cái thủy linh linh tiểu cô nương hồi đại viện nhi tới, ngươi không quay về nhìn xem, không phải vẫn luôn lải nhải cháu dâu, lúc này người tới cửa như thế nào liền không nóng này đâu. Một cái đầu tóc hoa dâm lão đầu nhi ăn mặc một thân đường trang, đôi tay bối ở sau người, chậm rãi từ từ mà cất bước hướng tới cách đó không xa dưới tảng cây đánh cờ bên kia đi qua đi. Trừ bỏ đang ở đánh cờ phó lao gia tử cùng phùng lao gia tử, bên cạnh còn có mấy cái lao đầu nhi ở bên cạnh xem cờ, bọn họ đều là trong đại viện lao gia tử, này tới rồi về hưu tuổi tác, không đi làm, nhàn hoảng, liền một đám người thường xuyên cùng nhau hạ chơi cờ, dưỡng dưỡng hoa điểu linh tinh, cũng coi như là một đám tương đối thanh nhàn một đám lao nhân. Phó lao gia tử tầm mắt dừng ở bàn cờ thượng, đang do dự nên hạ kia một bước. Liền nghe thấy được thư lão đầu nhi nói, phó lao gia tử nhàn nhạt mà ngẩng đầu liếc thư lão đầu nhi liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, làm gì, muốn cướp ta vị trí à, biên cái gì lấy cơ không tốt, lấy ta tôn tử hù ta, ngươi cho ta ngốc à. Thư lão đầu nhi nhai răng, bối ở sau người bàn tay ra tới chỉ phó lao gia tử, mở miệng nói, lao phó, ngươi này đã có thể oan uổng ta, ta tuy rằng muốn ngươi vị trí. Nhưng là ta khi nào đã lừa gạt người a, ngươi tôn tử mang tiểu cô nương về nhà chuyện này vẫn là nhà ta lão bà tử tận mắt nhìn thấy hiểu rõ sau trở về cùng ta nhắc mãi đâu, ta lừa ngươi làm gì? Phó lão gia tử vẫn là không tin, tiếp tục chậm gì gì ngầm cờ, bên cạnh lão nhân nhóm cũng không một cái tin tưởng, bọn họ gác nơi này ngồi một buổi sáng, trừ bỏ chơi cờ, thật đúng là không biết trong đại viện đã truyền khai tin tức. Cũng xác thật không phải bọn họ vấn đề. Mà là phó thâm kia tiểu tử, thật sự quá trầm ổn, nhiều năm như vậy đừng nói mang tiểu cô nương, liền cùng nữ nhân nói lời nói đều không thường thấy, này đột nhiên nói mang tiểu cô nương đã trở lại, bọn họ ai tin a? Thư lão đầu nhi thấy những người khác đều không tin, cũng không có cách, tính, thư lão đầu nhi hừ nhẹ một tiếng, dù sao lại không phải chính mình tôn tử mang tiểu cô nương đã trở lại, phó lão nhân đều không nổi, hắn gấp cái gì a? Đang lúc thư lão nhân tính toán không để ý tới khi, ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh hướng tới bên này đi tới, một nam một nữ, kia trong đó xuyên quân trang, cái kia nam, bất chính là phó lão nhân tôn tử sao. Nha, bên cạnh thật đúng là đi theo một cái khởi nộn xinh xinh thủy linh linh tiểu cô nương đâu, thư lão đầu nhi chọn chọn đã là hoa dâm mi, duỗi tay đẩy đẩy phó lão gia tử bả vai. Ui ui ui, phó lão đầu nhi, đừng xảo. Ta nếu bị thua, đợi lát nữa ngươi liền chờ bị thu thập đi. Phó lão gia tử trực tiếp vừa động, thư lão đầu nhi tay liền rơi vào khoảng không. Thư lão đầu nhi bĩu môi, tấm tắc hai tiếng, mở miệng nói, ai ai ai, phó lão đầu nhi, ngươi tôn tử mang một bé gái lại đây, mau nhìn xem. Lúc này phó lão gia tử suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra muốn hạ nào một nước cờ, nhìn bàn cờ thượng chính mình quân cờ đều bị ăn hơn phân nửa nhi. Phó lao gia tử ánh mắt chợt lóe trong tay cầm kia cái cờ trực tiếp dừng ở bàn cờ thượng, sau đó tay một không cẩn thận liền đem bàn cờ thượng quân cờ đều lộng rối loạn. Thư lão đầu nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi nói thẳng. Phó lao gia tử tầm mắt liếc mắt một cái bị lộng loạn bàn cờ, cố ý ngự khi bất mãn mà mở miệng hỏi. Ngồi ở đối diện phùng lão đầu nhi đã có thể không thuận theo, nhìn rối loạn bàn cờ, mở miệng nói, lao phó. Ngươi như thế nào có thể chơi xấu đâu, này bản cờ ta đều phải thắng. Cái gì chơi xấu, này không đều do thư lão đầu nhi, ta nhất thời sinh khí liền không lưu ý, này một bản cờ tính, một lần nữa tới, một lần nữa tới. Phúc! Bên cạnh thư lão đầu nhi cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, phó lão đầu nhi, đừng cho ta khấu chậu phân à, kỹ thuật không được liền nhận thua, đừng lấy ta làm bẻ, nói nữa ta nói chính là thật sự. Nhà ngươi phó thâm mang theo cái tiểu cô nương, này đều đi tới, nhạ, không tin liền xem. Mặt khác lão đầu nhi nghe thấy thư lão nhân nói, tầm mắt nói thư lão nhân chỉ vào phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh hướng tới bên này đi tới, thật đúng là phó thâm, thả phó thâm bên cạnh thật là có một kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô nương. Phó thâm đi ở phía trước, Khương Nhã bước chân chậm một chút, hơi chút chậm phó thâm nửa bước. Phó lão nhân tầm mắt dừng ở cách đó không xa hai người trẻ tuổi trên người, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi kia hơi mang chơi xấu hành vi, có chút mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, cũng không biết hai tiểu bối nghe thấy được không. Phó Thâm cùng Khương Nhã đi vào Phó Lao Gia Tử năm trước, Phó Thâm chủ động mở miệng nói, ra ra, mãi làm chúng ta đi trở về. Liền ăn cơm. Phó Lao Gia Tử ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ngày, cảm thấy thời gian có điểm không đúng, ngày thường hẳn là còn phải đợi nửa giờ mới có thể đến cơm điểm đâu. Ân, ta có chút việc nhi cùng ngươi nói. Phó Thâm mở miệng giải thích một câu. Ngươi bên cạnh vị này chính là Phó Lao Gia Tử nhìn Khương Nhã. Phó Lao Gia Tử kia hơi sắc bén tầm mắt nếu như là bình thường tiểu cô nương phòng trừng thật đúng là đã bị Phó Lao Gia Tử ánh mắt kia dọa sợ. Nhưng mà Khương Nhã liền tính sống hai đời đối thượng Phó Lao Gia Tử này tầm mắt lạc cũng không khỏi có chút mất tự nhiên. Phó Lao Gia Tử cùng Phó Lao Thái Thái rốt cuộc bất đồng. Phó Lao Thái Thái là nữ nhân, thả là một vị lại hàm dưỡng, ôn nhu nữ nhân. Mà Phó Lao Gia Tử không giống nhau, hắn đương cả đời quân nhân, thượng quá chiến trường, trải qua quá một ít việc, cái loại này cả người phát ra khí thế liền không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Phó Thâm cũng phát hiện nhà mình ra ra tầm mắt, trong lòng còn không kịp nghĩ nhiều, thân thể liền đã trước một bước hành động chắn Khương Nhã trước người, Phó Thâm ngước mắt, nhàn nhạt mà đối thượng Phó Lao Gia Tử tầm mắt. Ra ra, đây là ta bằng hữu, Khương Nhã. Bằng hữu? Cũng chỉ là bằng hữu. Lão đầu nhi nhóm đều là người từng trải, xem mới vừa rồi Phó Thâm kêu bên vực người mình động tác, thoạt nhìn nhưng không giống như là bằng hữu a, chậc chậc chậc, kia hộ thực nhi kính nhi, cũng thật làm người không nhiều lắm tưởng đều khó. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn Phó Thâm mới được, nam nhân tinh tráng thon dài lưng xuất hiện ở Khương Nhã trong tầm mắt, Khương Nhã từ dịch một chút bước chân, từ Phó Thâm phía sau đứng ra, đứng ở Phó Thâm phía sau. Khương Nhã trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt lễ phép tính cười nhạt, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói, các vị lao gia tử hảo, ta là Khương Nhã, sinh Khương Khương, lịch sự tao nhã nhã. Vài vị lao gia tử thấy Khương Nhã kia hảo phóng tư thái, đều không tránh được xem trọng liếc mắt một cái, này sống hơn phân nửa đời, này xem người ánh mắt vẫn là thực tinh chuẩn, này tiểu cô nương, tính tình cũng không tệ lắm. Ngươi hảo, tiểu cô nương lớn lên thật tốt, còn hiểu lễ phép. Chính là, này Thủy Linh Linh, nhìn liền làm cho người ta thích. Lao gia tử nhóm đều sôi nổi khen Khương Nhã vài câu, nhưng thật ra một bên Phó Lao gia tử vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Mấy cái Lao gia tử nhìn trang đến vẻ mặt nghiêm túc Phó Lao đầu nhi, trong lòng đồng thời cười nhạo một tiếng, thật đúng là sẽ trang, mới vừa rồi cũng không biết là ai, chơi cờ đều chơi xấu ra, trang, tiếp theo trang, sử dụng người trẻ tuổi một câu, trang bức tao sẽ đánh. Phó Lao Gia Tử đánh giá Khương Nhã sau một lát, thu hồi tầm mắt. Đợi chút, ta lại tiếp theo cục. Phó Lao Gia Tử nói xong liền giơ tay bắt đầu bãi cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lão Phùng, ý bảo Lão Phùng động thủ. Lão Phùng thấy hai cái tiểu bối ở chỗ này, âm thầm liếc Phó Lao Gia Tử liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không vạch trần mới vừa rồi Phó Lao Gia Tử chơi xấu chuyện này. Hai người thực mau dọn xong bàn cờ, Sở Hà hắng dưới. Đây là cờ tướng, đánh lên tới cũng tương đối đơn giản, xem như hạng nhất không tồi giải trí. Phó Thâm thấy thế, đang muốn quay đầu thượng Khương Nhã đi về trước, nhưng vừa chuyển đầu liền thấy Khương Nhã tầm mắt dừng ở bàn cờ thượng, thực hiển nhiên tiểu cô nương đối hạ cờ tướng rất có hứng thú. Phó Thâm đến bên miệng nói liền chưa nói xuất khẩu, bất quá một bàn cờ hiển nhiên thời gian sẽ không thực đoạn, hạ cờ tướng, nếu mau nói cũng mau, chậm nói cũng chậm. Bắt đầu. Phó Lao Gia Tử nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt dừng ở bàn cờ thượng, bất động thanh sắc mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới Khương Nhã tuổi thoạt nhìn không lớn, thế nhưng còn hiểu cờ tướng, hiện tại người trẻ tuổi đều thích đi ra ngoài ngọn nhi, rất ít có thể tính hạ tâm tới, đối với hạ cờ tướng loại sự tình này, liền càng thêm không có hứng thú. Kỳ thật Khương Nhã sở dĩ đối tượng cờ phương diện này có nghiên cứu kia còn may mà phụ thân Khương Hán Sinh. Bởi vì Khương Hán Sinh thích hạ cờ tướng, trước kia ở trong thôn cũng sẽ thường xuyên tìm người hạ thượng mấy mâm, Khương Nhã nhìn cảm thấy còn khá tốt ngọn nhi, liền dần dần cũng thích. Khu khu, tiểu nha đầu cũng xem hiểu. Phó Lao Gia Tử giơ tay che miệng, thanh thanh giọng nói, giả vờ vô tình mà mở miệng hỏi. Khương Nhã nghe thấy Phó Lao Gia Tử vấn đề, sửng sốt một lát, mới ngẩng đầu lặng yên đánh giá Phó Lao Gia Tử sắc mặt liếc mắt một cái, mở miệng nói, lược hiểu. Phó Lao Gia Tử tựa hồ đối Khương Nhã trả lời không quá vừa lòng, mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, tùy tay chỉ bàn cờ, mở miệng hỏi, vậy ngươi nhìn xem, kế tiếp đi nào một bước. Nghe thấy phó lao đầu nhi như vậy mở miệng hỏi, ở đây lao đầu nhi nhóm tầm mắt cũng sôi nổi nhìn về phía Khương Nhã, chỉ thấy Khương Nhã sắc mặt bình tĩnh, nhìn bàn cờ trầm mặc một lát, ngay sau đó mới hơi hơi há mồm, nói, phó gia gia, xem cờ không nói. Hảo một câu xem cờ không nói, lao nhân nhóm nhịn không được cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu càng thêm thuận mắt đi lên. Phó lao gia tử nghe xong Khương Nhã những lời này, khỏe miệng nhấp nhấp, trong mắt xẹt qua một mạt thâm ý, đông dưng đứng dậy thối lui thân mình, mở miệng nói, thế nhưng xem cờ không nói, kia này một mâm người tới hạ. Khương Nhã nghe xong lão gia tử lời này, hướng tới phó thâm nhìn qua đi. Phó thâm tiếp thu đến Khương Nhã tầm mắt, liền mở miệng tiếp một câu, ta tới. Nhưng mới vừa tiến lên một bước, phó lao gia tử liền chụp phó thâm cánh tay một chút, mở miệng quả mắng, ngươi tới cái gì tới a? Ngươi cho là luyện binh đâu, đây là chơi cờ, động não, ngươi không phải sẽ không hạ cờ tướng, ngươi tới cái dám. Khu khu, lời này tuy rằng thô điểm nhi, nhưng là phó thâm thật đúng là không hiểu hạ cờ tướng. Phó lao gia tử nhìn Khương Nhã, lại lần nữa mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi tới. Khương Nhã lần này không có cự tuyệt, Khương Nhã ngồi ở phó lao gia tử vị trí thượng. Đối diện Phùng lao đầu nhi nhìn Thủy Linh Linh tiểu nha đầu, hoa ái mà lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, tiểu nha đầu không cần khách khí, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta sẽ tận lực nhường ngươi. Khương Nhã nghe xong Phùng lao đầu nhi nói, ngước mắt, mảnh dài lông mi khẽ run, mày đẹp hơi trọn. Lúc này vừa vặn đến phiên Khương Nhã này chưa dứt tử, chỉ thấy Khương Nhã vươn trắng non tay nhỏ, cầm lấy chỗ nào đó một nước cờ, tầm mắt quan sát đến bàn cờ. Dứt khoát lưu loát bang mà một tiếng, quân cờ dừng ở bàn cờ chỗ nào đó. Ngay sau đó, liền nghe thấy nữ hải kia giòn xinh một tiếng nhi, ăn. Phó thâm ở phía sau nhìn Khương Nhã kia động tác, khóe môi nhịn không được giơ lên, gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung. Nay tiểu nha đầu không tồi a, thâm tàng bất lộ. Phùng lão đầu nhi nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn chính mình quân cờ đi bước một bị ăn, cuối cùng nghe thấy tiểu cô nương kia một tiếng dứt khoát lưu loát tướng quân, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới. Bên này Phùng lão nhân cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không qua được, bất quá dù sao cũng là trưởng bối, sống hơn phân nửa đời điểm này độ lượng vẫn phải có, nhưng là trong lòng phiếm đổ cũng là thật sự, bị một tiểu nha đầu như vậy hạ mặt mũi. Phùng lão đầu nhi cảm thấy chính mình nếu là còn vẻ mặt vui tươi hớn hở đó chính là choáng váng. Phó lão đầu nhi này sẽ cảm thấy đủ rồi, lúc này mới vừa lòng mà đi theo phó thâm cùng Khương Nhã cùng nhau hướng tới phó gia bên kia đi trở về đi. Đẩy cửa ra tiến đến trong phòng, phó lao thái nghe thấy tiếng vang liền mở miệng, như thế nào đi thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi lập tức liền đã trở lại, sao nhóm ăn cơm đi. Mấy người nhập tòa, Khương Nhã ngồi ở phó thâm bên cạnh, dùng cơm trong lúc, phó lao thái liên tiếp mà cấp Khương Nhã gấp đồ ăn, còn thường thường hỏi hai câu, tựa hồ Khương gia ăn cơm cũng không có cái loại này thực không nói, tẩm không nói quý củ. Cơm nước xong lúc sau, phó lao thái lôi kéo Khương Nhã ở lầu một phòng khách nói chuyện, mà phó thâm cùng phó lao gia tử diệp lên lầu hai. Lầu hai trong thư phòng phó lao gia tử giờ phút này sụ mặt, trong mắt tràn đầy đều là mưa gió sắp đến. Trầm ngâm sau một lúc lâu, phó lao gia tử mới mở miệng nói, ngươi liền như vậy tin tưởng kia tiểu nha đầu, kia nha đầu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nói không chừng nhìn lầm rồi hoặc là đã đoán sai đâu. Phó lao gia tử nói như vậy cũng có thể lý giải, rốt cuộc Khương Nhã tuổi tác bại ở đằng kia, chuyện lớn như vậy nhi làm phó lao gia tử tin tưởng một ngoại nhân, hơn nữa vẫn là một cái tiểu cô nương, phó lao gia tử nếu là thật như vậy dễ dàng tin tưởng người, cũng liền không thể hôn cho tới bây giờ như vậy nhi. Phó thâm cũng không cưỡng bách phó lao gia tử tin tưởng, bất quá nhận thấy được lao gia tử không tín nhiệm, phó thâm vẫn là giải thích một câu, ra ra, ta xem người sẽ không sai, lúc trước Tưởng Nghiêm kia sự kiện nhi, người nhớ rõ đi. Nhắc tới Tưởng Nghiêm, phó lao gia tử lập tức nghĩ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía phó thâm, mở miệng hỏi, ý của ngươi là nói, năm đó chuyện đó nhi, này tiểu nha đầu nhúng tay. Phó thâm môi hơi nhếch, sắc mặt nghiêm túc, cũng không có lại trả lời lao gia tử nói. Nhưng vòng là phó thâm không nói, lao gia tử cũng ẩn ẩn đoán được thất thất bát bát. Đối với bạn già nhi chuyện này, phó lao gia tử nếu nói không hoài nghi kia khẳng định là không có khả năng. Bạn già nhi thân thể từ trước đến nay thực hảo, thả bọn họ mỗi cách mấy tháng liền sẽ định kỳ kiểm tra, như thế nào sẽ đột nhiên thiếu máu. việc này bên trong kỳ quặc, phó lao gia tử cũng xuống tay lại cha. Ước chừng nửa giờ qua đi, phó lao gia tử cùng phó thâm từ lầu 2 xuống dưới, không biết lao gia tử cùng lao thái thái nói gì đó, Khương Nhã rời đi sau, ngồi vào trong xe khi, kia chỉ toàn thân bạch ngọc vòng tay đã bị phó thâm đưa tới Khương Nhã trước mặt. Khương Nhã duỗi tay tiếp nhận vòng tay, ngay sau đó phó thâm lái xe đưa Khương Nhã về tới trường học bên kia. Cùng phó thâm tách ra sau, Khương Nhã trong túi sủy vòng tay trực tiếp trở về phòng ngủ, đi vào phòng ngủ, quả nhiên Tả Nam không ở ký túc xá, từ nháo quỷ sự kiện qua đi, này phòng ngủ đại bộ phận thời gian chỉ có Khương Nhã một người. Khương Nhã trước tướng môn khóa trái trụ, ngay sau đó chiết thân đi vào, ngồi ở chính mình giường đệm mép giường chỗ, Khương Nhã lấy ra kia chỉ vào ngọc, đối với cửa sổ ánh sáng tốt hơn bên kia, dưới ánh nắng chiếu xuống, lạnh lạnh tầm mắt dừng ở kia vòng ngọc thượng, hai tròng mắt híp lại. Giờ phút này, toàn thân ánh bạch vòng ngọc dưới ánh mặt trời, Khương Nhã liền thấy vòng ngọc kia bạch ngọc trung ẩn ẩn nổi lên một mạt tơ máu dần dần trở nên nồng đậm, không đến nửa phút thời gian, Khương Nhã trong tay kia chỉ nguyên bản bạch ngọc vòng ngọc liền thành một quả huyết vòng, kia thấm người đỏ tươi, làm Khương Nhã trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc. Nay vòng ngọc bị người làm pháp thuật đã không phải một quả bình thường vòng ngọc, thành một con có thể hút huyết hung khí. Đem kia cái vòng ngọc phóng tới một bên, Khương Nhã không nhanh không chậm mà từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu tay mải, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, đó là một phen kim sắc kéo, kéo bên cạnh chỗ còn có khắc tinh mỹ hoa văn, Khương Nhã lấy ra một trương giấy trắng. Thức mau, giấy trắng ở Khương Nhã kéo hạ thành một trương hình vuông giấy, Khương Nhã buông kéo, ngón tay tung bay thực mau liền đem kia tờ giấy chít thành một con sinh động như thật hạc, Khương Nhã đoan trang trong tay bạch hạc một lát, trong mắt hiện lên một mạt vừa lòng thần sắc. Vươn tinh tế trắng non ngón tay, đem một sợi linh khí rót vào bạch hạc trùng, trong chớp mắt công phu, kia chỉ sinh động như thật bạch hạc chỉ khoảng nửa khắc liền thật thành một con bạch hạc, múa may này cánh bay khỏi Khương Nhã lòng bàn tay, treo ở giữa không trung. Đi, theo này vòng tay thượng pháp thuật, đi tìm xem nó chủ nhân. Khương Nhã mở miệng. Khương Nhã đem một đạo ẩn thân phù nhốt đánh vào bạch hạc trong cơ thể, bạch hạc từ cửa sổ kia trô bay đi ra ngoài. Đem vòng tay tiểu tâm đặt ở trong ngăn tủ, khóa lại sau Khương Nhã liền đi ra phòng ngủ. Cơ hồ ở Khương Nhã chân trước mới vừa đi, cách vách phòng ngủ một người nữ sinh liền từ hành lang ló đầu ra, thấy Khương Nhã thân ảnh xuất hiện ở dưới lầu, dần dần đi xa. Nữ sinh quay người lại liền thượng lầu 6, đi vào một gian ký túc xá cửa, giơ tay gõ cửa. Tìm ai? Trong phòng ngủ truyền ra một đạo nữ âm. Ta tìm Tô Ninh, ta có lời muốn cùng nàng nói. Nữ sinh trở về một câu, có chút thấp thỏm mà đứng ở ngoài cửa. Lần này đợi không sai biệt lắm nửa phút, phòng ngủ môn liền mở ra, Tô Ninh đứng ở phía sau cửa, nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, không có mở miệng, mà là cất bước đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Tô Ninh cùng nữ sinh đi vào một cái an tĩnh góc, Tô Ninh lúc này mới mở miệng hỏi, tìm ta chuyện gì? Nữ sinh có điểm do dự một lát, mở miệng nói, ngươi không phải làm ta nhìn chằm chằm cách vách ký túc xá Khương Nhã. Vừa rồi Khương Nhã đã trở lại, ở trong phòng ngủ mân mê một trận lại rời đi, trở về thời điểm ta giống như thấy mang theo thứ gì trở về, thần thần bí bí. Tô Ninh ánh mắt đống dưng sáng ngời, mang theo thứ gì trở về? Không biết. Nữ sinh trở về một câu. Đuổi rồi nữ sinh lúc sau, Tô Ninh càng nghĩ càng cảm thấy Khương Nhã trong phòng ngủ khẳng định có cái gì miêu nhị, nghĩ đến mới vừa rồi nữ sinh nói Khương Nhã đi ra ngoài, Tô Ninh liền có một cái lớn mật ý tưởng. Thư viện, Khương Nhã cầm một quyển sách ngồi ở dựa tường vị trí thượng, mày đẹp nhíu lại, duỗi tay đem thư phiên tới. Trường học không hổ là cả nước số 1 số 2 đại học, này thư viện thư tịch các loại hình đều có, thậm chí còn có rất nhiều thư bên ngoài đều không có mua, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Khương Nhã lấy chính là một quyển cũ xưa thư, Khương Nhã tìm được quyển sách này khi, mặt trên đều rơi xuống một tầng hôi. Quyển sách này là một quyển giả sử. Khương Nhã nhớ rõ đã từng tại đây bổn trên cây nhìn đến quá có quan hệ vòng ngọc hút huyết loại này sự tình, bất quá lúc ấy Khương Nhã không để ý, bất quá lúc này phó lao thái chuyện này vừa ra, Khương Nhã mới nhớ tới quyển sách này tới. Buổi chiều không có tiết học, Khương Nhã biết 5 giờ đa tải rời đi thư viện, trực tiếp đi nhà ăn ăn qua bữa tối lúc này mới chuẩn bị hồi phòng ngủ. Lần này khó được Tả Nam thế nhưng ở trong phòng ngủ, Khương Nhã cũng không để ý, cất bước đi đến chính mình giường đệm trước. Một mạt nhàn nhạt cao cấp nước hoa mùi vị truyền vào Khương Nhã mũi gian, ngay sau đó Khương Nhã liền phát hiện chính mình giường đệm giống như bị người động quá. Khương Nhã bày biện đồ vật đều có chính mình thói quen, Khương Nhã rõ ràng nhớ rõ chính mình trước khi rời đi nàng gối đầu là dựa vào phóng, mà Khương Nhã cũng từ trước đến nay thích ngủ bên trong dựa tường kia sườn, cho nên gối đầu vẫn luôn là đặt ở bên trong. Mà lúc này, Khương Nhã phát hiện chính mình gối đầu bị người dịch tới rồi bên ngoài tới. Khương Nhã ngước mắt nhìn về phía trong phòng ngủ một người khác, Tả Nam. Tả Nam nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, có chút bất an mà ngẩng đầu. Đối thượng Khương Nhã tầm mắt, Tả Nam có điểm chột dạ, kéo kéo khoe miệng, mở miệng hỏi, ngươi xem ta làm gì? Buổi chiều ngươi dẫn người hồi phòng ngủ. Đúng vậy, làm sao vậy? Tả Nam đáp, còn chạm vào ta đồ vật. Khương Nhã sắc mặt đã rõ ràng không hảo, mở miệng bỏ thêm một câu, không hỏi tự dứt liền vì trộm. Ngươi đừng nói bừa, không bắt ngươi đồ vật. Tả Nam mở miệng biện giải nói. Nhưng Khương Nhã lập tức liền nghe được Tả Nam lời nói lỗ hổng, cười nhạo một tiếng, không lấy, liền có thể tùy tiện chạm vào người khác đồ vật. Tả Nam cái này không lên tiếng, bởi vì nàng không biết còn có thể nói cái gì. Khương Nhã theo sau liền phát hiện không chỉ có chính mình giường đệm bị người động, thậm chí liền ngăn tủ cũng bị người chạm qua, bất quá bởi vì trước khi đi vì an toàn khởi kiến, Khương Nhã ở ngăn tủ thượng để lại một tay. Chính cái gọi là, hại người chi tâm không thể có. Này phòng người chi tâm không thể vô, Khương Nhã nguyên bản bất quá là vì bảo hiểm, không nghĩ tới thật là có người tới tìm cha. Khương Nhã làm người chuẩn tắc đó là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, Khương Nhã xuống tay cũng không chút lưu tình. Tuy rằng chính mình ngăn tủ không bị mở ra, nhưng là này đã nghiêm trọng xâm phạm Khương Nhã tư nhân lãnh địa. Khương Nhã cũng không có lao ra đi tìm người nọ tính sổ, bởi vì, kế tiếp nhưng có trò hay nhìn. 10 giờ chung, phòng ngủ lâu bên này vang lên một trận ồ lên thanh, phòng ngủ trên hành lang, một đạo mảnh khảnh thân ảnh gần ăn mặc bên người quần áo ở phòng ngủ trên hành lang đi tới, nàng hai mắt tăng dã, phảng phất mộng du giống nhau. Vốn dĩ này chỉ là nữ sinh phòng ngủ cũng không có gì, nhưng là cách vách chính là có một đống nam sinh ký túc xá, nam sinh ký túc xá bên kia phát hiện này động tĩnh, kêu kia kiện một cái văng rội. Nam ở trên giường Khương Nhã nghe bên ngoài động tĩnh. Khỏe miệng khẽ nhếch, gợi lên một mạt độ cung. Nếu không biết là người, vậy đến giáo huấn. Ngày hôm sau, Tô Ninh kia kích thích mộng du liền truyền khắp trường học, không ít nam sinh còn ở trong tối nghị luận Tô Ninh dáng người, đặc biệt là đêm qua Tô Ninh xuyên chính là một bộ màu đỏ gợi cảm trang phục, này nhưng cùng Tô Ninh ngày thường biểu hiện ra ngoài đơn thuần đáng yêu hoàn toàn không phải một cái kênh. Tô ra, Tô Ninh sắc mặt xanh mét mà ngồi ở trên sofa, nhìn bên cạnh tỷ tỷ Tô Thiến. Trải qua tối hôm qua kia sự kiện Tô Ninh cảm thấy chính mình mặt đều ném hết, một chút cũng không nghĩ đi trường học. Tô Thiến nghe xong Tô Ninh tự thuật, sắc mặt như cũ bình tĩnh, đem tất cả đồ vật xuyến liền một chút, Tô Thiến mới đến ra kết luận. Chuyện này là cái kia Khương Nhã làm. Tô Thiến những lời này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Chính là nàng, thì, người giúp ta giáo huấn nàng, thật quá đáng. Được rồi, mới vừa khai giảng liền cáu kỉnh. Ta đợi lát nữa đưa ngươi đi trường học. Tô Thiến trầm mặc một lát, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó bỏ thêm một câu, thuận tiện trông thấy ngươi nói nữ hải nhi kia. Từ Tô Ninh trong miệng, Tô Thiến liền có thể biết, đối phương cùng các nàng giống nhau là đồng hành, bất quá đạo hạnh hiển nhiên ở Tô Ninh phía trên, nếu không cũng sẽ không đem Tô Ninh giáo huấn đến thảm như vậy. Bất quá, Tô Minh chuyện này, Tô Thiến cảm thấy đối phương quá mức. Gió nhẹ phất tới. Bên đường trên cây cành lá sàn sạt rung động, ngẫu nhiên có từng mảnh lá cây rơi xuống bị gió cuốn khởi ở không trung tùy theo xoay tròn rồi sau đó rơi trên mặt đất thượng, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi cất bước từ dưới tảng cây đi qua, rũ mắt nhìn rừng ở bên chân lá cây, bước chân không có không cấm thả chậm lên. Khương Nhã trong tay ôm một quyển sách, mới từ thư viện ra tới nàng đang chuẩn bị hồi ký túc xá đi. Cổng trường khẩu một chiếc xe ngừng ở cửa, cửa xe mở ra. Một đạo thanh lệ thân ảnh từ trên xe xuống dưới đóng cửa xe sau Tô Thiến ở bên cạnh đợi trong chốc lát phát hiện Tô Ninh cũng không có xuống xe. Anh khí mày nhíu lại, cất bước vòng đến bên kia, duỗi tay xoát một chút kéo ra cửa xe. Nhìn ngồi ở trong xe Tô Ninh, Tô Thiến nghiêm túc sàn nhà một khuôn mặt mở miệng quát lớn nói, chạy nhanh xuống xe. Ngồi ở trong xe Tô Ninh sắc mặt không tốt lắm, nghĩ đến sáng nay nghe thấy những cái đó tin đồn nhảm nhí Tô Ninh liền một chút cũng không nghĩ hồi trường học. Nghề hà Tô Ninh có điểm sợ hãi Tô Thiến, cho nên không dám phản bác liền đi theo lại đây, lúc này tới rồi trường học, Tô Ninh lại có chút muốn rút lui có trật tự. Tô Ninh đôi tay giảo ở bên nhau, có vẻ có chút nôn nóng, ngước mắt nhìn về phía ngoài xe Tô Thiến, nhỏ giọng mở miệng nói, tỷ, ta còn là trở về đi, ngày hôm qua chuyện đó nhi, ta hiện tại không nghĩ hồi trường học, chờ thêm mấy ngày sự tình đạm một chút, ta lại trở về. Chuyện này liền không thể trốn tránh, chúng ta Tô ra cũng không có người nhu nhược, Tô Ninh ngươi cho ta nhanh lên nhi xuống dưới, chúng ta Tô ra nữ nhi không có như vậy không biết cố gắng. Tô Ninh bĩu môi, lần đầu đối Tô Thiến cái này tỉ tỉ có chút bất mãn lên, cảm giác Tô Thiến này hoàn toàn chính là đứng nói chuyện không eo đau, nếu chuyện này phát sinh ở Tô Thiến trên người, phỏng chừng Tô Thiến liền không phải như vậy vân đạm phong khinh thái độ, đến lúc đó nói không chừng rút súng xúc động đều sẽ có. Lan lộn sau một lúc lâu, cuối cùng Tô Ninh vẫn là từ trên xe xuống dưới, hai người hướng tới vườn trường nội đi vào đi. Dọc theo đường đi, Tô Ninh đều có thể cảm giác được gặp được đồng học cái loại này khác thường ánh mắt, chính mình kia khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Ninh cùng Tô Thiến đi đến nữ sinh dưới lầu là, đương Tô Ninh thấy từ bên kia đi tới Khương Nhã khi, nghĩ đến vừa rồi nghe thấy tin đồn nhảm nhí, trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây, nhấc chân cất bước tiến lên, chắn Khương Nhã trước mặt. Khương Nhã du mắt, nhìn che ở chính mình trước mặt Tô Ninh, tầm mắt ở Tô Ninh trên người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng nói, có việc nhi. Khương Nhã chuyện đó nhi có phải hay không ngươi làm? Tô Ninh sinh khí mà mở miệng chất vấn. Khương Nhã sắc mặt bất biến, mở miệng trở về một câu, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Không đầu không đuôi mà xông tới ngăn lại nàng liền chất vấn, Khương Nhã quả thực lười đến phản ứng nàng, cảm thấy Tô Ninh loại này cao cao tại thượng tư thái, thật sự phi thường không giáo dưỡng. Bên cạnh Tô Thiến tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, nhìn cái này trắng non sạch sẽ tu tú khí khí nữ hài tử, trước mắt nữ hài lớn lên thật xinh đẹp, mà Tô Thiến cũng không có ở Khương Nhã trên người nhìn ra cái gì tới, nhưng Tô Thiến trong lòng ẩn ẩn dâng lên một mạt phong bị. Tô Ninh có thể cảm giác, trước mắt cái này Khương Nhã không đơn giản, đồng thời trong đầu nhớ tới ngày hôm qua nghe nói kia sự kiện nhi, Phó Thâm mang theo cái nữ hài tử hồi đại viện nhi bên kia, mà nữ hài kia nghe nói cũng đều Khương Nhã. Tô Thiến nhưng không tin trên thế giới có như vậy xảo chuyện này. Huống chi, này không phải Tô Thiến lần đầu tiên nghe nói Khương Nhã người này, lần đầu tiên nghe nói Khương Nhã vẫn là từ Tô Ninh trong miệng. Lần đó, Tô Ninh gọi điện thoại cho nàng, nói thấy Phó Thâm cùng một cái nữ hài cùng nhau, mà nữ hài nhi kia không phải người khác, đúng là Khương Nhã. Ở Tô Thiến đánh giá Khương Nhã đồng thời, Khương Nhã cũng đã nhận ra Tô Thiến tầm mắt, ngước mắt hướng tới Tô Thiến xem qua đi. An mặc một thân quân màu xanh lục quân trang, một đầu lưu loát tóc ngắn thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, lưng thẳng thắn, đôi tay tự nhiên mà rũ tại bên người. Theo lý thuyết, một thân quân trang buồn hẳn là một thân chính khí mới là, mà Khương Nhã trong mắt thấy lại không phải như vậy. Trước mắt thanh lệ nữ nhân cả người tản ra một cổ làm Khương Nhã không quá thoải mái hung ác nham hiểm, cùng trên người nàng kia thân quân trang nghiêm nghị bất đồng, cái loại này từ trong ra ngoài phát ra âm trầm làm Khương Nhã như mày. Cẩn thận đánh giá Tô Thiến một hồi lâu. Một lát sau, Khương Nhã thu hồi tầm mắt, đến ra kết luận. Đây là một cái tâm tư âm trầm nữ nhân, hoặc là nói trắng ra một chút, chính là nàng người này, không xứng với nàng kia một thân quân trang. Tô Thiến tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, ngươi hảo, Khương đồng học. Khương Nhã không có trả lời, liền chờ nữ nhân này kế tiếp biểu diễn. Khương Nhã có thể thực rõ ràng mà cảm giác được Tô Thiến đối chính mình cái loại này để ý. Rõ ràng hai người là lần đầu tiên gặp mặt, Khương Nhã lại cảm giác Tô Thiến xem nàng tầm mắt có chút kỳ quái, Tô Thiến đáy mắt kia một mặt nhỏ đến không thể phát hiện khinh miệt làm Khương Nhã cảm thấy quả thực không thể hiểu được. Khương đồng học, ta là tới đại muội muội hướng ngươi xin lỗi. Tô Thiến sắc mặt bất biến tiếp tục mở miệng nói, bên cạnh Tô Ninh nghe thấy Tô Thiến nói có chút không bình tĩnh. Nàng là làm Tô Thiến tới thế chính mình hết giận, mới không phải tới xin lỗi. Thì, ta, Tô Ninh đang muốn mở miệng phản bác, nhưng mà vừa mới mở miệng đã bị Tô Thiến một ánh mắt ngăn lại. Câm miệng. Tô Thiến mở miệng quát lớn, đánh gãy Tô Ninh không xuất khẩu nói nhi. Tô Ninh gắt gao nhấp môi, vẻ mặt không cam lòng, khả đối thượng Tô Thiến tầm mắt, Tô Ninh không dám lại mở miệng. Tô Thiến thấy Tô Ninh như vậy, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa một lần nữa nhìn về phía Khương Nhã mở miệng nói, Tô Ninh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, hy vọng Khương đồng học có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chuyện này nhi liền tính đi qua. Nói đến nơi này, Tô Thiến Ngữ khí tạm dừng một lát, mới tiếp tục mở miệng nói, bất quá, Khương Đồng Học có phải hay không cũng có chút quá mức, rốt cuộc Tô Ninh tối hôm qua chuyện đó nhi nháo đến rất đại, Khương Đồng Học ngươi xem có phải hay không nên xin lỗi. Khương Nhã nghe xong Tô Thiến nói, cười nhạo một tiếng. Ngượng ngùng, ta người này không như vậy đại khí độ, tính tình khả năng tương đối keo kiệt. Nói nữa Tô Ninh hành vi ngươi cũng biết, ngươi có hay không nghe nói qua một câu, không hỏi tự dứt liền vì trộm, này không phải tha thứ không tha thứ vấn đề, bản chất liền có vấn đề. Mấy theo Khương Nhã nói, Tô Thiến Thiến sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn Khương Nhã tầm mắt cũng trở nên có chút sắc bén. Khương Nhã bình tĩnh mà ngước mắt, tầm mắt từ Tô ra hai tỷ muội trên người đảo qua, tiếp tục mở miệng nói, ngượng ngùng, ta còn có việc nhi. Xoay người, bay thẳng đến ký túc xá nữ cửa thang lầu đi rồi. Tô Ninh đứng ở bên cạnh, nhìn Khương Nhã rời đi bóng dáng, trộm ngước mắt liếc liếc mắt một cái Tô Thiến sắc mặt, quả nhiên không tốt lắm. Tô Thiến trầm khuôn mặt, nhận thấy được Tô Ninh tầm mắt, mở miệng nói, chính ngươi đi lên đi, tạm thời không cần lại có động tác nhỏ. Ngươi về điểm này tam chân miêu tiểu kỹ xảo căn bản không phải nàng đối thủ. Nói xong câu đó, Tô Thiến xoay người sải bước rời đi. Gần nhất phó thâm hồi bộ đội, vòng ngọc chuyện này Khương Nhã đã không sai biệt lắm giải quyết, bất quá Khương Nhã cũng chỉ là giải quyết vòng tay thượng vấn đề. Đối với ngầm những chuyện này Khương Nhã liền không cảm thấy yêu cầu chính mình nhúng tay, phó ra chuyện này, nàng một ngoại nhân cũng không hảo nhúng tay. Phó thâm không ở vòng tay cũng liền tạm thời lưu tại Khương trong tay. Bất quá chuyện này nhi rõ ràng không đơn giản, đối với phó gia cái kia vòng tới nói, tranh quyền đoạt lợi, âm thầm tranh đấu tất nhiên không ít, Khương Nhã sống hai đời cũng là một người bình thường, không có tiếp xúc quá phó thâm bọn họ cái kia vòng, đối với mộ chuyện này, Khương Nhã cũng không nghĩ dính trọc. Khương Nhã, có người tìm ngươi. Một cái đồng học đi vào trong phòng học, hướng tới ngồi ở vị trí thượng Khương Nhã mở miệng hô một câu. Vị trí thượng Khương Nhã nghe thấy đồng học những lời này, tưởng phó thâm tới, cũng không nghĩ nhiều liền đứng dậy đi ra phòng học, xuống lầu lúc sau, Khương Nhã thấy cách đó không xa một đạo thon dài thân ảnh đứng ở cách đó không xa vành đai xanh đại thụ hạ, mờ mờ ảo ảo dương quang tới xuống tới rừng ở hắn trên người, nam nhân ăn mặc một thân tiểu áo tôn trung sơn, gần là một cái bóng dáng cũng đủ hấp dẫn người. Tựa hồ đã nhận ra Khương Nhã tầm mắt, kia đạo tu lớn lên thân ảnh bỗng dưng xoay người lại, cặp kia câu nhân đảo hoa mắt đối thượng Khương Nhã tầm mắt. Như núi thủy họa mày rậm hơi trọn, cặp kia xinh đẹp hoặc nhân trong mắt chỉ một thoáng đựng đầy ý cười. Khương Nhã, quân huấn kết thúc đi. Trung lãng nhìn cách đó không xa tiểu nha đầu, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Ân, quân huấn qua đi, tiểu nha đầu giống như cũng không có phơi hác, vẫn là trắng non sạch sẽ tiểu bộ dáng. Khương Nhã nghe thấy trung lãng này tự quen thuộc nói, cất bước đi lên trước, ngửa đầu, hầu nghi mà nhìn về phía trước mặt người nam nhân này, môi đỏ hé mở. Mở miệng, Trung thúc thúc. Nghe thấy Khương Nhã xưng hô, Trung lãng thân thể nháy mắt cường một chút, giơ tay che giấu khỏe miệng kia mặt run rẩy, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ, ngươi vẫn là kêu ta Trung đại ca đi, kêu thúc thúc quá kỳ quái. Khương Nhã không mở miệng, kêu thúc thúc là rất kỳ quái, bất quá Trung đại ca gì đó, cũng rất kỳ quái nha. Cho nên, hắn tìm nàng rốt cuộc chuyện gì. Tựa hồ có thuật độc tâm, Trung lãng đoán được Khương Nhã đáy lòng ý tưởng. Mở miệng nói, ta nhớ rõ ta nói rồi làm ngươi tìm ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ngươi vẫn luôn không có tới, cho nên ta đành phải chủ động một chút. Khương Nhã vẻ mặt đạm mạc, cặp kia xinh đẹp đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Đối thượng tiểu nha đầu tầm mắt, Trung lãng nháy mắt đầu hàng, mở miệng nói, hảo hảo, không đùa ngươi, là Vương Đại Sư lại đây, hôm nay vừa đến, hiện tại đang cùng ông nội của ta ở cửa hàng bên kia nói chuyện đâu. Làm ta lại đây nói cho ngươi một tiếng nhi. Khương Nhã ánh mắt sáng ngời, kia trầm ổn bộ dáng cuối cùng pha công, chờ mong mà ngửa đầu nhìn trước mặt Trung lãng, cười nhạt mở miệng nói, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Đối thượng Khương Nhã cặp kia xinh đẹp đôi mắt, Trung lãng cảm giác chính mình đấy lòng có điểm kỳ quái, giống như đột phát hiện, trước mắt tiểu nha đầu, lớn lên thật xinh đẹp. Khương Nhã thấy Trung lãng không có trả lời, giơ tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, Trung tiên sinh. Trung tiên sinh ba chữ thành công làm Trung lãng hoàn hồn, rũ mắt liếc liếc mắt một cái Khương Nhã vẻ mặt sung sướng, toại ứng hạ. Cổng trương khẩu, Khương Nhã ngồi trên Trung lãng xe, vẻ mặt tươi cười. Xe chậm rãi khởi động, nhưng mà Khương Nhã trinh cao hứng mà nhìn ngoài cửa sổ xe, một chiếc xe nên diện khai lại đây, hai chiếc xe gặp thoáng qua. Một khác chiếc xe, ngồi ở ghế phụ nam nhân sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, bên cạnh trên ghế điều khiển tiểu binh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Trộm nghiêng đầu liếc phó đội liếc mắt một cái, nhìn phó đội căng chặt mặt, tiểu binh cảm giác phó đội giống như đột nhiên sinh khí. Phó đội, ngươi làm sao vậy? Tiểu binh có chút thấp thỏm mà mở miệng hỏi một câu. Phó thâm sụ mặt, trầm mặc một lát mới mí môi, mở miệng nói, không có việc gì, ngươi đưa ta đi đại viện nhi. Ân. Tiểu binh hồ nghi mà ngẩng đầu nhìn về phía phó thâm, trong lòng âm thầm kỳ quái, phó đội không phải nói đến bên này trường học có việc nhi, như thế nào địa phương vừa đến liền lại phải về đại viện nhi bên kia, cho nên đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao. Tổng cảm giác phó đội trên người tản mát ra một cổ áp suất thấp đồ vật. Nhận thấy được tiểu binh tầm mắt, phó thâm mày kiếm nhíu chặt, ngước mắt nhìn về phía lái xe tiểu trường, mở miệng nói, có vấn đề. Không, không thành vấn đề, ta đây liền từ trước mặt quay đầu. Tiểu trương một đôi thượng phó thâm tầm mắt, chỉ cảm thấy cả người dùng mình, vội vàng trở về một câu. Ở phía trước đại học cổng trường khẩu, tiểu trương tay lái vừa chuyển, xe tùy theo quay đầu. Đình đều không có dừng lại liền khai đi rồi. Theo xe chậm rãi rời đi kinh đại, phó thâm căng chặt thân thể hướng tới hơi khuynh, dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, khép lại hai tròng mắt, nhưng mà trong đầu hiện lên lại là mới vừa rồi Khương Nhã kia trương tươi cười sán lạn khuôn mặt nhỏ, nàng giống như tâm tình thực tốt bộ dáng. Cho nên, phó thâm nhịn không được nghĩ nhiều, nàng có phải hay không bởi vì nam nhân kia, cho nên cười như vậy sán lạn, hoặc là đổi một cái ý tưởng. Khương Nhã cùng mới vừa rồi ghế điều khiển cái kia đào hoa mắt nam nhân là cái gì quan hệ. Kia nam nhân phó thâm cũng gặp qua vài lần, trung gia láo ngũ, mấy năm trước vẫn luôn ở nơi khác, hồi kinh thời gian giống như cùng phó thâm không sai biệt lắm. Phó thâm cùng cái kia đào hoa mắt nam nhân cũng không thủ, hai người hôn đến không phải cùng cái vòng. Phó thâm chỉ là nghe người ta nói khởi qua cái kia đào hoa mắt nam nhân tựa hồ có chút bản lĩnh, di động đầu sản nghiệp không ít, hơn nữa bởi vì lớn lên đẹp. Nhưng thật ra khiến cho không ít trong kinh đại tiểu thư nhóm lực chú ý. Chính là, hắn cùng Khương Nhã lại là như thế nào nhắc lên quan hệ. Suy nghĩ sau một lúc lâu, phó thâm cũng không nghĩ ra được Khương Nhã cùng nam nhân kia chi gian quan hệ. Phó thâm chỉ cảm thấy ngực có một loại dầu dĩ cảm giác, có chút không thoải mái. Giống như từ thấy Khương Nhã đối nam nhân khác cười như vậy sán lạn, phó thâm liền càng nghĩ càng không thoải mái, tâm tắc. Phó thâm là ai? Phó đội A. Đương nhiên thực mau phát hiện chính mình khác thường, không biết khi nào, phó thâm hắn phát hiện chính mình đáy lòng giống như đối Khương Nhã cái kia tiểu cô nương sinh ra, một loại không muốn người biết mà cảm giác, đối Khương Nhã có một loại vi diệu chiếm hữu dục, tỉ như phó thâm liền rất không thích mới vừa rồi tiểu cô nương đối với nam nhân khác lời, tưởng tượng đến nàng đối với nam nhân khác lời, phó thâm cảm giác có điểm tay ngứa, tưởng đánh người. Xe thực mau tới đến đại viện nhi cửa, tiểu trương đang muốn lái xe đi vào. Bên cạnh ghế phụ phó thâm đột nhiên mở hai tròng mắt, môi mỏng như cũ mân khẩn thành một đạo nghiêm túc đường cong, nhìn thoáng qua tiểu trường, mở miệng nói, liền ngừng ở cửa, ta đi đường đi vào là được. Hảo! Tiểu trương ứng một câu. Xe dừng lại, phó thâm duỗi tay mở cửa xe, cặp kia mạnh mẽ rắn chắc chân dài từ trên xe bán ra tới, đạp trên sàn nhà, một thân quân màu xanh lục đem phó thâm thân ảnh phụ trợ đến càng thêm đĩnh bạn, phó thâm nhìn trong xe tiểu trương. Hôm nay phiền toái ngươi, trở về trên đường cẩn thận. Tốt, phó đội tài kiến. Tiểu trương cảm giác tuy rằng phó đội vẫn là tâm tình không tốt lắm, bất quá tiểu trương cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì, liền nâng lái xe rời đi. Đồng thời, phó thâm cũng xoay người, hướng tới trong đại viện cất bước đi vào đi, mới vừa đi tiến đại viện nhi không bao lâu, phó thâm chính đại bước có chút, đột nhiên phát hiện nên diện có một đạo thanh lệ thân ảnh hướng tới bên này đi tới. Tô Thiến thấy phó thâm thân ảnh, bước chân nhỏ đến không thể phát hiện mà tạm dừng một lát, cuối cùng ở hai người liền phải lau mặt mà qua khi, nhìn phó thâm đạm nhiên biểu tình, Tô Thiến nhịn không được dừng lại bước chân, mở miệng. Phó thâm, đã lâu không thấy. Tô Thiến từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt bỗng dưng nở rộ một mạt miệng cười, nháy mắt làm người cảm giác Tô Thiến trên người thanh lãnh đạm đi không ít, hiện ra một mặt nữ nhân mùi vị tới. Nhưng mà, phó thâm nhìn trước mắt nữ nhân. Sắc mặt như cũ đạm mạc, mày kiếm nhíu chặt, rõ ràng tâm tình không tốt lắm, đối với trước mắt nữ nhân phó thâm có một chút ảnh giống, rốt cuộc hắn gặp qua nàng một lần, liền tính là bệnh nghề nghiệp đi, đối với gặp qua người, phó thâm đều sẽ có ảnh giống, nhưng là vấn đề liền ở chỗ phó thâm cảm thấy trước mắt nữ nhân cùng hắn cũng không thủ, ít nhất ở Phó Thâm xem ra cũng không có thuộc đến có thể chào hỏi nông nỗi, hai người nhiều nhất chỉ thấy quá một mặt, hơn nữa lần đó lúc sau cũng không có kế tiếp, Phó Thâm cho rằng hai người vẫn là làm người xa lạ liền hảo. Đối với nữ nhân phương diện, Phó Thâm từ trước đến nay áp dụng khoái đao tạm gây rối, cũng không mềm lòng. Tô Thiến thấy Phó Thâm không có trả lời, trên mặt tươi cười như cũ, lại lần nữa tiếp tục mở miệng nói, Phó Thâm, ta gần nhất nghe nói ngươi ra nhiệm vụ đi, ngươi đây là đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngượng ngùng, không thể phụng cáo. Cùng công vụ có quan hệ chuyện này, Phó Thâm tuyệt không sẽ lộ ra nửa cái tự. Nói xong câu đó, Phó Thâm cơ hồ không đang xem trước mắt nữ nhân liếc mắt một cái, liền trực tiếp xoay người đi nhanh rời đi. Tô Thiến đứng ở tại chỗ nhìn Phó Thâm bóng dáng, ánh mắt hơi lóe, trong mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được. Đối với Phó Thâm người nam nhân này, nàng chấp nhất nhiều năm như vậy, chính là vì cái gì hắn chính là không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái, cho dù là liếc mắt một cái, cũng không có. Hắn vẫn luôn là như vậy lạnh như băng, thật giống như bất luận kẻ nào đều đi không tiến hắn tâm, hắn đem trừ bỏ người nhà ở ngoài tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, ở trong lòng vẽ một cái tuyến, ranh giới rõ ràng. Thẳng đến Phó Thâm thân ảnh đi xa, dần dần biến mất ở Tô Thiến trong tầm mắt, Tô Thiến khỏe miệng tươi cười bỗng dưng thu liễm lên, liền đi nhanh hướng tới đại viện nhi ngoại đi ra ngoài. Phó Thâm giơ tay gõ cửa, bên trong Phó Lao Thái nghe thấy thanh âm hồ nghi mà ngước mắt nhìn thoáng qua môn phương hướng, từ ghế trên đứng dậy, đi qua đi mở cửa, đương thấy Phó Thâm thân ảnh, Phó Lao Thái trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Như thế nào còn gõ cửa, mau tiến vào a. Phó Thâm trở về một câu, chìa khóa không mang, ta lại đây nhìn xem ngươi cùng ra ra. Ai, tiến vào nói, lão nhân ở lầu 2 thư phòng đâu, không biết chuyện gì nhi mấy ngày nay vẫn luôn sắc mặt không tốt lắm. Phó Lao Thái cười tủm tỉm mà đáp một câu, ngay sau đó ngửa đầu hướng tới lầu 2 hô một câu, lão nhân, mau xuống dưới, tôn tử đã trở lại. Phó Thâm bị Phó Lao Thái thái lôi kéo ở ghế trên ngồi xuống, nhìn sắc mặt không tốt lắm tôn tử, Phó Lao Thái có chút đau lòng, mở miệng nói, gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi tốt, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Kỳ thật Phó Thâm sắc mặt vẫn luôn đều như vậy. Hắc. Bởi vì tuổi nhẹ, bộ đội khó tránh khỏi có một ít khiêu khích người, ỷ vào tuổi trường một ít liền chú trọng bên ngoài, cho nên Phó Thâm từ vào bộ đội lúc sau liền hàng năm bản một khuôn mặt, bởi vậy, làm Phó Thâm thoạt nhìn liền không tốt lắm trọng. Phó Lao Thái hành vi, liền giống như người khác nói, trên thế giới có một loại ái, gọi là mãi mãi cảm thấy ngươi rất mệt. Không hai phút, lầu hai liền vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Phó Lao ra tử thân ảnh từ thang lầu thượng đi xuống tới. Bên này, Khương Nhã đi vào Lâm Lang Các gặp được Vương Chi Sùng. Vương Chi Sùng lần này sở dĩ vào kinh vẫn là xuất phát từ đối Khương Nhã an toàn không yên tâm, cho nên bí mật vào kinh tới. Đối với chính mình chuyện này, Vương Chi Sùng cũng không tưởng liên lụy đến Khương Nhã. Nghề hà trên thế giới này cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể như người khác tưởng như vậy, hướng tới người khác tưởng như vậy tiến hành. Vương Chi Sùng cùng Khương Nhã gặp mặt lúc sau, vốn dĩ trung gia tưởng thế Vương Chi Sùng an bài ở kinh thành đặt chân chỗ ngồi, nhưng là bị Vương Chi Sùng cự tuyệt, cuối cùng vẫn là Khương Nhã đem một bộ phòng ở chìa khóa nhét vào Vương Chi Sùng trong tay đầu chuyện này nhi mới kết thúc. Đối với Khương Nhã ra tay có phòng chuyện này, Trung Lãng hơi hơi nhướng mày, mở miệng nói, nếu hắn như không lầm nói, tiểu nha đầu giống như tới bên này cũng bất quá nửa tháng thời gian không đến, này liền trong tay đầu đều có phòng. Hơn nữa kia đoạn đường làm Trung Lãng càng thêm cảm thấy tò mò. Lúc trước bên kia phòng ở ra tới, Trung Lãng cũng nghĩ tới muốn chuân hai phòng, chính là nhìn chúng phòng lại bị người báo cho thị phi bán phẩm, mà hiện tại Khương Nhã trong tay đầu soạn kia hàng không bán phòng ở chìa khóa, như thế nào có thể không cho Trung Lãng tò mò. Bất quá liền tính Trung Lãng lại tò mò cũng vô dụng, Khương Nhã chính là cái gì đều sẽ không nói. Thời gian không sai biệt lắm, Trung Lãng lúc này mới lái xe đem Khương Nhã đưa về trường học đi. Một nam một nữ ngồi trên xe, Khương Nhã nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mũi gian ngửi được một mạt nhàn nhạt mùi hương, tựa hồ là đàn hương, kia hương vị làm Khương Nhã có điểm sai biệt, không nghĩ tới nam nhân trên người thật là có mùi hương nhi. Khương Nhã đối với nam nhân trên người có mùi hương nhi chuyện này có điểm không thích ứng, mà Khương Nhã chính mình cũng chưa bao giờ mạt nước hoa. Bởi vì Khương Nhã cho rằng, cái loại này hương vị bôi trên người có điểm kỳ quái, Khương Nhã không quá thích. Nghe này đàn hương, Khương Nhã trong đầu không cấm hiện lên một mặt đường cong ngạnh lãng nam tính khuôn mặt, hoảng hốt gian Khương Nhã nhớ rõ nam nhân kia trên người không có này đó mùi vị, nhưng là gặp mặt vài lần, kia nam nhân trên người giống như trừ bỏ tắm gội qua đi mùi vị, chính là nam nhân trên người mùi mồ hôi, ân, thể vị nhi không nghiêm trọng, kia hán vị ngược lại làm hắn cả người tràn ngập một cổ dương cương nam nhân mùi vị. Lái xe Trung Lãng nhận thấy được Khương Nhã thất thần, môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng hỏi, tiểu nha đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Nghe thấy Trung Lãng thanh âm, Khương Nhã nháy mắt hoàn hồn, mở miệng trở về một câu, không tưởng cái gì. Đối với đột nhiên nghĩ đến Phó Thâm chuyện này nhi, Khương Nhã cũng không có nghĩ nhiều, tính lên, Phó Thâm xem như cùng Khương Nhã tiếp xúc nhiều nhất nam nhân, đồng thời cũng là để cho Khương Nhã cảm thấy yên tâm nam nhân. Phó Thâm trên người có một loại cảm giác an toàn, có một số việc nhi, hắn sẽ không hỏi nhiều, cái này làm cho Khương Nhã cảm thấy thực hảo. Xe tới rồi kinh cổng lớn, Khương Nhã còn chưa xuống xe liền thấy một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh đứng ở đại môn một bên, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, cùng Trung Lãng nói hai câu liền mở cửa xe đi xuống. Vừa xuống xe, chờ ở đại môn một bên Phó Thâm liền hướng tới Khương Nhã nhìn lại đây, Khương Nhã ngước mắt đối thượng Phó Thâm tầm mắt, hai người rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là lại có thể rõ ràng biết đối phương trong mắt ý tứ. Khương Nhã cất bước đi qua đi, ở Phó Thâm trước mặt ngừng lại, bởi vì thân cao duyên cớ, Khương Nhã hơi hơi ngẩng mặt mới có thể xem hắn. Đông dưng, Khương Nhã vẻ mặt nghiêm lại, mũi gian ngửi được một tia mùi máu tươi nhi. Ngươi bị thương. Nữ hài sắc mặt rõ ràng thực nghiêm túc, nhưng tiếng nói nghe tới lại có một cổ tử kiều kiều hương vị, Phó Thâm này thanh nhi, nhíu chặt giữa mày bỗng dưng giãn ra khai. Nàng thật đúng là mẫn cảm, đương nhiên, không thể không thừa nhận đối với tiểu cô nương có thể nhanh như vậy nhận thấy được hắn thân thể khác thường, Phó Thâm rất là sung sướng. Đầu quả tim mềm nhũn, nhìn trước mắt cái này xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương, Phó Thâm khỏe miệng hơi cầu, dơ lên một mạt nhạt nheo độ cung. Ân, hắn bị thương. Khương Nhã ngước mắt nhìn trước mắt cao lớn nam nhân, nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói có chút bất đắc dĩ, mí môi, mở miệng nói, nếu bị thương như thế nào không trở về nhà nghỉ ngơi. Chờ ngươi, có việc nhi. Phó Thâm nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nghĩ đến chính mình hôm nay khác thường. Phó Thâm cảm giác chính mình đã không biết khi nào liền đối này tiểu cô nương có như vậy tâm tư, trước mắt tiểu cô nương xinh xắn thủy linh linh, bất quá mười mấy tuổi tuổi tác. Lại liên tưởng đến chính mình tuổi tác, Phó Thâm có chút buồn bực, lại nói tiếp chính mình giống như so tiểu cô nương tuổi suốt lớn một vòng nhi a. Ngươi là tới bắt đồ vật đi, ngươi từ từ ta hồi phòng ngủ đi lấy lại đây cho ngươi. Nói Khương Nhã liền nhấc chân bước nhanh hướng tới phòng ngủ phương hướng đi. Nhưng có vài bước nghe thấy phía sau tiếng bước chân, Khương Nhã bước chân bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn phía sau nam nhân, hầu nghi mà mở miệng hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng đi phòng ngủ. Ân, dù sao ta cũng không có việc gì. Phó Thâm cong cong môi, lộ ra một mạt cười nhạt. Khương Nhã không có phản bác, bất quá lại hầu nghi mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này nam nhân hôm nay có điểm kỳ quái. Nhìn tiểu cô nương hầu nghi thân sắc, Phó Thâm ở trong lòng buồn cười một tiếng, âm thầm nói một câu, cơ linh tiểu cô nương. Hai người đi vào nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, Phó Thâm tự nhiên không có khả năng tùy Khương Nhã lên lầu, không nói nữ sinh phòng ngủ không cho phép nam nhân tiến vào, liền tính có thể tiến, Phó Thâm cũng sẽ không tiến vào, rốt cuộc ký túc xá nữ, tất cả đều là nữ sinh, này nếu là vạn nhất gặp được cái gì cảnh tượng, Phó Thâm cũng không mừng. Phó Thâm một thân quân trang, đứng ở ký túc xá nữ cửa đại thụ hạ, Phó Thâm xuất hiện nháy mắt khiến cho không ít người lực chú ý, đặc biệt là Phó Thâm còn đương quá một đoạn thời gian huấn luyện viên. Phía trước liền nghe nói Phó Thâm đối Khương Nhã đặc thù chiếu cố, hai người chi gian quan hệ cũng bị đại gia ngầm phỏng đoán không biết nhiều ít cái phiên bản, vốn dĩ Phó Thâm rời đi, nhưng cái đó bắt quái đã tan không ít, nhưng hôm nay Phó Thâm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vẫn là cùng Khương Nhã cùng nhau xuất hiện. Này đã có thể thực làm người suy nghĩ sâu xa. Có nữ hài nhi tiến lên đáp lời, muốn cùng Phó Thâm nói chuyện, hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời một cái hai chữ, trực tiếp cho thấy không có nói chuyện phía ý tứ, do đó làm cho các nữ sinh sát vũ mà về. Đại Khương Nhã từ nữ sinh phòng ngủ ra tới, nhìn đến đó là một cái rất xinh đẹp nữ sinh đang đứng ở Phó Thâm bên cạnh người, vẻ mặt e lệ mà cùng Phó Thâm nói chuyện, bất quá liền tính cách khoảng cách. Khương Nhã cũng ẩn ẩn cảm giác được Phó Thâm trên người kia sợi cự tuyệt mùi vị. Phó Thâm nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, ngẩng đầu liền thấy Khương Nhã thân ảnh, nháy mắt hoàn mỹ xem nhẹ bên cạnh nữ sinh, cất bước tiến lên đây đến Khương Nhã trước mặt. Nói đến một nửa người đột nhiên liền đi rồi, nữ sinh sửng sốt một chút, quay đầu thấy cửa thang lầu một nam một nữ, khó được cao lớn đĩnh bạn, nữ nhỏ xinh mềm mại, thoạt nhìn thật sự thực xứng đôi. Nữ sinh thấy như vậy một màn trong lòng có chút mất mát, bất quá lại chưa nói cái gì, nhấp môi do dự mà nhìn một hồi lâu mới hết hy vọng rời đi. Phó Thâm tiếp nhận Khương Nhã đưa qua hộp, tùy ý lấy ở trên tay. Đồ vật đã không thành vấn đề, đến nỗi mặt khác đã có thể phải đợi chính ngươi tra xét. Đương nhiên, Khương Nhã trong khoảng thời gian này đã thông qua hạc giấy tra được đối phương manh mối, bất quá chuyện này là phó ra chuyện này, nàng một ngoại nhân không hảo nhúng tay. Ân, lần này phiền thoái ngươi, vì tỏ vẻ cảm tạ, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không cần, lần trước mua phòng chuyện này ngươi cũng giúp ta, coi như là huề nhau. Khương Nhã cười nhạt mở miệng nói. Việc nào ra việc đó, hiện tại ly tan học thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi hẳn là không cần tiếp tục đi học đi, vừa lúc ta còn không có ăn cơm. Phó Thâm ánh mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Nghe Phó Thâm cuối cùng một câu, Khương Nhã nhưng thật ra có chút không hảo cự tuyệt, hắn nói hắn còn không có ăn cơm, hơn nữa mũi gian nghe nam nhân trên người nhàn nhạt mùi máu tươi, Khương Nhã liền không có lại cự tuyệt. Ngồi trên Phó Thâm xe, như cũng là ghế phụ vị trí, Khương Nhã bất động thanh sắc mà nương phản xạ, trộm từ cửa sổ xe đánh giá Phó Thâm sườn mặt. Ân, này nam nhân hôm nay xác thật có chút kỳ quái, bất quá Khương Nhã suy nghĩ một lát liền đem vấn đề này ném tới sau đầu đi, rốt cuộc hai người không thuộc đến cái kia nông nỗi. Đương xe khai tiến một cái tiểu khu khi, Khương Nhã sắc mặt đã có thể trở nên có điểm vi diệu, nghiêng đầu nhìn về phía lái xe Phó Thâm, mở miệng nói, nơi này là nơi nào? Này rõ ràng chính là khu dân cư A, thỉnh ăn cơm gì đó, tới chỗ này. Nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, trên mặt lại như cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đình hảo xe lúc sau, Phó Thâm xuống xe, sau đó vòng qua xe đầu chạy đến Khương Nhã bên này, chủ động cái quay Nhã mở cửa xe. Ngồi ở vị trí thượng Khương Nhã ngước mắt nhìn chờ ngươi ngoài xe nam nhân, đôi mắt không chớp mắt, mở miệng nói, đây là chỗ nào? Ta tạm thời ở tại bên này, xuống xe đi. Phó Thâm trả lời nói. Chính là, ăn cơm Khương Nhã nói một nửa, nói vậy Phó Thâm có thể nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nghe thấy Khương Nhã nói, Phó Thâm một chân nghiêm túc mà mở miệng giải thích, ân, vì tỏ vẻ thành ý, hôm nay ở ta nơi này ăn. Khương Nhã nháy mắt hơi có điểm kinh ngạc, phản ứng lại đây. Cho nên, hôm nay này nam nhân muốn đích thân xuống bếp. Cuối cùng Khương Nhã xuống xe đi theo Phó Thâm chiều nào đó phương hướng đi, đi theo Phó Thâm bên cạnh người cưới thang máy lên lầu, sau đó theo đinh một tiếng, tầng lầu tới rồi, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phó Thâm dẫn đầu bước ra chân dài đi ra ngoài, Khương Nhã cũng theo đi ra ngoài, giờ phút này Khương Nhã cảm thấy Phó Thâm người nam nhân này hôm nay càng ngày càng kỳ quái. Thỉnh nàng ăn cơm cũng liền thôi, trả hết tự mình xuống bếp, Khương Nhã tỏ vẻ rất là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, Phó Thâm người nam nhân này sẽ xuống bếp nhưng thật ra làm Khương Nhã có chút lau mắt mà nhìn, trước kia cổ đại không đều có một câu nói, quân tử xa nhà bếp. Tuy rằng hiện tại thế giới này tương đối tới nói nam nữ chi gian bình đẳng một ít, nam nhân cũng sẽ xuống bếp không ít, nhưng Phó Thâm người nam nhân này thế nhưng muốn đích thân xuống bếp, Khương Nhã nghĩ đến Phó Thâm ăn mặc tạp dề đứng ở phòng bếp kia hình ảnh, thật là nghĩ như thế nào đều cảm giác có một loại không khỏe cảm. Cùng cụt. Một tiếng nhi, Phó Thâm mở cửa, sau đó đi vào đi lúc sau từ tủ giày lấy ra hai đôi giày. Đương nhiên, hai song đều là nam khoản, trong đó một đôi thực rõ ràng là xuyên qua, một khác song tắt xem ra tới là tân, hẳn là đặt ở trong ngăn tủ dự phòng. Phó Thâm túi người, từ Khương Nhã góc độ này vừa lúc thấy nam nhân kia. Chu lên cái mông. Khu khu, này nam nhân mông, giống như rất có thịt, đường cong hoàn mỹ, đỉnh tiểu. Khương Nhã không nhận thấy được chính mình trộm ngắm đã bị nam nhân phát hiện, Phó Thâm đổi giày động tác hơi tạm dừng 2 giây, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, nhanh chóng đổi giày lúc sau, Phó Thâm ngồi dậy tới. Ngươi tùy ý, ta vào phòng đem đồ vật phóng hảo. Phó Thâm nói xong, xoay người đi vào mỗ một phiến môn. Khương Nhã nhìn nam nhân bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, lúc này mới rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất cặp kia dép lê thật lớn à, nàng mặc vào tới hẳn là quá dài. Đại thay dép lê lúc sau, Khương Nhã nhìn trường ra một đoạn dép lê, trong lòng thầm than một câu, quả nhiên là quá dài. Khương Nhã là 36 mã dày, mà này xong dép lê bước đầu nhìn ra, đến có hơn 40 mã, mà nam khoản giày mã so nữ khoản vốn là muốn lớn hơn một chút. Khương Nhã ăn mặc dép lê xoạch xoạch đi rồi vài bước. Đi vào phòng khách trung ương, Khương Nhã lúc này mới có thời gian đánh giá nơi này, không gian rất đại, ước chừng 100 nhiều bình tả hữu. Đối với một người trụ tới nói không gian đã rất lớn, trong phòng bài trí tương đương đơn giản, to như vậy phòng khách trừ bỏ một tổ sofa ở ngoài, chính là bàn trà cùng ngăn tủ, thả trang hoàng phong cách có vẻ có chút quý củ, đơn giản mà lại không khác người. Không giống nào đó người, chính là thích đem trong nhà trang hoàng cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cái gì gia đình dạp chiếu phim, cái gì quầy bar, cái gì thi hoa lạc phong cách. Kỳ thật ở Khương Nhã xem ra, loại này giản lược phong cách liền rất không tồi, trong phòng thực sạch sẽ ngăn nắp, xem ra tới nơi này thường xuyên có người đấu võ quét, cho nên mới có thể bảo trì như vậy sạch sẽ. Bất quá 2-3 phút tả hữu, Phó Thâm từ trong phòng ra tới, sau đó thần thái tự nhiên mà ngước mắt liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, ngươi ngồi xem một lát tivi, ta đi phòng bếp. Theo sau Khương Nhã nhìn Phó Thâm đi vào phòng bếp, Khương Nhã nhẹ nhàng cất bước đi qua. Sau đó liền thấy Phó Thâm cho chính mình mặc vào một cái phấn màu lam tạp dề, giờ phút này Phó Thâm trên người áo khoác đã cởi ra, thượng thân chỉ xuyên vẻ mặt áo sơ mi bao vây lấy Phó Thâm hảo dáng người, giơ tay nhấc chân gian, Khương Nhã có thể nhìn đến hắn kia xuyên thấu qua áo sơ mi bị cơ bắp khởi động tới khởi cánh tay. Ngoài dự đoán, tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều vẫn là mới mẻ. Khương Nhã mày đẹp hơi trọn, trong lòng hiện lên một mặt quái dị cảm. Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp nhi? Ta tới giúp ngươi đi. Phòng bếp cửa Khương Nhã một bên mở miệng một bên cất bước đi vào phòng bếp. Phó Thâm cũng không có cự tuyệt, mà là thối lui một chút thân mình, làm Khương Nhã đứng ở vòi nước kia chỗ, động tác tự nhiên mà đem một ít rau dưa đưa tới Khương Nhã bên này. Kia phiền toái ngươi đem này đó đồ ăn rửa sạch một chút. Ân. Khương Nhã lên tiếng. Trong phòng bếp một nam một nữ bóng dáng thoạt nhìn khác hài hòa. Động tác gian phối hợp ăn ý. Hơn nửa giờ lúc sau, nồng đậm đồ ăn mùi hương nhuộm tóc ở trong không khí, Phó Thâm đang ở xào một đạo tiểu bài, cầm lấy chiếc đũa gấp một khối, xoay người đông dưng đem xương sườn đưa tới Khương Nhã bên môi. Xương sườn ly Khương Nhã môi chỉ có mấy cm khoảng cách, Khương Nhã nghe này mùi hương, một đôi xinh đẹp đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Nếm thử mùi vị, nhìn xem muối đủ rồi không? Nếm thử không thành vấn đề. Chính là này động tác có thể hay không có chút không ổn, nhưng Khương Nhã xem Phó Thâm kia đạm nhiên sắc mặt lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng làm Khương Nhã há mồm, này động tác thật sự có chút ái muội. Há mồm. Phó Thâm mở miệng phun ra hai chữ, tay cũng về phía trước, xương sườn để ở Khương Nhã hồng nhuận cánh môi thượng, phấn nộn môi lây dính thượng một chút dầu mỡ. Về điểm này du quang làm Phó Thâm ánh mắt hơi không thể thấy mà lóe một chút. Khương Nhã nghe thấy nam nhân trầm thấp tiếng nói, phản xạ tính mà liền há mồm, trong miệng trắng tinh hàm răng hơi chút lộ ra một chút, ngậm lấy nam nhân trong tay chiếc đũa, đại xương sườn mùi hương tiến vào Khương Nhã trong miệng, Khương Nhã lúc này mới hậu chi hậu giác lui ra phía sau một bước, trong miệng còn hàm chứa vừa rồi nam nhân uy lại đây xương sườn, hai má hơi hơi có chút phình phình, thoạt nhìn tựa như một con đáng yêu sóc. Phó Thâm tầm mắt đảo qua Khương Nhã, ở nàng cánh môi dừng lại một lát. Ngay sau đó mở miệng nói, hương vị thế nào? Thực hảo. Khương Nhã hàm chứa xương sườn không lắm rõ ràng mà trở về hai chữ. Thực mau, đồ ăn thượng bàn, hai người đang chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên Phó Thâm phòng khách điện thoại đinh linh linh vang lên, Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi ăn trước, ta tiếp cái điện thoại. Khương Nhã ngồi ở bàn ăn bên, nhìn Phó Thâm cất bước đi đến phòng khách bên kia, rũ mắt nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn. Khương Nhã cũng không có động thủ trước, tuy rằng Phó Thâm nói làm nàng ăn trước, nhưng là đám người cùng nhau dùng cơm, đây là cơ bản lễ phép. Phó Thâm đi vào phòng khách, ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp ngồi xuống, sau đó cầm lấy microphone. Uy, Phó Thâm à, ta nghe nói ngươi hôm nay đã trở lại, thế nào ra tới cùng nhau ăn bữa cơm à, ta vị trí đều định hảo, chỗ cũ, ta ở chỗ này chờ ngươi lại đây à. Không rảnh. Phó Thâm nghe bên kia kiểu thuận nghĩa thanh âm, mở miệng nhàn nhạt mà trở về hai chữ. Không rảnh, vì cái gì không rảnh, ngươi không phải vừa trở về. Điện thoại một khắc đầu kiểu thuận nghĩa khó hiểu mà mở miệng hỏi. Có việc nhi. Phó Thâm ngắn gọn mà trở về một câu, nhận thấy được Khương Nhã cũng không có ăn trước, tựa hồ đang đợi hắn cùng nhau. Phó Thâm mở miệng lại bỏ thêm một câu, chính ngươi ăn, cứ như vậy, treo. Ca mà một tiếng cắt đứt điện thoại, Phó Thâm đi vào bàn ăn biên, hai người bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Khương Nhã bị đuổi ra phòng bếp, mà Phó Thâm cũng đứng ở bồn rửa chén nơi đó rửa chén, nhìn nam nhân bóng dáng, Khương Nhã trong đầu nhớ tới một câu. Trong phòng bếp nam nhân nhất có mùi vị. Đợi trong chốc lát, Phó Thâm một bên ném trên tay thủy, một bên từ trong phòng bếp cất bước đi ra. Đi vào Khương Nhã đối diện sofa ngồi xuống, mở miệng nói, vòng tay chuyện này phiền toái ngươi, bất quá ta còn có chút việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Nghe thấy Phó Thâm lời này, Khương Nhã cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng minh bạch này nam nhân vì cái gì hôm nay như vậy kỳ quái, cảm tình là có việc nhi muốn nàng hỗ trợ, khó trách tự mình xuống bếp. Ngồi ở đối diện Phó Thâm trộm liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, thấy nàng nhẹ nhàng thở ra biểu tình, Phó Thâm khỏe miệng gợi lên một mạt nhạt nheo độ cung. Cho nên nói, tiểu cô nương cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh. Vẫn là đến làm điểm cái gì rời đi nàng lực chú ý mới được, này làm quá rõ ràng, nếu là đem tiểu cô nương dọa chạy, kia đã có thể không hảo. Chuyện gì? Khương Nhã mở miệng nói. Ngươi nhận thức cái gì đồ cổ giới người, có một cái bằng hữu gần nhất đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Đồ cổ. Khương Nhã nhìn Phó Thâm, trầm tư một lát mới trả lời nói, ta nhận thức một cái phương diện này người, hắn kêu Trung Lãng, ngươi bằng hữu nếu có thời gian có thể đi Lâm Lang Các nhìn xem. Khương Nhã để cử nam nói. Nga. Ngươi cùng Trung Lãng nhận thức. Phó Thâm ngữ khí đạm nhiên, phảng phất trong lúc vô tình nhắc tới. Nhận thức, không thân. Khương Nhã trở về bốn chữ, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là đề cử, nếu không thích nói cũng không quan hệ. Không thân. Sao? Phó Thâm khỏe môi gợi lên một mạt cười nhạt, Khương Nhã cảm giác hắn giống như đột nhiên tâm tình trở nên thực không tồi bộ dáng. Không có việc gì, ta làm ta bằng hữu qua đi nhìn xem. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Phó Thâm liền lái xe đưa Khương Nhã hồi trường học đi, nhìn theo Khương Nhã rời đi sau. Phó Thâm trực tiếp lái xe rời đi. Bên này, Tiêu Thuận Nghĩa trong lòng cái kia buồn bực a, nghe thấy Phó Thâm đã trở lại, hắn cái này làm huynh đệ hảo tâm hảo ý thỉnh ăn cơm, kết quả nhân ra nói cái gì? Không rảnh, có việc nhi. Tiêu Thuận Nghĩa liền không rõ, Phó Thâm có thể có chuyện gì nhi, không phải một quang côn đại lao ra, ngày thường đều cùng bọn họ quẻ với nhau, này có thể có chuyện gì nhi a? Chính buồn bực đâu, ánh mắt đột nhiên thấy nhà ăn môn bị đẩy ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ bên ngoài trầm ổn mà cất bước đi vào tới. Tiêu Thuận Nghĩa nhướng mày, nha a, không phải có việc nhi như thế nào lúc này lại đây? Nha, không phải có việc nhi, như thế nào lại đây? Tiêu Thuận Nghĩa mở miệng trêu chọc nói. Phó Thâm nhàn nhạt mà liếc Tiêu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, mở miệng nói, chuyện này xong xuôi. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn Phó Thâm kia vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, nháy mắt bị khí cười, nga. Vậy ngươi hiện tại lại đây có chuyện gì nhi? Đi ngươi văn phòng nói. Phó Thâm nói xong không đợi Kiều Thuận Nghĩa mở miệng, đã cất bước hướng tới Kiều Thuận Nghĩa văn phòng đi qua đi. Theo ở phía sau Kiều Thuận Nghĩa kêu kêu một cái tâm tắc, rốt cuộc là ai văn phòng, như thế nào cảm giác Phó Thâm mới là lão bản, hắn là đánh tạp. Phi phi phi, hắn mới không phải nói đánh tạp có hắn như vậy xoáy sao. Hai cái nam nhân đi vào văn phòng, Phó Thâm ngồi xuống. Ngước mắt nhìn Kiều Thuận Nghĩa, bị Phó Thâm tầm mắt xem có điểm không được tự nhiên, Kiều Thuận Nghĩa rụt rụt bả vai, mở miệng nói, ai ai ai, có việc nhi nói chuyện này, đừng như vậy xem ta, khiếp hoảng. Phó Thâm thu hồi tầm mắt, môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng nói, ngươi gần nhất không phải đối đồ cổ phương diện này có hứng thú, nghe nói Lâm Lang Các không tồi, ngươi qua đi nhìn xem. Ai, không đúng đi, còn có chuyện chưa nói xong. Ân. Thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút Trung Lãng người nam nhân này. Ngữ khí hơi tạm dừng, tiếp tục bỏ thêm một câu, kỹ càng tỉ mỉ một chút. Có tình huống A, đây là... Nghề Hà Phó Thâm không nghĩ nói chuyện này, Tiêu Thuận Nghĩa là như thế nào đều bộ không ra lời nói nhi tới. Bên này, Khương Nhã trở lại trong trường học, trở lại ký túc xá, Khương Nhã đẩy mở cửa nháy mắt dùng mình, trong phòng ngủ có điểm không thích hợp nhi, đi đến ký túc xá bên cửa sổ. Khương Nhã nhìn ngoài cửa sổ, kia xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nheo lại. Dùng sát tới đối phó nàng, ít như vậy tiểu kỹ xảo, Khương Nhã đều cảm thấy có điểm không thú vị, giống như là bồi con nít chơi đồ hàng, này vụng về thủ đoạn, đầu óc là cái thứ tốt, Khương Nhã cảm thấy đối phương có thể đa dụng dùng. Chẳng lẽ là lần trước cấp giáo huấn không đủ, cho nên muốn tới đón ngoạn nhi. Khương Nhã xoay người, xuống lầu, đi vào ký túc xá cửa, từ bên cạnh bồn hoa nhặt mấy viên hòn đá nhỏ nhi, nhàn nhã mà cất bước đi rồi vài bước, trong lúc nhìn như vô tình mà đem đá nhi tung ra đi. Làm xong hết thể lúc sau, Khương Nhã vô vỗ trên tay bụi đất, ngay sau đó xoay người lên lầu. Nào đó trong ký túc xá, Tô Ninh tâm tình rất tốt mà chiều trên mặt bôi, thậm chí cãi lại chúng còn hử cười nhỏ nhi. Nửa giờ lúc sau, một tiếng tiêm từ ký túc xá truyền ra tới. A một tiếng thét chói tai hoa phá trường không, cả kinh cùng cái phòng ngủ đồng học đậu hoảng sợ, nghe thấy thanh âm là trong phòng vệ sinh truyền ra tới, trong phòng ngủ nữ sinh đều hướng tới buồng vệ sinh đuổi qua đi. Đại mấy nữ sinh thấy buồng vệ sinh một màn khi, sôi nổi ngây ngẩn cả người. Hôm sau, có quan hệ Tô Ninh chuyện này lại lần nữa truyền ra tới, làm cho Tô Ninh cả người đều bị đại gia tránh đi đi đường. Chung này nguyên nhân chính là, ngày hôm qua ban đêm, Tô Ninh ở đi toilet khi, đột nhiên ống dẫn tắc nước, kia không thể miêu tả vật thể liền rơi xuống Tô Ninh một thân. Cùng cái phòng ngủ nữ sinh thấy Tô Ninh dáng vẻ này sôi nổi hoảng sợ, vốn dĩ như vậy tẩy tẩy cũng dễ làm thôi. Nhưng cố tình trường học nhà tắm đã đóng cửa, toilet trùng hợp đình thủy. Tô Ninh trên người kia từng đợt mùi lạ quả thực làm người nghe chi tránh khủng không kịp. Đối với Tô Ninh chuyện này nhi, đại gia các loại cách nói đều có, bất quá lại nói tiếp Tô Ninh cũng thật đủ xui xẻo, trước toilet còn có thể lộng một thân tường, này nhân phẩm, đại gia là chịu phục. Sau lại bởi vì trường học đình thủy duyên cớ, Tô Ninh kêu trong nhà tài xế tới đón người, nhưng cùng đại gia không biết chính là, tài xế tiếp theo Tô Ninh về nhà khi, trên đường thế nhưng kẹt xe, ở trong xe, ngay cả tài xế đều chịu không nổi Tô Ninh cả người kia mùi vị. Cuối cùng thật vất vả trở về nhà, cả người rửa sạch sẽ, Tô Ninh đều có thể ẩn ẩn ngửi được chính mình trên người xú vị, cũng không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là trên người thật sự có hương vị. Chuyện này Tô Thiến tự nhiên nghe Tô Ninh oán giận một hồi, đương nghe xong Tô Ninh chuyện này. Cơ hồ không cần đoán đều có thể biết chuyện này có kỳ quặc, nhưng lần trước gặp qua Khương Nhã, Tô Thiến cũng không cho rằng Khương Nhã là cái loại này chủ động tìm tra người. Toại, Tô Thiến suy đoán, hẳn là Tô Ninh làm cái gì chọc mao Khương Nhã. Tô Ninh trên người thực rõ ràng bị người động tay chân, Tô Thiến giải quyết Tô Ninh trên người vấn đề lúc sau, lạnh lùng mà mở miệng cảnh cáo một phen. Tô Ninh cảm thấy có điểm không cam lòng, lần này chuyện này qua đi. Có thể nghĩ Tô Ninh ở trường học sẽ bị chuyển thành cái dạng gì nhi. Bất quá này hết thể Khương Nhã đều không quan tâm, hơn nữa lần này ngoài dự đoán chính là, Tô Ninh cũng không có xin nghỉ mà là thực mau trở về trường học đi học, hơn nữa thành thật không ít, không lại ngầm động tay chân. Khương Nhã, ngươi nghe nói không, Tô Ninh bị tường bắn một thân, quả nhiên nhân phẩm không tốt, liền tường đều xem bất quá đi ngạnh muốn ra tới soát cái tồn tại cảm, không thấy được kia một màn thật sự rất tiếc nuối. La Manh ngồi ở vị trí thượng, cười hì hì cùng đối diện vị trí thượng Khương Nhã mở miệng nói. Nhắc tới Tô Ninh cùng La Manh hai người ân oán, kia chính là nói đều nói không rõ, hai người cùng chỗ một cái đại viện nhi. La Manh tiếp xúc Tô Ninh vài lần, mơ hồ đã nhận ra Tô Ninh miệng nam mô bụng bồ dao găm tính tình, ở bị âm vài lần lúc sau, La Manh đối Tô Ninh liền hoàn toàn không có hảo cảm. Đối với La Manh tới nói, Tô Ninh càng là quá đến không tốt. La Manh liền càng cao hứng, La Manh chính là cảm thấy xem Tô Ninh phi thường không vừa mắt. Khương Nhã du mắt, liếc liếc mắt một cái trên mặt bàn mâm đồ ăn, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Có thể hay không không cần ở ăn cơm thời điểm để chuyện này nhi à, còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm, đối với La Manh thô thần kinh, Khương Nhã cũng là bất đắc dĩ. Ai, Khương Nhã ngươi lúc ấy thấy không? Kia cảnh tượng đã thực buồn cười. La Manh lại lần nữa mở miệng hỏi. Khương Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, hồng nhuận cánh môi khẽ nhếch, mở miệng trở về một câu nói, không phát hiện, khi đó ta đã ngủ. Kia thật tiếc nuối. La Manh có chút thất vọng. May mắn sau lại La Manh không nhắc lại Tô Ninh chuyện này, một đốn cơm chưa qua đi, La Manh lôi kéo Khương Nhã ra nhà ăn, bởi vì buổi chiều không có tiết học, Khương Nhã liền tính toán đi Vương Chi Sùng bên kia một chuyến. Từ phòng ngủ thu thập một ít đồ vật, Khương Nhã đi ra trường học. Chậm rãi đi bộ đi vào gần nhất giao thông công cộng trạm bài. Giao thông công cộng trạm bài chỗ, Khương Nhã phảng phất một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến khiến cho bên cạnh chờ xe người chú ý, trong đó nam tính ánh mắt đều trộm ngắm Khương Nhã vài mắt, mảnh khảnh thân ảnh, một thân rộng thùng thình xiêm y như cũ mơ hồ có thể nhìn ra thước tha hảo dáng người, trên chân giẫm lên một đôi giày sang đan, trắng nón bàn chân phấn nộn ngón chân đầu thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Đông dưng, một chiếc xe ngừng ở Khương Nhã trước mặt, Khương Nhã sửng sốt một chút, đã thấy rõ ràng lái xe nam nhân khi, Khương Nhã phục hồi tinh thần lại. Phó Thâm Như cũ một thân tiêu chí tính quân trang, ngồi ở trên ghế điều khiển, nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt nghiêng đầu chiều hạ nàng nhìn qua, môi mỏng hé mở, mở miệng phun ra hai chữ, lên xe. Có việc nhi. Khương Nhã hồng y. Lên xe lại nói, nơi này khó mà nói lời nói. Phó Thâm trầm giọng trở về một câu. Khương Nhã nhìn Phó Thâm xe ngừng ở nơi này xác thật không tốt lắm, chờ lát nữa xe buýt tới phòng trừng không hảo dừng xe. Không đợi Khương Nhã mở miệng, Phó Thâm đã giải khai chính mình trên người đai an toàn, Khuynh Thâm lại đây duỗi tay mở ra ghế phụ cửa xe. Khương Nhã ngồi vào trong xe lúc sau, Phó Thâm mới một lần nữa hệ thượng đai an toàn, giẫm hạ chân ga, xe liền rời đi giao thông công cộng trạm bài. Khương Nhã ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, không thể phủ nhận Phó Thâm lớn lên rất có nam nhân mùi vị, tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng nhan giá trị cùng tự thân điều kiện thật sự không thể bắt bẻ. Hắn lông mi nồng đậm nhỏ dài hơi kiểu, thoạt nhìn liền giống như một phen cây quạt nhỏ, thẳng thắn mũi, may mắn ít ỏi môi, màu đồng cổ da thịt làm hắn thoạt nhìn càng là tăng thêm vài phần nam tính mị lực, chậm rãi hormone hơi thở toàn bộ từ trên người hắn phát ra. Phó Thâm nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt dừng ở trên người mình, khỏe môi hơi nhếch, khắc chế dơ lên xúc động, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, khụ khụ, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi tìm ta có việc nhi? Khương Nhã không đáp hỏi lại. Phó Thâm nghe xong Khương Nhã nói, mày kiếm một trọn, khỏe môi ngoéo một cái, mở miệng trả lời, là có chút việc nhi, bất quá chuyện của ta nhi không đổi, chờ ngươi xong xuôi sự cũng có thể, ngươi muốn đi đâu nhi ta đưa người qua đi. Khương Nhã nhìn Phó Thâm một hồi lâu, có chút làm không rõ ràng lắm Phó Thâm bình muốn làm cái gì, nói chuyện của nàng nhi sau, Phó Thâm liền tỏ vẻ muốn đưa Khương Nhã qua đi. Đi vào nào đó tiểu khu, xe đình hảo lúc sau, Khương Nhã từ trên xe xuống dưới, hơi do dự một chút, Khương Nhã túi người nhìn về phía ghế điều khiển nam nhân. Cảm ơn ngươi đưa ta lại đây, bằng không ngươi trước rời đi, chờ ta chuyện này xong xuôi cho ngươi gọi điện thoại. Không cần, ta liền ở trong xe đợi chút. Khương Nhã nhìn Phó Thâm sắc mặt, Khương Nhã mím môi, mở miệng nói, bằng không, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Làm Phó Thâm chờ ở nơi này, Khương Nhã tổng cảm thấy có điểm không tốt lắm. Nghe xong Khương Nhã nói, Phó Thâm cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền mở cửa xe đi xuống tới. Nhìn nam nhân kia dứt khoát lưu loát động tác, Khương Nhã một nghẹn, có một loại cảm giác, giống như chính mình bị kịch bản. Phảng phất Phó Thâm liền đang đợi nàng này một câu. Nhưng Khương Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Phó Thâm này nam nhân tính tình, phỏng chừng là nàng suy nghĩ nhiều. Đi ở tiểu cô nương bên cạnh người, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt nhạt nheo ý cười. Hai người cùng nhau đi vào một tràng biệt thự trước, Khương Nhã duỗi tay ấn chuông cửa, ước chừng đợi 2 phút, Vương Chi Sùng thân ảnh mới xuất hiện. Một thân khoan dung luyện công phục, gương mặt hồng nhuận, cách khoảng cách nhất định, Vương Chi Sùng ánh mắt đầu tiên thấy không phải Khương Nhã, mà là tầm mắt dừng ở Khương Nhã bên cạnh người nam nhân kia trên người. Nam nhân cả người trầm ổn đại khí, hơn 20 tuổi tuổi tác, lưng thẳng thắn, một thân quân trang hắn đứng ở Khương Nhã bên cạnh người, hai người thân ảnh có một loại vi diệu hài hòa cảm. Mà làm Vương Chi Sùng chú ý tới Phó Thâm không phải mặt khác, mà là Phó Thâm cùng Khương Nhã chi gian cái loại này vi diệu liên hệ, thậm chí Vương Chi Sùng có thể từ hai người trên người ẩn ẩn nhìn ra một cổ tử phu thê tương mùi vị. Phó Thâm nhận thấy được Vương Chi Sùng tầm mắt, ngước mắt, đối thượng Vương Chi Sùng kia đánh giá tầm mắt, không tránh không tránh. Hai cái nam nhân nhìn nhau một lát, từng người rời đi tầm mắt. Khương Nhã cũng đã nhận ra Vương Chi Sùng giống như đối Phó Thâm có chút không hài lòng, cảm thấy rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, Phó Thâm loại này nam nhân hẳn là rất khó làm người chán ghét, hơn nữa Phó Thâm làm người trầm ổn, lại là cùng sư phó Vương Chi Sùng lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên sư phó Vương Chi Sùng vì cái gì giống như không thích Phó Thâm. Vào đi, vị này chính là Vương Chi Sùng mở cửa, nói một nửa, tầm mắt nhàn nhạt mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái. Bằng hữu, Phó Thâm, quân nhân. Khương Nhã nhìn Vương Chi Sùng nói một câu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đây là sư phó của ta. Vương Chi Sùng gật gật đầu, liền dẫn đầu xoay người chiều trong phòng đi vào, Khương Nhã thấy thế cũng theo đi vào. Phó Thâm đi ở cuối cùng mặt sau, nhìn phía trước tiểu cô nương bóng dáng, trong lòng tưởng đích xác thật, gần là một cái giới thiệu, tiểu cô nương này xa gần thân sơ phân rất rõ ràng à, hắn là bằng hữu, mà lão nhân này còn lại là nàng sư phó. Phó Thâm muốn không chỉ có riêng là bằng hữu, trong đầu tưởng chính là, tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng ở giới thiệu thân phận của hắn khi đổi cái cách nói. Nàng nam nhân, này thân phận giống như nghe tới thực không tồi. Đi vào trong phòng, Khương Nhã làm Phó Thâm ở phòng khách, sau đó đi theo Vương Chi Sùng phía sau lên lầu 2. Phó Thâm một người đứng ở to như vậy phòng khách, nhìn lầu 2 phương hướng, ánh mắt tiệm thâm. Tiểu cô nương này vẫn là đem hắn đương người ngoài à, nghĩ vậy nhi, Phó Thâm trong lòng ẩn ẩn có một chút không thoải mái. Phó Thâm ở dưới lầu đợi hơn nửa giờ Khương Nhã mới từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới, mà Vương Chi Sùng thân ảnh tắc không phát hiện, Khương Nhã chưa nói, Phó Thâm liền cũng không hỏi, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra tiểu khu, Khương Nhã lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi còn chưa nói, tìm ta chuyện gì? Không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, lần trước không phải nói có một bằng hữu đối đồ cổ phương diện cảm thấy hứng thú, ta nhớ rõ ngươi đối phương diện này cũng rất có hứng thú. Vừa lúc nhi hôm nay có phương pháp tới rồi một đám mao liêu, ta tới hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú cùng đi nhìn xem. Khương Nhã nghe thấy Phó Thâm nói, hai tròng mắt nháy mắt sáng ngời. Mao liêu, đổ thạch. Chính cái gọi là một đao nghèo một đao phú, đổ thạch khảo nghiệm chính là nhãn lực. Khương Nhã nhiều năm như vậy tiếp xúc đều là đồ cổ phương diện, đối với đồ thạch phương diện này thật đúng là không tiếp xúc quá, bất quá đồ cổ phương diện ngọc thạch Khương Nhã cũng là có điều thiệp lượng. Nghe được Phó Thâm giờ phút này nhắc tới đồ thạch, Khương Nhã cảm thấy rất có hứng thú. Thế nhưng muốn mang Khương Nhã đi xem đồ thạch, Phó Thâm trên người một thân quân trang tự nhiên không quá phương tiện, Phó Thâm trước cùng Khương Nhã cùng nhau trở về một chuyến hắn chỗ ở, thay đổi một thân thường phục. Tới rồi mục đích địa phụ cận, Phó Thâm đem xe đỉnh, sau đó mang theo Khương Nhã đi vào một nhà cửa hàng đã tới không ít người khách nhân, cửa hàng bên trong chất đống đủ loại lớn lớn bé bé cục đá, rất nhiều người đều cầm một cái nho nhỏ đèn tin đối với cục đá chọn lựa kỹ càng. Phó Thâm thân ảnh vừa xuất hiện, liền có một người nam nhân thấu lại đây, tươi cười đầy mặt mà mở miệng hô, Phó tiên sinh, không có từ xa tiếp đón a. Phó Thâm cùng nam nhân hàn huyên vài câu. Nam nhân liền vây tay gọi tới một người, người nọ mang theo Phó Thâm cùng Khương Nhã hướng tới cửa hàng hậu viện đi vào đi. Đi bộ vài phút, Phó Thâm cùng Khương Nhã đi vào hậu viện so với cửa hàng tương đối tới nói rõ tỉnh không ít, trong viện đồng dạng chất đống một ít cục đá, nhưng mà lại chỉ có vài người ở nơi đó chọn lựa. Trong viện Kiều Thuận Nghĩa đang ở chọn lựa vật liệu đá, đột nhiên thấy Phó Thâm mang theo nộn xinh xinh tiểu cô nương đi vào tới, trên mặt nháy mắt nổi lên một mặt bỡn cợt cười. Ngồi dậy hướng tới Phó Thâm bọn họ bên kia đi qua đi. Tầm mắt đảo qua Phó Thâm bên cạnh tiểu cô nương liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Phó Thâm, mở miệng trêu ghẹo nhi nói, như thế nào lại đây, ta nhớ rõ ngươi giống như đối phương diện này không có gì hứng thú. Phó Thâm ngước mắt, tầm mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía Kiều Thuận Nghĩa, gần là liếc mắt một cái, Kiều Thuận Nghĩa lập tức cảm giác được Phó Thâm trong mắt kia một mặt cảnh cáo thân xác. Kiều Thuận Nghĩa thanh thanh giọng nói, hướng tới Khương Nhã vươn tay, mở miệng nói, ngươi hảo, tiểu Khương chúng ta lại gặp mặt. Phó Thâm ở một bên nhìn Kiều Thuận Nghĩa đầy mặt tươi cười mà mở miệng, nhìn Kiều Thuận Nghĩa kia trương trắng non khuôn mặt, Phó Thâm không cấm nghĩ tới Kiều Thuận Nghĩa kia hoa hoa tính tình, trực tiếp duỗi tay chụp bay Kiều Thuận Nghĩa vươn tới cái tay kia. Tay bị chụp bay, Kiều Thuận Nghĩa cũng không tức giận, cười như không cười mà nhìn Phó Thâm. Lấy Kiều Thuận Nghĩa người từng trải thân phận, đương nhiên có thể ẩn ẩn nhận thấy được Phó Thâm kia điểm tiểu tâm tư, chật chật chật, lúc này mới nào đến nào à, này máu ghen cũng quá lớn điểm nhi đi. Phó Thâm không cơ hội Kiều Thuận Nghĩa, trực tiếp mang theo Khương Nhã đi đến một bên. Thừa dịp Khương Nhã cúi đầu nhìn kỹ nguyên liệu, Kiều Thuận Nghĩa lập tức nhảy đắt lại đây, duỗi tay đáp ở Phó Thâm trên vai, tầm mắt nhìn cách đó không xa Khương Nhã, mở miệng trêu chọc nói, chật chật chật, Phó ca, nhìn không ra tới à. Nguyên lai ngươi hảo này một ngụm nhi, bất quá ngươi cùng nhân gia tiểu cô nương có phải hay không tuổi kém có chút đại. Ngươi đều 30, nhân gia tiểu cô nương nhiều nhất cũng liền 19 tuổi đi, trâu già gặm cỏ non, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Tuổi kém. Suốt một vòng nhi, 12 tuổi. Ta mới 29. Cũng không có 30 tuổi. Phúc ha ha kiểu hài lòng nhịn không được cười nhẹ ra tiếng nhi tới. Lần đầu tiên nhận thức đến Phó Thâm cũng có như vậy tích cực một mặt nhi. Ngươi 29, ta nhớ rõ lại quá hai nguyệt ngươi liền ăn sinh nhật, đến lúc đó ngươi đã có thể tính toán đâu ra đấy 30. Phó Thâm giơ tay một phen quét khai Kiều Thuận Nghĩa tay, Phó Thâm mặt đen thực minh sắc mà tỏ vẻ. Hắn sinh khí. Ngồi xổm một đống cục đá trước mặt, Khương Nhã phát hiện chính mình thiên nhãn đối với đổ thạch phương diện này giống như khai bàn tay vàng. Nàng có thể xuyên thấu qua cục đá nhìn đến bên trong ngọc thạch, giống vậy như trước mặt này đôi cục đá chung. Khương Nhã nhìn đến đó là thanh lũ xanh biếc, xinh đẹp đến cực điểm. Đều nói nữ nhân ái châu áo, Khương Nhã cũng không ngoại lệ, trước mặt hết thể làm Khương Nhã chấn kinh rồi. Xem tùy tay chọn hai khối tương đối tốt ôm vào trong ngực, vừa mới chuẩn bị xoay người hỏi lão bản giá cả, bên cạnh bông dưng vươn một con thon dài bàn tay, một phen tiếp nhận Khương Nhã trong lòng ngực cục đá, hắn ngón tay trong lúc vô tình còn đụng chạm tới rồi Khương Nhã non mềm ngón tay. Mũi gian ngửi được nam nhân trên người kia sợi hormone hơi thở, cơ hồ không cần ngẩng đầu, Khương Nhã đều có thể nhận ra hắn tới. Phó Thâm tiếp nhận cục đá, mày kiếm nhíu lại, mở miệng nói, ngươi có thể không cần chính mình ôm. Làm người lại đây giúp ngươi là được. Nói xong câu này, Phó Thâm rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực kia viên không lớn cục đá, mở miệng nói, ngươi muốn này khối. Ân, này khối thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Nhìn trước mắt tiểu cô nương vui vẻ bộ dáng, Phó Thâm trong lòng cũng nổi lên một mạt sung sướng, cách đó không xa tiểu Thuận Nghĩa thấy Phó Thâm ôm nguyên liệu, cất bước đi tới. Tiểu Khương, này khối ngươi tuyển. Tiêu Thuận Nghĩa đối phương diện này chính là tay ra đời, nhãn lực thấy cũng không tệ lắm, nhìn thoáng qua Phó Thâm trong lòng ngực ôm cục đá, Tiêu Thuận Nghĩa trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Nay tiểu cô nương chọn đồ vật cũng không tệ lắm bộ dáng, ít nhất ở Tiêu Thuận Nghĩa xem ra, này cục đá thoạt nhìn thực không tồi. Đồ thạch này một hàng, bằng chính là kinh nghiệm, nhãn lực, gan dạ sáng suốt, cùng vật khí, chính cái gọi là, có câu nói là, mưu sự tại nhân. Thành sự tại tiên. Đánh cuộc ngọc giống như đánh bạc, có chút hiệu quả như nhau chi diệu, mà đánh cuộc ngọc nó đổ trướng chỉ chiếm một phần vạn. Đổ trướng một ngọc, một đêm phất nhanh, không ít người đều cho rằng đánh cuộc ngọc là rất đơn giản một sự kiện nhi, một đầu chui vào này một hàng, đáng tiếc cuối cùng đều đâm cho vỡ đầu chảy máu, tuyệt đại đa số lấy thất bại mà chấm dứt. Chính cái gọi là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, này tuyệt không phải nói. Đánh cuộc ngọc cũng có không ít tiểu tri thức. Khương Nhã đối với đánh cuộc ngọc phương diện này cũng không tinh thông, bất quá Vương Chi Sùng vẫn là cấp Khương Nhã nói qua phương diện này tri thức, chẳng qua nguyên lai Khương Sở đãi quê quán bên kia cũng không có thực lưu hành đổ thạch này một hàng. Ninh mua một đường, không mua một mảnh. Ninh mua một cổ, không mua một tích. Đổ thạch muốn xem ở cục đá mặt ngoài man mang cùng trứng muối phân bố, từ các loại đổ thạch tiểu tri thức, chính cái gọi là sống đến lao học được lao. Ở đổ thạch phương diện không chỉ là nhãn lực thấy, vận khí cũng rất quan trọng. Tiêu Thuận Nghĩa nói xong lúc sau hướng tới bên cạnh vây vây tay, lập tức liền có một thanh niên nam tử đi tới, cười hơi hơi không người. Tiêu tiên sinh, có cái gì yêu cầu ta làm? Thanh niên nam tử ăn mặc một thân tương đối kiểu Trung Quốc hóa trang phục, một bộ người thành thật mặt, cười rộ lên cho người ta một loại hàm hậu cảm giác. Này cục đá bao nhiêu tiền một cân? Tiêu Thuận Nghĩa điểm Phó Thâm trong lòng ngực kia viên cục đá, mở miệng hỏi. Nam nhân từ lúc bắt đầu liền lưu ý tình huống nơi này, đối với vị này Phó Tiên Sinh hắn tuy rằng không quen thuộc, nhưng là cũng xem Phó Tiên Sinh cùng Tiêu Thuận Nghĩa đã tới vài lần, từ Tiêu Thuận Nghĩa thái độ tới xem hẳn là cùng Tiêu Thuận Nghĩa cùng cái trong vòng, đều là hắn đắc tội không nổi đại nhân vật. Mà này Phó Tiên Sinh bên cạnh tiểu cô nương nhìn lạ mắt, trước kia trước nay chưa thấy qua. Bất quá này tiểu cô nương lớn lên thật tốt. Nay cục đá ấn trước kia lão bản cho ngươi giới nhi tính, 601 kg. 600, quý điểm nhi. Tiêu Thuận Nghĩa cả lơ phất phơ mà nhướng mày trở về một câu, tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, được rồi, ngươi đem thứ này buông tha đi, chờ lát nữa cùng nhau tính tiền. Khương Nhã nghe đến đó đã có thể không đứng ra nói chuyện, tiến lên một bước, đối Tiêu Thuận Nghĩa mở miệng nói, tiểu tiên sinh không cần. Ta chính mình tới là được. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn Khương Nhã kiên trì bộ dáng, cũng không nói cái gì nữa. Bên cạnh Phó Thâm đem cục đá đưa cho cái kia thanh niên nam nhân, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nhã mở miệng nói, muốn ở chỗ này thiết sao? Thiết đi, còn có này khối, đều cho ta lấy thượng. Nhìn Khương Nhã hảo khí động tác, Tiêu Thuận Nghĩa khỏe miệng chịu chịu, âm thầm cảm thấy Khương Nhã chọn cục đá sao cảm giác như là chọn cải trắng đâu. Thức mau. Thanh niên nam tử bắt đầu nhân công mài rũa, ước 2 giờ qua đi, Khương Nhã mua cục đá tất cả đều cắt ra, có một khối thế nước phi thường tốt nguyên liệu, mà mặt khác hai khối tắc đều là cục đá, bên trong không có một tia ngọc. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn Khương Nhã đánh cuộc ra tới kia khối phỉ thúy, xinh đẹp say lòng người màu xanh lục, thế nước thực không tồi, chính là dáng vóc nhỏ điểm, chỉ có hai cái nắm tay một chút đại. Tiểu Khương muội muội, ngươi này ngọc bán hay không, nếu bán nói không đi ra tay cho ta. Ta cho ngươi một hợp lý giới nhi. Tiêu Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Khương Nhã nghe xong Tiểu Thuận Nghĩa nói, rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay Minh Liêu có chút luyến tiếc, dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên đánh cuộc ngọc được đến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến tiền, Khương Nhã liền không có gì tình cảm. Cái này, giá trị bao nhiêu tiền? 50 vạn. Tiêu Thuận Nghĩa báo một cái giới. Này một khối ngọc liền giá trị 50 vạn, Khương Nhã cảm thấy bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng, hơi có chút kiến thức hạn hẹp. Khương Nhã đang muốn đáp ứng, bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng Phó Thâm mở miệng, 60. Tiêu Thuận Nghĩa ngước mắt kinh ngạc mà nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, đối thượng Phó Thâm tầm mắt, Tiêu Thuận Nghĩa thu hồi tầm mắt, trong lòng âm thầm phun tảo. Này nguyên liệu móc ra tới làm đồ vật đương nhiên không ngừng cái này giới, đến lúc đó phiên thượng mấy phen cũng không phải không có khả năng chuyện này, liền xem hậu kỳ như thế nào hoạt động. Bất quá đối với Phó Thâm mở miệng liền bỏ thêm 10 vạn, Tiêu Thuận Nghĩa là chịu phục, này tiểu cô nương còn không có đuổi tới tay đâu, ra tay nhưng thật ra nghe rộng rãi. Bất quá, Tiêu Thuận Nghĩa làm sinh ý Phó Thâm đều có cổ phần, vì huynh đệ hạnh phúc, Tiêu Thuận Nghĩa cũng liền chưa nói cái gì. Sở dĩ ngay từ đầu cấp giới 50 vạn, bất quá là lo liệu không buôn bán không gian rối bệnh chung, muốn thiếu tốn chút tiền, nói thật, 50 vạn cái này giá cả tuyệt đối không mệt. Tài khoản nhiều 50 vạn, Phó Thâm lái xe đem Khương Nhã đưa về trường học. Mở cửa xe xuống xe, Khương Nhã cúi người, cổ áo vị trí hơi chút có điểm rộng mở, lộ ra nàng kia tinh xảo xương quai xanh cùng với chân châu trắng non da thịt. Phó Thâm ngước mắt nhìn thấy này một mạt xuân sắc, cổ họng căng thẳng, ánh mắt dần dần nhiễm một mạt tám trầm. Trên đường cẩn thận, tai kiến. Nói xong câu đó, Khương Nhã ngồi dậy tới. Phó Thâm lên tiếng, ngay sau đó phát động động cơ, xe ngay sau đó rời đi Khương Nhã tầm mắt trong phạm vi. Khương Nhã nhìn xe rời đi, lúc này mới xoay người vào trường học. Ngồi trên xe, Phó Thâm nhận thấy được chính mình thân thể khác thường, có chút táo bạo mà loát một phen mặt, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra một chữ, Thảo. Này vẫn là Phó Thâm lần đầu tiên đối một nữ nhân có lớn như vậy phản ứng, hơn nữa hơi kém coi như tiểu cô nương mặt xấu mặt. May mắn lúc ấy tiểu cô nương không chú ý nhiều như vậy, bằng không liền rất xấu hổ. Dụ mắt liếc liếc mắt một cái chính mình hạ thân căng chặt bộ vị, Phó Thâm cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt, đặc biệt là đầu óc không nghe sai sử, tràn đầy đều là mới vừa rồi tiểu cô nương túi người khi, kia tinh xảo xương quai xanh, cùng với mơ hồ lộ ra một chút đường viền hoa, hồn nguyên bên cạnh độ cung. Qua hảo sau một lúc lâu, Phó Thâm thân thể mới bình tĩnh lại, đôi tay đỡ ở tay lái thượng, đang định hồi chỗ ở, lại nhận được Tiểu Thuận Nghĩa điện thoại, nói là chỗ cũ cùng nhau sờ hai tay. Nghĩ trở về cũng không có việc gì, Phó Thâm liền ở phía trước giao lộ chuyển biến, hướng tới Tiểu Thuận Nghĩa nói địa phương đi. Đẩy cửa ra đi vào ghế lô, bên trong ngồi 7 người, trong đó 4 cái nam nhân, 3 nữ nhân. Nữ nhân ngồi ở nam nhân bên cạnh người, ghế lô trong không khí tản ra một cổ tử nồng đậm mùi thuốc lá nhi. Đang ở sờ bài Kiều Thuận Nghĩa thấy Phó Thâm vào được, chen chân vào đá đá bên cạnh nam nhân, trong miệng ngậm thuốc lá, mơ hồ không rõ mà mở miệng nói, Lượng Tử, lên, cấp Phó ca làm hàng đơn vị nhi. Lượng Tử đại danh kêu Trung Lượng, cũng là trong đại viện cùng nhau lớn lên, nghe thấy Kiều Thuận Nghĩa nói, Trung Lượng một phen ném trong tay bài, đứng lên hướng tới Phó Thâm mở miệng nói. Tới tới tới, Phó ca ngươi tới đánh, ta này đều liên tiếp thua vài đêm, này đêm đêm đều là suất huyết nhiều. Phó Thâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Thay đổi người, tự nhiên là một lần nữa tẩy bài. Tiêu Thuận Nghĩa trộm đánh giá bên cạnh Phó Thâm sắc mặt, thấy Phó Thâm vẻ mặt bình tĩnh, có chút không thú vị mà bĩu môi, mở miệng trêu chọc nói, Phó ca, thật coi trọng người tiểu cô nương. Phó Thâm nước mắt, nhàn nhạt mà quét Tiêu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Đến đến đến, ta không nói, ta câm miệng, thành đi. Tiêu Thuận Nghĩa một bên nói, một bên còn chơi bảo dường như hướng tới chính mình ngoài miệng đánh một chút, đương nhiên, không dùng lực. Này châu già gặm cỏ non còn không cho người ta nói, chưa bao giờ biết Phó Thâm là cái dạng này người, tàn hại tổ quốc nụ hoa, lương tâm sẽ không đau sao. Những người khác nghe thấy Tiêu Thuận Nghĩa nói, tới hứng thú, tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người. Phó ca, thật nhìn về phía tiểu cô nương, 18 tuổi, tuổi là nhỏ điểm nhi, nghe nói là manh manh đồng học kiêm chức bạn cùng phòng, bất quá Phó ca ngươi cũng bất lão, hiện tại tiểu cô nương cũng có yêu thích lao nam nhân, đều nói tuổi đại điểm nhi sẽ đau người. Phó Thâm sờ bài tay hơi tạm dừng một chút, ngước mắt, sắc bén tầm mắt nhìn về phía người nói chuyện. Mặt khác mấy nam nhân nghe La Sơn nói, ở trong lòng nhạc không được. Rõ ràng biết Phó Thâm để ý tuổi kém, còn tam câu nói trong đó hai câu đều nhắc tới Phó Thâm tuổi chuyện này, này không phải tìm ngược là cái gì. La Sơn cũng nhận thấy được Phó Thâm tầm mắt, vội vàng câm miệng, nhìn Phó Thâm bộ dáng kia, La Sơn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Kế tiếp, La Sơn dự cảm linh nghiệm, đánh hơn một giờ, chính là một phen cũng chưa thắng, quả thực bị Phó Thâm treo lên đánh tiết ấu. La Sơn ám đạo Phó Thâm lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà lại không thể nới hà. Đánh không sai biệt lắm 2-3 tiếng đồng hồ, Phó Thâm đem trong tay bài một ném, trầm giọng mở miệng nói, không đánh, thắng được không thú vị, không một chút khó khăn hệ số. Mặt khác vài người liếc liếc mắt một cái Phó Thâm mặt bàn kia một đống tiền mặt, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ, quả thực không thể hảo hảo chơi đùa. Người này thắng một buổi trưa, không biết xấu hổ ghét bỏ không có khó khăn, mặt đâu. Phó Thâm dùng hành động đầy đủ chứng minh rồi, lão nam nhân không thể chọc, lão nam nhân cũng là có tính tình. Kinh đại tá cửa, một chiếc màu đen xe sang ngừng ở cửa nhất thấy được vị trí, xe hậu tòa ngồi một cái trung niên nam tử, ăn mặc một thân tây trang, cả người tán một cổ thành thục đạo lý đối nhân xử thế, có thể là rèn luyện lâu rồi, trên mặt biểu tình không qua loa nhan sắc, tựa hồ thói quen bản một khuôn mặt. Di động bóp hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào ở lòng bàn tay thưởng thức nhi. Kia hạch đào va chạm vướt ve, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hàng phía trước tài xế trộm hướng tới kinh chiếu hậu kia chỗ nhìn thoáng qua hậu tòa nam nhân, mí môi tự hỏi một lát, mới mở miệng nhắc nhở nói, lao bản, đến địa phương. Ân, liền nơi này. Nam nhân trong tay động tác tạm dừng một lát, nghiêng đầu hướng tới bên ngoài kinh đại cổng trường khẩu liếc mắt một cái, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, phân phó tài xế lái xe. Tài xế không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp duỗi tay phát động động cơ, lái xe rời đi cái này địa phương. Tài xế đối với lao bản vì cái gì tới chỗ này cũng không rõ ràng, bất quá lao bản làm việc nhi từ trước đến nay không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể hỏi thăm. Tài xế tiểu lý chỉ biết lao bản là một cái có bản lĩnh nhi người, có chính mình công ty, thuộc hạ còn thu không ít đồ đệ, thả còn có không ít đại quan quý nhân cầu tới cửa tới liền vì làm lao bản bán ra hỗ trợ. Theo lý mà nói, lão bản hẳn là trăm công ngàn việc, hôm nay đột nhiên tới kinh đại bên này, thật tài xế cũng tỏ vẻ phi thường khó hiểu. Bất quá, lão bản chuyện này, luôn không hắn một cái tài xế nhọc lòng, là một cái tài xế, hắn chỉ cần khai hảo xe là được. Ngồi ở xe hậu tòa trung niên nam nhân, nhắm mắt lại chớp mắt, trong tay thưởng thức hoạch đào động tác cũng không có dừng lại, như cũ động tác. Buổi chiều, Khương Nhã từ nhà ăn ăn xong cơm chiều trở lại ký túc xá, ở trên đường gặp Tô Ninh. Tô Ninh thấy Khương Nhã, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp coi như không thấy được Khương Nhã, liền rời đi. Đối với Tô Ninh thái độ, Khương Nhã một chút cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ cần Tô Ninh không tìm tra, Khương Nhã nhạc thanh nhàn, cho nên nói, đầu óc là cái thứ tốt, hoàn toàn có thể đa dụng dùng. Trở lại ký túc xá, Khương Nhã nằm ở trên giường, đang định ngủ, đối diện thượng phô tả nam đột nhiên mở miệng, cái kia, Khương Nhã, ngươi không phải người địa phương đi. Đối với tả nam khắc thường, Khương Nhã ngước mắt nhìn tả nam liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, không phải. Chính cái gọi là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tả nam trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, tiếp tục mở miệng hỏi, vậy ngươi cùng phó huấn luyện viên là cái gì quan hệ, gần nhất giống như nghe người ta nói phó huấn luyện viên thường xuyên tới tìm ngươi. Cùng ngươi, có quan hệ sao? Ném xuống này một câu, Khương Nhã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Khương Nhã cũng không tính toán cùng tả nam thâm giao, cùng ở một cái ký túc xá, mặt mũi thượng không có trở ngại là được, huống hồ tả nam loại này tính tình, Khương Nhã thực sự thưởng thức không tới. Ca đêm thập phần, đen nhánh trong trời đêm một vòng minh nguyệt treo ở phía trên, mông lung ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây sái lạc xuống dưới chiếu rọi trên sàn nhà, phủ thêm một tầng mỹ lệ ánh trăng. Nhánh cây bị gió thổi qua, chặt cây lay động, sàn sạt cùng với côn trùng kêu vang tiếng vang lên. Nữ sinh phòng ngủ hành lang, đống dưng trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh nho nhỏ, kia thân ảnh nho nhỏ không đủ một mét, ước chừng cũng liền 50 nhiều cm tả hữu, cả người tản ra một cổ quỷ dị khí vị, cái loại này quái quái hương vị ở trong không khí phát ra mở ra. Thân ảnh nho nhỏ đi vào một phiến trước cửa, tạm dừng một lát, bỗng dưng thân ảnh chợt lóe trực tiếp xuyên qua kia phiến môn đi vào, nó đi vào trong phòng ngủ, bay thẳng đến mục tiêu nhân vật bên kia qua đi, nhìn trên giường ngủ say nữ hài, nó lặng yên tới gần treo không trôi nổi với nàng phía trên, chỉ thấy nó chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay tựa hồ hướng tới trên giường nữ hài cái trán trung ương bộ vị thăm qua đi, liền ở nó đầu ngón tay sắp đụng chạm đến trên giường người khi, đột nhiên từ nữ hài trên người bắn ra một đạo kim quang thẳng tắp mà hướng tới nó bắn xuyên qua. Nó thấy thế, tiết hầu phát ra một trận hiển hách thanh, nhanh chóng lui ra phía sau, muốn né tránh kia đạo kim quang, nghề hà đạo hạnh còn thấp, cuối cùng vẫn là bị kia đạo kim quang thương tới rồi, nó sợ hãi mà lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn trên giường nữ hài nhi. Khương Nhã mở hai trong mắt căn bản không hề cùng nhau buồn ngủ, này đầy đủ biểu hiện Khương Nhã vừa rồi căn bản là không có ngủ, bất quá là giả bộ ngủ thôi. Khương Nhã nghiêng đầu, sắc bén tầm mắt hướng tới cái kia tiểu quỷ xem qua đi, khóe môi gợi lên một mạt ác liệt cười nhạt, mở miệng nói, có việc nhi ngươi có thể cho chủ nhân của ngươi tự mình tới, ta tùy thời hoan nghênh. Tiểu quỷ đầu một lần cảm thấy nguyên lai có người so với bọn hắn quỷ càng làm cho người cảm thấy còn sợ hãi, trước mắt nữ hải thoạt nhìn tuổi không lớn, bất quá tâm thái quá mức trầm ổn, để cho tiểu quỷ kiêng kỵ chính là nàng mới vừa rồi trên người kia đạo kim quang, đó là bọn họ ô túy khắc tinh. Kêu kim quang đại biểu quang minh, mà bọn họ tắc đại biểu hắc ám. Còn không đi, liền ở chỗ này phi ta thỉnh ngươi ăn cơm. Khương Nhã nhàn nhạt liếc tiểu quỷ liếc mắt một cái. Tiếp thu đến Khương Nhã tầm mắt, tiểu quỷ rụt rụt bả vai, vội vàng nhanh như chớp nhi chạy. Khương Nhã nhìn tiểu quỷ rời đi, ngước mắt liếc liếc mắt một cái tả nam giường đệm, thấy tả nam hô hấp trầm ổn ngủ say, Khương Nhã để lại cái nội tâm, chỉ thấy Khương Nhã ngón tay khẽ nhúc nhích. Thượng phâu nguyên bản sợ tới mức không nhẹ tả nam liền mắt nhắm lại ngủ, đãi ngày mai, tả nam liền sẽ hoàn toàn đã quên vừa rồi là sự tình. Khương Nhã vì bảo hiểm sẽ khởi kiến, mặc kệ tả nam có nghe thấy không, Khương Nhã nhưng không nghĩ ra cái gì được rẽ. Một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Hẹp hòi căn nhà nhỏ, bốn phía đều điểm tiền giấy ngọn nến hương, trong phòng sương khói lượn lờ, kia hương vị phát ra. Nhà ở chính giữa vị trí thượng bày một cái bàn thờ. Cái bàn chính giữa vị trí đoan đoan chính chính mà bày một cái bình tắc bày cống phẩm, quả táo chuối, còn có một đĩa trắng trẻo mập mạp màn thầu, mỗi cái màn thầu chính giữa đều điểm xuyết một chút đỏ ửng, nhất phía trên màn thầu màu đỏ trung gian bộ vị cắm tam căn hương, một chút màu đỏ tươi, hương thiêu đốt, mũi nhọn trồng chất một ít lung lay sắp đổ cho tàn. Bên cạnh bậc lửa ngọn nến phát ra đùng thanh, kéo kẹt một tiếng, căn nhà nhỏ môn bị người đẩy ra. Một cái trung niên nam tử cất bước đi vào tới. Cơ hồ ở nam nhân xuất hiện trong ngay mắt, bàn thờ thượng cái bình quơ quơ, một trận xương đen từ cái bình trôi nổi ra tới, ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hình thành một cái trẻ con bộ dáng. Nay trẻ con thoạt nhìn rất là xấu xí, thoạt nhìn như là 7-8 tháng đại trẻ con, cả người làn da đều trâu ba ba, thậm chí cả người còn lây dính nào đó không rõ chất lỏng kia tí tách rơi trên mặt đất. Lại ở tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt biến mất không thấy. Trung niên nam nhân đi vào tới, bình tĩnh mà đứng ở chỗ đó, phảng phất nghe không đến kia quỷ dị hương vị, cũng nhìn không thấy tiểu quỷ kia xấu xí bộ dáng. Tìm hiểu đến thế nào? Nam nhân khàn khàn tiếng nói lược hiện bén nhọn, mở miệng nói. Tiểu quỷ thấy nam nhân xuất hiện có điểm sợ hãi, mở miệng trả lời, ta thấy đến nữ hài kia, bất quá nàng đạo hạnh rất sâu, ta không phải nàng đối thủ. Nam nhân nghe xong tiểu quỷ nói, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là cái kia chết lão nhân đồ đệ, còn có thể không điểm bản lĩnh nhi. Hôm nay hắn sở dĩ phái ra tiểu quỷ đi tìm hiểu tình huống, bất quá là vì trước thử xem tay. Nếu lão nhân cái này đồ đệ liền cái tiểu quỷ đều không đối phó được, như vậy hắn chính là sẽ thực thất vọng đâu. Nghĩ vậy nhi, nam nhân khỏe miệng gợi lên một mạt âm trầm cười, đông dưng hướng tới kia chỉ tiểu quỷ vươn tay. Tiểu quỷ chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên bị một trận hấp lực hút qua đi, bất quá chớp mắt công phu nó liền bị nam nhân véo ở trong tay, tiểu quỷ ngước mắt đối thượng nam nhân tầm mắt, có một loại dự cảm bất hảo, bắt đầu dây rùa lên. Đừng núp đích, ngươi quá yếu, ta cho ngươi bổ bổ. Nam nhân nói, liền hướng tới ngoài cửa thủ người phân phó một tiếng. Thức mau, có hai cái nam nhân dẫn theo nâng một cái cổ đại cái loại này thau tắm tiến vào, sau đó đi ra ngoài, qua ước chừng hơn 10 phút, hai cái nam nhân lại lần nữa vào được, theo hai cái nam nhân tiến vào, trong không khí kia sợi mùi hương bị từng đợt nồng đậm mùi máu tươi che giấu qua đi. Hai cái nam nhân thần thái tự nhiên, giống như đổ nước đem thùng dẫn theo máu đảo tiến thau tắm, theo dầm một tiếng, trong không khí mùi máu tươi càng nồng đậm. Trung niên nam nhân bóp tiểu quỷ, rũ mắt nhìn thau tắm chung kia tươi đẹp bắt mắt màu đỏ chất lỏng, ánh mắt tối sầm lại, hai tay trung tiểu quỷ một phen ấn tiến nhưng kia trong máu, thu hồi tay, trung niên nam nhân trên tay lây dính thượng kia nhìn thấy ghê người hồng. Tiểu quỷ vào thau tắm lúc sau, liền toàn bộ bao phủ, máu mặt ngoài một tầng hiện ra lộc cộc phao phao. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một đạo nho nhỏ thân ảnh từ thau tắm chui ra tới, bất quá nửa canh giờ, tiểu quỷ bầu trời ngũ quan cùng làn da giống như nảy nở. Làn da cũng không hề trâu ba ba, trở nên bóng loáng lên, nhất đặc biệt chính là, em bé tâm trí giống như thành thục rất nhiều, trong mắt trừ bỏ trầm ổn ở ngoài, còn có một mặt tàn bạo. Trung niên nam nhân đánh giá tiểu quỷ một lát, hơi vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cũng không uổng phí ta dùng 10 cái âm nữ sử nữ máu cho ngươi lắp nạn, hy vọng ngươi, không cần cô phụ ta chờ mong. Âm nữ sử nữ máu, 10 cái người có thể làm ra nhiều như vậy huyết, có thể nghĩ, kia tam nữ hải trong thân thể máu cơ hồ bị hút khô rồi, hoặc là nói, kia 3 cái âm nữ không có khả năng còn sống. Trường học nháo quỷ chuyện này vừa qua khỏi đi, La Manh cùng Lôi Kiều Kiều liền dọn về tới, ký túc xá một lần nữa biến thành 4 người trụ. So với phía trước Khương Nhã cùng Tả Nam hai người trụ túc xá, vẫn là náo nhiệt rất nhiều. Cục cảnh sát, một người mặc cảnh phục nam nhân mày rậm nhíu chặt mi, trong tay cầm một xấp ảnh chụp, ước chừng có 10 mấy trường, này đó ảnh chụp chung người đều là 10 mấy tuổi nữ hài nhi, sinh ra các không giống nhau có bình dân, bất lương thiếu nữ, thậm chí còn có nhà có tiền tiểu thư. Mà các nàng duy nhất điểm giống nhau chính là, đều là mỗ một cái thời gian đoạn sinh ra nữ hài. Thả sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, tấm thân xử nữ. Lập tức mất tích 10 mấy nữ hải, chuyện này có chút khó giải quyết, mặt trên đã hạ mệnh lệnh cần thiết mau chóng phá hoạch này án. La Sơn có chút đầu đại, chuyện này hung thủ không có lưu lại một chút manh mối, làm cho bọn họ phía dưới những người này như thế nào cha. Càng nghĩ càng đau đầu, đông dưng, La Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, bay nhanh chạy đi ra ngoài, hướng tới kinh đại chạy đi. Hắn đột nhiên nhớ lại tới. La Manh cùng ảnh chụp chung nữ tử thời gian sinh ra phi thường tiếp cận, mà La Manh ngay từ đầu đều ở nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng hôm nay La Sơn nhớ rõ La Manh nàng hồi trường học ký túc xá đi, này, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi. Mặc kệ sẽ hoặc là sẽ, La Sơn cần thiết chạy nhanh qua đi, xác định La Manh an toàn cùng không. Khương Nhã, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, này nhà ăn mỗi ngày ăn. Ngươi liền ăn không nhỉ à? Tục ngữ nói hôm nay thiên chính là thịt cá, kia cũng đến thay đổi khẩu vị a. Này ăn không sai biệt lắm một tháng nhà ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn bái. Mới từ lớp học thượng ra tới, kế tiếp La Manh cùng Khương Nhã cũng chưa khóa, La Manh liền nghĩ ra đi ăn, thay đổi khẩu vị, nói thật, nhà ăn đồ ăn đó chính là lại ăn ngon, ngày đó thiên ăn cũng là sẽ nị. Khương Nhã nhìn La Manh ăn vạ chính mình bên cạnh một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng làm nũng, Khương Nhã mày đẹp nhíu lại. Do dự mà mí môi, mở miệng nói, nếu không, chúng ta vẫn là nhà ăn ăn đi. Nhìn La Manh sắc mặt, La Manh hôm nay vận thế không tốt lắm, có huyết quang thai hương, nhất định hội kiến huyết, thả Khương Nhã tính. La Manh hôm nay là không nên ra cửa, tốt nhất trực tiếp đại ở trường học hoặc là trong nhà tương đối hảo. La Manh nghe xong Khương Nhã nói, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên khổ hề hề, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Khương Nhã, hảo Khương Nhã, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Nhận thức thời gian dài như vậy chúng ta cũng chưa cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Hôm nay chúng ta cơm nước xong thuận tiện đi dạo phố bái. Lần này, không đợi Khương Nhã trả lời, phía sau đột nhiên toát ra một đạo tiếng nói. Các ngươi muốn đi dạo phố à, ta cũng đã lâu không đi ra ngoài đi dạo, nếu không ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Khương Nhã cùng Lam Anh nghe thấy thanh âm này, đồng thời xoay người, liền thấy phía sau cách đó không xa Tả Nam vẻ mặt tươi cười mà đi tới. Thân thiết mà một phen câu lấy La Manh thủ đoạn, kia tư thái dường như cùng La Manh quan hệ nhiều thân mật dường như. Trời biết, La Manh cùng Tả Nam không quá thủ, Tả Nam như vậy nhiệt tình đột nhiên câu đi lên, La Manh tỏ vẻ có chút không được tự nhiên, thân thể cứng đờ một chút, ra vẻ trong lúc lơ đãng giật giật cánh tay, từ Tả Nam trong tay rút tay mình về. Tả Nam không biết là không chú ý vẫn là cố ý giả ngu, như cũ vẻ mặt tươi cười mà nhìn Lam Anh. Lam Anh, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đi dạo phố A? Tả Nam tự quen thuộc mà mở miệng hỏi. Cái kia, còn không biết đâu, Khương Nhã không tính toán đi. Lam Anh lời nói tiềm tàng ý tứ đó là. Khương Nhã nếu không đi nói, Lam Anh nàng cũng liền không nghĩ đi. Nhưng mà, Tả Nam lại mở miệng, Khương Nhã không đi A. Kia nàng không đi nói, chúng ta đi thôi. Lam Anh. Nay Tả Nam rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu, quả thực quá tự quen thuộc. Lam Anh cùng Tả Nam cũng không quen thuộc, bất quá toàn phòng ngủ Lam Anh đối với Tả Nam cảm quan là kém cỏi nhất. Lam Anh từ nhỏ liền có một loại tinh chuẩn trực giác, đang xem người phương diện loại cảm giác này tựa như có thể biết trước nguy hiểm tiểu động vật, cực kỳ linh nghiệm. Trong phòng ngủ là bốn cái nữ sinh, Lam Anh thích nhất không cần phải nói, đương nhiên là Khương Nhã. Đối với Lôi Kiều Kiều cái này miệng dao găm tâm đậu hủ thổ hào đại tiểu thư Lam Anh cảm quan nhưng thật ra giống nhau, bởi vì Lôi Kiều Kiều có cái gì liền nói thẳng ra tới, cũng không sẽ có cái gì tâm địa giang dảo. Mà Tả Nam người này đi, Lam Anh không quá thích, nàng Lam Anh cũng không phải ngốc tử. Lần trước Tả Nam cùng người khác cùng nhau trang quỷ hù dọa Khương Nhã chuyện này, khiến cho Lam Anh đối Tả Nam hình tượng đủ ảng mà một chút đãng tới rồi đáy cốc. Khương Nhã đỉnh mày một trọn, liếc Tả Nam liếc mắt một cái, lúc này mới nhận thấy được, Tả Nam hôm nay tướng mạo giống như ngày xưa giống nhau không có gì biến hóa, mà Khương Nhã chính mình cũng không có gì cảm giác, cho nên nói hôm nay gặp được nguy hiểm chỉ có thể là Lam Anh một người. Chính cái gọi là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cổ nhân thường nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Vậy đi ra ngoài ăn đi. Khương Nhã khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, bỗng dưng mở miệng nói một câu. Lam Anh nghe thấy Khương Nhã nói, nháy mắt cười, trực tiếp kéo Khương Nhã cánh tay liền chuyển biến hướng tới giáo ngoại đi, mà bên cạnh Tả Nam cũng theo đi ra ngoài. Liên ở ba người mới vừa đánh xe rời đi trường học không vài phút, cửa trường liền có một chiếc xe ngừng lại, một đạo thân ảnh từ trong xe ra tới, bước chân vội vàng mà hướng tới trong trường học đầu đi. Đãi La Sơn tìm một vòng phát hiện Lam Anh cũng không ở trường học, hỏi thăm một phen mới biết được, Lam Anh cùng hai nữ sinh ra giáo đi. La Sơn bắt đánh Lam Anh di động cũng không ai tiếp nghe, phỏng chừng là học dừng ở trong nhà, không mang ở trên người. La Sơn bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ngón tay ở trên bàn phím ấn vài cái, điều ra thông tin lục, liền bắt thông nào đó dãy số. Đợi không sai biệt lắm nửa phút, đối phương mới chuyển được. Uy, chuyện gì? Di động truyền đến một đạo trầm thấp từ tính tiếng nói, nếu là nữ nhân nhất định sẽ cảm thấy lỗ thai đều phải mang thai, đáng tiếc La Sơn là nam. Vẫn là thẳng nam đối với phó thâm loại này tiếng nói một chút cảm giác cũng không có. Đi thẳng vào vấn đề mà mở miệng nói, phó thâm, ngươi có hay không Khương Nhã số di động? Làm gì? Khó chịu áp suất thấp liền kém trực tiếp xuyên thấu qua di động tràn ra tới. Có việc nhi, ta hiện tại ở Lam Anh trường học, tìm Lam Anh có chút việc gấp nhi, nhưng mới vừa rồi hỏi thăm, Lam Anh cùng Khương Nhã còn có một cái khác nữ sinh cùng nhau đi ra cửa. Lam Anh giống như di động không mang ở trên người, căn bản đánh không thông, cho nên ta muốn hỏi một chút Khương Nhã số di động, nhìn xem có thể hay không tìm được người. Không có. Dứt khoát quyết đoán trả lời. Theo phó thâm biết, tiểu cô nương xác thật không có di động, mỗi lần chính là phó thâm muốn tìm tiểu cô nương, cố định địa điểm đều là trường học. Không có A, kia tính, ta chính mình lại tìm xem. La Sơn mất mát, đang chuẩn bị cắt đứt. Lại đột nhiên nghe thấy một khác đầu phó thâm hỏi hắn ở đâu, ở La Sơn báo địa chỉ lúc sau, phó thâm mở miệng nói muốn cùng nhau. Cắt đứt lúc sau, La Sơn vẻ mặt ngốc, bất quá phó thâm cùng nhau cũng hảo điểm nhi, rốt cuộc phó thâm thân phận nhi bại ở đằng kia, thân thủ cũng so La Sơn mạnh hơn nhiều, nếu đợi lát nữa Lam Anh gặp được cái gì đột phát tình huống, nhiều phó thâm, cũng liền nhiều vài phần nắm chắc, thuận tiện thiếu nữ mất tích chuyện này cũng có thể cùng phó thâm cùng nhau thảo luận một chút. La Sơn lên xe, phát động động cơ, chuẩn bị đi tiếp phó thâm, trong lúc còn gọi điện thoại cấp Kiều Thuận Nghĩa, ở nhân mạch phương diện Kiều Thuận Nghĩa là nhất quảng, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhận thức một vài, tìm người phương diện, Kiều Thuận Nghĩa hẳn là có thể giúp đỡ. Mà bên này, Lam Anh lôi kéo Khương Nhã, cùng Tả Nam cùng nhau đi vào một nhà hàng, đây là một nhà tân khai kiểu Trung Quốc nhà ăn, Lam Anh nghe người ta nói nơi này thái sắc cũng không tệ lắm. Khoảng thời gian trước không có thời gian lại đây, hôm nay vừa lúc lôi kéo Khương Nhã cùng nhau tới nếm thử. Người phục vụ dẫn các nàng tìm được vị trí sau khi ngồi xuống, La Manh liền không khách khí địa điểm lưỡng đạo đồ ăn, sau đó Tả Nam điểm một đạo thiên cay thái sắc, bởi vì Tả Nam thích cay, là chính cống tứ xuyên muội tử. Ba người ngồi ở vị trí thượng đẳng thượng đồ ăn, La Manh cười hì hì cùng Khương Nhã nói chuyện, mà Tả Nam tắc vẻ mặt cười nhạt mà ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, trong lúc tầm mắt lặng yên dừng ở La Manh trên người, âm thầm nhìn từ trên xuống dưới La Manh. Nhập học không mấy ngày, Tả Nam liền nghe được La Manh thân phận không đơn giản, trong nhà điều kiện hảo, xuyên quần áo thượng tuy rằng không có xa hoa hàng hiệu tiêu chí, nhưng là chỉ là xem nguyên liệu, Tả Nam cũng có thể nhìn ra tới La Manh kia nhất định nhiên là giá trị xa xỉ. Làm Tả Nam không nghĩ ra chính là, nay Khương Nhã vì cái gì cố tình liền vào La Manh mắt, hai người quan hệ tốt làm nhân đố kỵ, Tả Nam tưởng cùng La Manh đánh hảo quan hệ, nhưng La Manh giống như trừ bỏ Khương Nhã ở ngoài, đối ai đều không sai biệt lắm, không phải không phản ứng, chính là có một loại cảm giác, thực rõ ràng có thể từ La Manh thái độ chung cảm giác được cái loại này cố tình kéo ra mới lạ cảm. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, các nàng điểm đồ ăn liền lên đây. Nhìn này một bàn đồ ăn, ba người khai ăn, ăn qua lúc sau tính tiền, vốn dĩ La Manh là tính toán mời khách, bất quá Khương Nhã nói nàng tới tính tiền, La Manh cũng liền không khách khí. Tả Nam nhìn Khương Nhã từ trong bao móc ra điệp tiền mặt, mắt đều không nháy mắt mà trả tiền. 100 nhiều khối, không sai biệt lắm là bình thường học sinh một tháng sinh hoạt phí. Tả Nam âm thầm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình giống như đối Khương Nhã không quá hiểu biết, nàng chỉ biết Khương Nhã cùng nàng giống nhau là người bên ngoài, hơn nữa là thi được kinh đại tới, khai giảng khi cũng không gặp Khương Nhã người trong nhà. Ba người ăn cơm qua đi tính toán đi bộ đi phụ cận thương trường Tiêu Tiêu Thực Nhi. Trùng hợp phụ cận có một nhà thương trường, ba người tới rồi địa phương lúc sau, thẳng đến nữ trang. Một nhà nữ trang trong tiệm, Khương Nhã hai chân giao điệp ngồi ở một bên nghỉ ngơi khu, nghe thấy La Manh cùng nàng nói chuyện khi liền hồi vài câu. Thức mau, La Manh chọn một đống quần áo vào phòng thử đồ. Khương Nhã, cái này hồng có được không xem? Có phải hay không quá lộ, giống như thực sự có điểm nhi, chính là mặc vào thật sự thật xinh đẹp a. Khương Nhã cái này đâu, màu trắng. Đẹp hay không đẹp? Ân, màu đen. Nghe La Manh lại nhải, Khương Nhã cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời, ngồi ở bên cạnh Tả Nam thấy La Manh cùng Khương Nhã vừa nói vừa cười, cái loại cảm giác này giống như chính mình là dư thừa, cắm ở các nàng hai trung gian, có vẻ không hợp nhau. Cuối cùng, La Manh chọn hai bộ, tính tiền ra cửa hàng lúc sau, La Manh tưởng đi toilet, liền đem chờ người nhét vào Khương Nhã trong tay đầu. Bởi vì Tả Nam cũng tính toán cùng La Manh cùng đi toilet, cho nên đồ vật chỉ có thể làm Khương Nhã dẫn theo. Khương Nhã không quá yên tâm, liền đi theo cùng đi, chờ ở buồng vệ sinh không xa địa phương. Đối với La Manh huyết quang thai hương, Khương Nhã trước sau để ở trong lòng, ở sự tình qua đi phía trước, Khương Nhã đến chú ý điểm nhi. Tả Nam cùng La Manh cùng nhau cất bước đi vào nữ toilet, đẩy cửa ra lúc sau, hai người đi vào toilet. Liền thấy toilet buồn rửa tay phía trước nhi đứng một cái dáng người thức tha nữ nhân, nàng một đầu đại cuộn sóng tóc rối, cả người tẫn lộ vẻ quyến rũ, nữ nhân thò tay, kia tinh tế trắng non ngón tay ở thanh triệt dòng nước chung rửa sạch. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ nhân tùy ý từ trong gương liếc tiến vào La Manh cùng Tả Nam liếc mắt một cái, đãi tầm mắt nhìn đến La Manh khi, nữ nhân ánh mắt bỗng dưng chợt lóe. La Manh đột nhiên có điểm hoảng hốt, có một loại bị người theo dõi cảm giác. Tả Nam cùng La Manh phân biệt vào tiểu cách gian, đóng lại cửa nhỏ sau, hai người liền nghe thấy một trận rời đi tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, một tiếng tiếng đóng cửa qua đi, La Manh cũng không có thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, cái loại này bị theo dõi cảm giác cũng không có biến mất, cái loại này cảm giác không rét mà run, làm La Manh chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người.